Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thánh Nguyên Thuật. Di Sơn và Di Thạch cùng vô số người của thánh tộc, khi nhận ra uy năng khủng bố của vô số kiếm quang bảy màu, mặt mày đều biến sắc, toàn thân run rẩy. Bọn hắn vốn không dám tin, có kẻ ở cảnh giới Thiên Dương lại có thể tu luyện thành công Thánh Nguyên Thuật. Hơn nữa, còn thi triển ra uy năng khủng bố đến như vậy. Khiến cho bọn hắn có cảm giác như đang trực diện cảnh giới pháp vực, không, rõ ràng là cảm giác sợ hãi bất an khi đối mặt với bậc đại tôn của thánh tộc. Điều này thật đáng sợ. Phải biết rằng, nơi này chỉ có cảnh giới Thiên Dương mới có thể tiến vào không gian cổ nguyên thiên a. Ngay cả vị Thiên Dương cảnh mạnh nhất mà bọn hắn cho rằng đến từ Thánh Tổ Thiên, dường như cũng không bằng một nửa của nhân tộc trước mặt. Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu a. Vốn dĩ, đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên đã có chút dao động và kinh ngạc vì hai đại thiên kiêu Di Sơn và Di Thạch không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Triệu Thần. Giờ phút này, triệt để tan vỡ. Bất kỳ ai cũng có thể biết, trước mặt Thánh Nguyên Thuật khủng bố như vậy, không ai có thể chống đỡ. Di Sơn hoặc Di Thạch cũng căn bản không thể. Bọn hắn nghĩ mãi không ra Triệu Thần là từ đâu đến, sao lại mạnh mẽ đến vậy. Điều quan trọng nhất, vẫn là tình huống của đối phương là gì a? Giết đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên của bọn hắn, thật sự không cần phải làm lớn chuyện đến như vậy a? Vì sao? Di Sơn và Di Thạch cùng vô số người của thánh tộc, trong nháy mắt đã bị kiếm quang bảy màu nghiền nát. Còn có những thánh tộc muốn cố gắng trốn thoát bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhưng đều bị kết giới nguyên văn hiển lộ ra để cản trở trong nháy mắt, sau đó đi theo vết xe đổ. Đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên vốn hùng dũng, đen nghịch như mây đen ép xuống, triệt để biến mất trong sương mù trắng xóa nồng đậm, giống như chưa từng xuất hiện. Đối mặt với lời trăn trối của Di Sơn và những người khác, Triệu Thần thần sắc thản nhiên, tùy ý vỗ vỗ hai tay, khinh miệt nói: "Làm gì có nhiều vì sao như vậy, ta thích." Hắn đương nhiên biết, với thực lực của bản thân, có thể tùy ý nắm giữ những thánh tộc này. Thậm chí, thổi một hơi tiên khí, cũng có thể diệt sát bọn chúng. Nhưng mà, đúng như lời Triệu Thần nói, hắn thích thi triển Thánh Nguyên Thuật Thất Thải Trảm Thiên Kiếm Quang, để diệt sát những kẻ địch thánh tộc đáng chết này, thì sao? Muốn đánh hắn sao? Triệu Thần tùy ý biểu môi, hắn đang lo lắng những thánh tộc này chạy loạn khắp nơi. Hiện tại, Thượng Tứ Thiên của thánh tộc đã loại bỏ hai đội ngũ thánh tộc Thánh Linh Thiên và Thánh Vương Thiên, còn lại cũng chỉ có Thánh Tổ Thiên, miễn cưỡng xem được. Nhưng, cũng chỉ có thế. Ken. Thành công tranh đoạt Ngọc Bích Huyền Tích, tru sát đội trưởng thánh tộc Thánh Vương Thiên Di Sơn và đội phó Di Thạch, toàn diệt đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên, đạt được một lần điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm niệm trong lòng, điểm danh. Ken. Đang tiến hành điểm danh, địa điểm điểm danh, Cổ Nguyên Thiên, điểm danh thành công. Ken. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng điểm danh, Dẫn Rồng Tổ. Hắn nhíu mày, có chút bất ngờ. Dẫn Rồng Tổ là gì? Xét về mặt chữ nghĩa, dường như có quan hệ vô cùng mật thiết với Rồng Tổ. Nhưng, ba chữ liên kết lại, thì khó mà phân biệt được ý nghĩa của nó. Theo ý nghĩ của Triệu Thần, chỉ thấy trước mặt đã xuất hiện một nén hương thơm. Nếu không phải trên nén hương có khắc hình rồng sống động như thật, e rằng Triệu Thần sẽ cho rằng nó là vật tầm thường. Thật khó tưởng tượng, nó lại là một bảo bối phần thưởng nhận được khi điểm danh. Triệu Thần sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Dẫn Rồng Tổ một hồi, dường như ý thức được điều gì, quay người đưa mắt nhìn bức tường ngọc bích xanh biếc khổng lồ, bên trên khí tổ nồng đậm vô cùng, đang không ngừng cuồn cuộn, như thủy triều tụ lại, dần dần biến thành sóng lớn. Thì ra là dùng như vậy. Khi Triệu Thần dùng sức mạnh thần hồn, nguyên khí luân hồi và khí huyết thần thể, dẫn động nén hương này, đỉnh của nó đã bốc lên một làn khói xanh. Sóng khí tổ lớn cuồn cuộn vừa rồi, dường như muốn phá hủy mọi thứ, lại trực tiếp hóa thành dòng sông tĩnh lặng, ung dung bay tới, đi theo quỹ đạo của làn khói xanh mà hành động. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của Triệu Thần, một mặt tường ngọc bích được ngưng tụ từ khí tổ tinh khiết vô cùng, liền ngưng tụ mà thành. Mà nén hương Dẫn Rồng Tổ kia, vẫn như cũ như vậy. So với việc ở trên đài sen nhận ngọc bích huyền tích, chấp nhận đánh giá thiên tư để quyết định khí tổ ban tặng có được thì tốt hơn quá nhiều. Ngay cả Triệu Thần vào lúc này cũng vô cùng kích động và hưng phấn. Chỉ vì khí tổ ngọc bích được ngưng tụ ra bởi Dẫn Rồng Tổ. Nó đủ tinh khiết nồng đậm, ẩn chứa khí tổ kinh khủng vượt xa sức tưởng tượng. Hơn nữa, còn không cần thời gian để luyện hóa. Người như Triệu Thần, sở hữu nền tảng gốc rễ đủ để chứa đựng nguyên khí khổng lồ, có thể dễ dàng hấp thụ mặt tường ngọc bích khí tổ này trực tiếp vào trong thần phủ luân hồi. Đồng thời, có thể nhận được sự bạo tăng gốc rễ của hàng ngàn tỷ tinh tú nguyên khí. Có nghĩa là khi đến Cổ Nguyên Thiên, Triệu Thần đã nâng gốc rễ tinh tú nguyên khí của bản thân từ hơn 2.000 tỷ lên 3.000 tỷ, vào lúc này có thể tăng thêm 1.000 tỷ, từ đó đạt đến gốc rễ tinh tú nguyên khí khủng bố 4.000 tỷ. Dù là Triệu Thần, cũng bị kinh ngạc. Vạn vạn không ngờ, Dẫn Rồng Tổ này lại có thể đem khí tổ mênh mông nồng đậm, trực tiếp đem bản nguyên khí tổ nguyên thủy nhất, hóa thành gốc rễ tinh tú nguyên khí hùng hậu tinh khiết nhất. Đến nỗi, tiết kiệm quá nhiều phiền phức, cực kỳ nâng cao hiệu suất tu luyện của bản thân. Từ đó, có thể khiến tu vi nguyên khí của bản thân bạo tăng. đây còn chỉ là một mặt ngọc bích huyền tích, nếu như lại có được vài mặt ngọc bích huyền tích, hoặc là có được chính mạch tổ khí chủ kia, hít. Vào lúc này, ngay cả Triệu Thần cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, vì nó mà chấn kinh. Theo xu thế này, trong không gian cổ nguyên thiên mà chỉ có Thiên Dương cảnh có thể tranh phong này, chẳng phải hắn cuối cùng thật sự có thể đạt đến gốc rễ tinh tú nguyên khí vạn tỷ sao? Thậm chí, còn nhiều hơn. Diệp Di Sơn và đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên, Triệu Thần không hề gợn sóng. Thế nhưng, hiệu quả kỳ diệu của dẫn rồng tổ này, thật sự là khiến hắn vô cùng hưng phấn. Như vậy, hắn có thể sung sướng chết mất. Triệu Thần lại nhìn về phía mặt ngọc bích huyền tích kia, dường như không ít khí tổ đều bị dẫn rồng tổ ngưng tụ thành mặt ngọc bích khí tổ kia, mà có chút ảm đạm đi vài phần. Nhưng vẫn như cũ còn ẩn chứa rất nhiều khí tổ, dùng để cho vô số thiên kiêu hỗn nguyên thiên và thương huyền thiên để trùng kích gốc rễ tinh tú nguyên khí cực hạn thiên dương của mỗi người là hoàn toàn không có vấn đề. Ước chừng đợi sau khi tẩy lễ khí tổ lần này, liền có thể sinh ra vô số cực hạn thiên dương lưu ly. Càng có thiên kiêu đỉnh cao đột phá cực hạn thiên dương lưu ly, đạt đến một độ cao khác, vượt ra phạm trù gốc rễ tinh tú nguyên khí 40 tỷ, hỏi đỉnh tầng thứ cao hơn. Những điều này đối với Triệu Thần mà nói đều nằm trong dự kiến. Hắn chủ yếu là quét ngang thiên kiêu thánh tộc, đặc biệt là thánh tổ thiên. Những thứ khác vậy thì trong phạm vi có thể kiểm soát, tranh thủ cơ duyên cực lớn của bản thân. Không hổ là cổ nguyên thiên quyết định vận may ngàn năm của chư thiên, quả thực vô cùng lợi hại. Chủ ý của Triệu Thần bắt đầu nhắm vào chính mạch tổ khí chủ kia. Hắn đã không thèm để ý đến những mạch tổ khí nhánh nhỏ, dù là mạch tổ khí nhánh cao cấp kỳ thực cũng chỉ có vậy, hoàn toàn không bằng dù chỉ là phần lẻ của mạch tổ khí chủ. Nếu như hắn có thể đem chính mạch tổ khí chủ đều đoạt được vào tay, lại dùng dẫn rồng tổ tinh luyện tinh hoa hóa thành gốc rễ tinh tú nguyên khí, đại tôn thánh tộc dường như cũng không hẳn thật sự là mạnh mẽ đến vậy. Dù là Triệu Thần không dùng đến huyền nguyên thánh bảo, thương huyền thánh ấn và vô số bảo bối khác, vậy cũng có thể có được sức chiến đấu tuyệt đối mạnh mẽ, có thể so tài cao thấp với đại tôn thánh tộc, thậm chí đem hắn chém xuống ngựa. Dưới sự công kích không kiên nể gì, hào không nhân tính, những cường giả chí cao tầng thứ thánh giả đại tôn tầm thường là không thể chống đỡ được công kích của Triệu Thần. Ồ, nói mạch tổ khí chủ, dường như chính mạch chủ sắp hiện thế rồi. Triệu Thần khẽ nhíu mày, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trong mơ hồ, có thể cảm nhận được cổ nguyên thiên nguyên khí vốn đã nồng đậm, vào khoảnh khắc này càng trở nên hùng hậu hơn vài phần. Và theo thời gian trôi qua, sự thay đổi này càng trở nên rõ ràng hơn. Nếu không phải khả năng cảm nhận của hắn hơn người, có lẽ phải đợi đến khi ngọc bích huyền tích hoàn toàn sụp đổ mới có thể nhận ra. Trời giúp ta vậy. Đối với sự thay đổi này, Triệu Thần chỉ có thể thốt ra một câu như vậy. Hắn quả quyết liên lạc với Lý Khanh Thiền, Y và những người khác, sau khi trao đổi nhanh chóng tình hình, liền lập tức lên đường. Triệu Thần muốn sớm khóa chặt chính mạch nguồn khí lớn, hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Khi mới đến cổ nguyên thiên, hắn chỉ dự đoán và phán đoán những cơ duyên có thể đạt được tiếp theo, cũng như những thay đổi có thể xảy ra. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể chắc chắn rằng một sự thay đổi to lớn đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần có thể khóa chặt chính mạch nguồn khí lớn, sau đó dùng tổ long dẫn ngưng tụ bản nguyên tổ khí, vậy thì hắn có thể thực sự đột phá giới hạn hỗn độn luân hồi thập trảo thiên dương của bản thân. Vượt xa cái nền tảng vạn ức nguyên khí tinh thần khủng bố kia, thực sự đứng vào hàng ngũ cường giả chí cao của thiên nguyên giới. Bất quá, dường như cũng có manh mối về những ngọc bích huyền tích khác. Muốn khiến cho chính mạch nguồn khí lớn thực sự hiện thế, hiển nhiên cần phải để cho vô số nhánh khí tổ hoặc ngọc bích huyền tích của cổ nguyên thiên lộ diện. Trước mắt, ngọc bích huyền tích này đã mang đến một cái nền tảng không nhỏ là ngàn ức nguyên khí tinh thần. Triệu Thần đương nhiên sẽ không chỉ tập trung ánh mắt vào chính mạch nguồn khí lớn, mà còn chú ý đến những ngọc bích huyền tích khác. Và hắn, trong chiến lợi phẩm mà đội thánh tộc của Thánh Vương Thiên để lại, đã phát hiện ra một số manh mối về ngọc bích huyền tích khác. Chỉ có điều, ngọc bích huyền tích kia ở khá xa và đã bị ngày cuối cùng trong tứ thiên thượng của thánh tộc khóa chặt. Thêm vào đó, ngọc bích huyền tích ở đây lại gần nhất, khiến cho đội thánh tộc của Thánh Vương Thiên không thể tránh gần tìm xa, đi tranh đấu với thánh tộc của mình. Điều này ngược lại đã cho Triệu Thần cơ hội, vừa có thể tiêu diệt đội Thánh Minh Thiên của thánh tộc xếp cuối cùng trong tứ thiên thượng, vừa có thể đoạt thêm một ngọc bích huyền tích. Không chút do dự, Triệu Thần trực tiếp xé rách cánh cổng không gian, biến mất tại chỗ. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở một vùng đất. Nơi đây là một vùng đá tảng trải dài vô tận, nhìn đâu cũng thấy những tảng đá cao chọc trời, tựa như những người khổng lồ chống đỡ giữa trời đất. Hắn nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Rừng đá này không giống như dãy núi có sương mù dày đặc ngăn cách thần hồn cảm giác như nơi có ngọc bích huyền tích trước đây, mà lại có một trọng lực vô cùng đáng sợ. Không có đủ lực lượng nhục thân, rất khó có thể hành động tự do trong đó. Ngay cả khi sử dụng nguyên khí, cũng rất khó để tiến sâu vào bên trong. Đợi đến khi nguyên khí của bản thân tiêu hao hết, vậy thì trọng lực khủng bố trong rừng đá này cũng có thể nghiền nát người đó thành huyết vụ trong nháy mắt, khó có khả năng sống sót. Bất quá, nơi này đã có người đến trước rồi. Từ sâu trong rừng đá, truyền đến từng đợt sóng động nguyên khí, dường như đang có người kịch liệt đánh nhau. Ngũ hành thiên. Triệu Thần thần hồn cảm nhận được đám người tộc kia, bọn họ có một đặc điểm vô cùng rõ ràng, đó là trên người mặc áo bào dài, quấn quanh những ánh sáng thuộc tính ngũ hành như đất, gió, nước, lửa, sấm sét. Chính là ngũ hành thiên xếp thứ tư trong hạ ngũ thiên do các tộc khống chế. So với Thương Huyền Thiên thì mạnh hơn, nhưng so với Vạn Thú Thiên và Càn Khôn Thiên thì yếu hơn nhiều. Mà Vạn Thú Thiên xếp thứ ba trong hạ ngũ thiên, do vô số chủng tộc nguyên thú khống chế. Xét về uy hiếp thì không quá mạnh. Thứ thu hút sự chú ý của Triệu Thần, chủ yếu vẫn là huyết của nguyên thú. Và thánh vạn thú mà hắn có được trước đây, rất cần huyết của nguyên thú này để tế luyện nó trở về nguồn gốc. Từ đó, có thể mang đến cho hắn tinh huyết nguyên thú trở về nguồn gốc không nhỏ, để tôi luyện thân thể, nâng cao lục đạo luân hồi thần thể. Nếu có cơ hội, có thể đến Vạn Thú Thiên dạo chơi. Còn Càn Khôn Thiên, xếp thứ hai, chỉ đứng sau Hỗn Nguyên Thiên. Ban đầu, là thủ lĩnh của Hạ Ngũ Thiên. Nói cách khác, khoảng cách giữa nó và Hỗn Nguyên Thiên không lớn lắm. Hiện tại, Vạn Thú Thiên đã bị phát hiện dấu vết gần dãy núi Ngọc Bích Huyền Tích trước đây, rất có thể sẽ xảy ra xung đột với đội của Hỗn Nguyên Thiên và Thương Huyền Thiên. Điều này Triệu Thần không để ý lắm, cạnh tranh mà, chuyện nhỏ. Dù sao, đội của hắn sẽ không thua. Ngay cả khi xảy ra sai sót, thật sự cho rằng hắn không để lại đường lui sao? Triệu Thần không có thói quen bị người khác cướp miếng ăn trong bát. Hai tòa thiên vực còn lại, trong đó Ngũ Hành Thiên, đã xuất hiện ở rừng đá này. Rất có thể, cũng là vì Ngọc Bích Huyền Tích ở sâu trong rừng đá này mà đến. Đã có Ngũ Hành Thiên ở đây, không chừng Càn Khôn Thiên cũng sẽ ở gần đây. Đương nhiên, còn có đội Thánh Minh Thiên Thánh tộc mà Triệu Thần vừa nhắc đến. Cổ Nguyên Thiên tuy cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng không chịu nổi các đội của các phương thiên vực không ngừng sử dụng các thủ đoạn thăm dò nhánh khí tổ, dần dần tìm kiếm, cũng ngày càng tiến gần lại. Dù sao, các phương thiên vực đều có thánh giả đại tôn. Thêm vào đó, cuộc tranh giành vận khí của chư thiên kéo dài khoảng 10 vạn năm, dù thế nào cũng có hiểu biết sơ bộ về tình hình bố cục. Không đến mức hoàn toàn không có đầu mối. Khi Triệu Thần lặng lẽ đến sâu trong rừng đá, hắn nhìn thấy hai bên đang tranh đấu kịch liệt. Bên trái, chính là người tộc của Ngũ Hành Thiên mà hắn đã nhắc đến. Người đứng đầu là một thanh niên trông khá bình thường, xung quanh quấn lấy ánh sáng ngũ sắc. Trong đôi mắt kia cũng không ngừng lóe lên ánh sáng tương tự. Nếu không nhầm thì, thiên dương cảnh mạnh nhất của Ngũ Hành Thiên tên là Lý Phù, hẳn là người này. Chỉ là, tình hình của những người tộc Ngũ Hành Thiên này không được tốt lắm. Kẻ địch mà bọn họ phải đối mặt chính là thánh tộc của Thánh Minh Thiên. Đừng thấy Thánh Minh Thiên đứng cuối cùng trong tứ thiên thượng của thánh tộc, nhưng thực lực tổng thể của nó tuyệt đối vượt qua Ngũ Hành Thiên. Hiện tại, Ngũ Hành Thiên bao gồm cả thiên dương cảnh mạnh nhất Lý Phù và những người khác đều bị áp chế. Trọng lực của rừng đá dường như không có tác dụng lớn đối với những thánh tộc của Thánh Minh Thiên kia. Hoặc nói, tác dụng không rõ ràng lắm. Mà người tộc Ngũ Hành Thiên lại bị ảnh hưởng lớn hơn. Trong tình huống này, Thánh Minh Thiên thánh tộc vốn đã mạnh hơn Ngũ Hành Thiên, áp chế Lý Phù và những người khác là điều rất hợp lý. Đáng ghét. Dù là Lý Phù có tính khí tốt, vào lúc này cũng tỏ ra tức giận hơn nhiều. Vốn dĩ rừng đá đã có trọng lực không nhỏ tồn tại, mà Thánh Minh Thiên thánh tộc lại nhanh hơn bọn họ vài bước, khiến cho bọn họ bước vào trúng bẫy. Trọng lực tác dụng lên đội Thánh Minh Thiên thánh tộc, trực tiếp chuyển lên người bọn họ. Điều này có nghĩa là bọn họ phải chịu tất cả trọng lực của hai đội, lại bị oanh kích bao vây không ngừng, đừng nói là tranh đoạt Ngọc Bích Huyền Tích ở sâu trong rừng đá, mà ngay cả muốn an toàn sống sót rời khỏi nơi này cũng là điều khá khó khăn. Đội trưởng, đột phá đi. Không ít người của Ngũ Hành Thiên khổ sở giãy giụa. Bức tường chắn ngũ hành phù trận liên thủ đang không ngừng rạn nứt. Rất có thể sẽ vỡ vụn trực tiếp vào dây tiếp theo. Một khi như vậy thì bọn họ xong đời. He he he, nhân loại không hổ là huyết thực ngon nhất, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cho các ngươi sống thêm vài ngày. Phía Thánh Minh Thiên, có người cười quái dị không ngừng. Cho rằng, đã nắm chắc phần thắng. Tiếp theo, chỉ cần nghĩ xem làm thế nào để ngược sát người của Ngũ Hành Thiên mà thôi. Hoặc là trực tiếp nuốt chửng cả xương, hoặc là luyện chế thành đan huyết nguyên đặc biệt. Dù là loại nào, người chết dường như đều phải đau đớn đến chết. Trơ mắt nhìn, mà không thể làm gì. Chết tiệt, đột phá. Lý Phù biết rõ tình hình nguy cấp, dù có chết không ít người, nhưng cũng tuyệt đối không thể để toàn quân bị diệt ở đây. Phải nhanh chóng đưa ra quyết định, và bây giờ bọn họ phải đột phá. Muộn rồi. Trong tiếng cười quái dị tàn nhẫn của Thánh Minh Thiên, bức tường chắn ngũ hành phù trận hoàn toàn vỡ tan. Vô số người của Ngũ Hành Thiên đều ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Thêm vào đó là sự nghiền ép của trọng lực khủng bố, đều bị trọng thương, khó có khả năng tiếp tục chiến đấu. Lý Phù tuyệt vọng. Hắn không ngờ rằng, tham luyến Ngọc Bích Huyền Tích sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt của người tộc Ngũ Hành Thiên. Này, các ngươi đừng từ bỏ kháng cự chứ, như vậy làm ta rất khó xử đó. Kẻ nào, làm bộ làm tịch. Vô số cường giả của Thánh Minh Thiên còn muốn lên tiếng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một sức mạnh khủng bố vô song đã trấn áp bọn chúng xuống đất. Quy năng này so với trọng lực đáng sợ của rừng cự thạch, còn khủng bố hơn gấp trăm triệu lần, khiến cho đám người thánh tộc này, dù là huyết nhục hay xương cốt, đều trong chớp mắt, bùng một tiếng, hóa thành huyết vụ. Giống như pháo hoa nở rộ, đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên mấy ngàn người đã hóa thành một dòng sông máu mênh mông, nhuộm đỏ toàn bộ những tảng đá xung quanh, ẩn ẩn có vài phần kim sắc lấp lánh. Cảnh tượng này khiến cho Lý Phù và những người ngũ hành thiên tộc kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn khó mà kiềm chế được sự kinh hoàng, sợ hãi tột độ. Rốt cuộc là sức mạnh vĩ đại khủng bố nào giáng lâm, đến nỗi đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên cường đại như vậy, lại có thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, hòa vào dòng sông máu kia. Hơn nữa, ra tay cũng quá tàn nhẫn đi. Lý Phù và những người ngũ hành thiên nghĩ đến giọng nói vừa rồi. Vào thời khắc bọn hắn sắp buông xuôi, chờ đợi cái chết tuyệt vọng. Có người đến, thở dài với bọn hắn. Không biết, đối phương có nổi trận lôi đình hay không? Đến nỗi, giống như đối đãi với đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên, mà thu thập bọn hắn. Cho dù không giết, thì cũng tuyệt đối là một bài học đau khổ khó mà gánh nổi a. Đương nhiên rồi. Lý Phù và những người ngũ hành thiên thực sự không nghĩ ra, người đến là ai. Ít nhất, trong chư tộc ngũ thiên, không có người nào phù hợp. Có lẽ bọn hắn hiểu biết chưa đủ toàn diện thôi. Đa tạ tiền bối cứu mạng, ngũ hành thiên nhân tộc ta nhất định cảm kích vô cùng, vĩnh thế khó quên. Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo lắng không yên, nhưng Lý Phù với tư cách là thiên dương cảnh mạnh nhất của ngũ hành thiên, đội trưởng của lần chinh chiến cổ nguyên thiên này, không thể không đứng ra, gắng gượng mở miệng. Hắn cần phải cố gắng tranh thủ cơ hội sống sót, tránh khỏi việc thảm tử ngay tại chỗ như đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên. Cảnh tượng này, thực sự là vĩnh thế khó quên. Mỗi khi nhắc đến cổ nguyên thiên, Lý Phù và những người ngũ hành thiên, nhất định sẽ khó mà bỏ qua hình ảnh này, mà không hề cảm xúc. Tiền bối. Khi thân ảnh của Triệu Thần xuất hiện trên một tảng đá lớn, thần sắc của hắn có chút cổ quái. Có thể đến cổ nguyên thiên này, cũng chỉ có cửu thiên của thiên nguyên giới. Hắn diệt đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên, hiển nhiên là người của chư tộc ngũ thiên. Nhưng sao cảm giác, Lý Phù của ngũ hành thiên này, lại rất sợ hắn a. Hơn nữa, không hề coi hắn là người cùng tuổi. Đúng vậy, tiền bối. Lý Phù và những người ngũ hành thiên, đã nhận ra sự xuất hiện của Triệu Thần. Khi bọn hắn thấy đối phương trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, đều thất thần một hồi. Còn tưởng rằng, là hoa mắt. Nhưng nhìn kỹ lại, đúng là như vậy. Rồi nghĩ lại, không ít cường giả đỉnh cao có phương pháp tu luyện đặc biệt, khiến cho bản thân trẻ mãi không già. Nghĩ đến việc có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên, khiến cho bọn chúng ngay cả năng lực phản kháng kêu gào cũng không có, tiền bối này, khẳng định cũng là như vậy. Mặc dù không biết đối phương làm sao vào được, nhưng điều này càng khủng bố, có được không? Có thể đột phá quy tắc của cổ nguyên thiên, hiện tại mà nói, gần như không có. Cho dù có, thì cũng là thánh tộc, chủng tộc mạnh nhất của thiên nguyên giới, phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng, mới có khả năng thực hiện được một chút. Lần tranh đoạt khí vận chư thiên này, chẳng phải là thánh tộc cưỡng ép mở ra cổ nguyên thiên sao? Về lý thuyết mà nói, là có khả năng. Ha, xem ra các ngươi không nhận ra ta. Triệu Thần lắc đầu, coi như là đã hiểu. Hắn quật khởi ở hỗn nguyên thiên quá nhanh, mà tranh đoạt khí vận chư thiên lại mở ra trước thời hạn, cũng khiến cho chư tộc ngũ thiên khó mà có đủ thời gian, trong khi chuẩn bị ứng phó với thánh tộc, còn phải thăm dò rõ tình hình của các thiên vực khác. Đương nhiên rồi, điểm quan trọng nhất. Thực ra là có quan hệ rất lớn đến thân phận vực chủ luân hồi vực, một trong tân cửu vực của hỗn nguyên thiên của Triệu Thần. Cùng là vực chủ tân cửu vực, những người khác đều là chí cường giả chân chính ở cấp độ thánh giả đại tôn. Chí cường giả ở cấp độ này, há phải tùy tiện có thể nhìn trộm được sao? Lần sau, nhớ đến luân hồi vực cảm tạ ta. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, biến mất tại chỗ. Mục đích của hắn, chính là ngọc bích huyền tích trong rừng cự thạch. Không chỉ là, vì Lý Phù và những người ngũ hành thiên. Những lời này, khiến cho Lý Phù gãi đầu. Đột nhiên, trên khuôn mặt có chút thật thà của hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ chính là Triệu Thần, vực chủ luân hồi vực, một trong tân cửu vực của hỗn nguyên thiên? Lý Phù ngây người. Hiện tại, sự thay đổi cục diện tân cửu vực của hỗn nguyên thiên, hắn đương nhiên là biết rõ. Nhưng, căn bản không dám liên hệ vực chủ luân hồi vực thay thế vạn tổ vực, với bản thân hắn, một thiên dương cảnh. Hỏi ai dám coi vực chủ luân hồi vực chém giết vạn tổ đại tôn, thành một thiên dương cảnh bình thường. Thậm chí, ngay cả việc tin đối phương là thiên dương cảnh, cũng không thể nào. Điều này khiến cho Lý Phù và những người ngũ hành thiên, ngay từ đầu căn bản không nhận ra Triệu Thần, cũng không nghĩ đến trên người đối phương. Bây giờ Triệu Thần rời đi để lại một câu nói, ngược lại khiến bọn hắn tỉnh ngộ. Thì ra, lại là hắn. Đội trưởng, ngươi điên rồi. Hỗn Nguyên Thiên là thiên vực mạnh nhất của chư tộc ngũ thiên chúng ta, vực chủ một trong cửu vực, khẳng định là thánh giả đại tôn. Hắn, dường như cũng chỉ là thiên dương cảnh giống như chúng ta. Những người ngũ hành thiên khác, sau khi do dự một hồi, vẫn không nhịn được mở miệng. Chủ yếu là, nơi này chỉ là không gian cổ nguyên thiên mà thiên dương cảnh mới có thể đến được a. Ngu xuẩn. Lý Phù nghe vậy, vô cùng kích động nói. Cho dù là cùng là thiên dương cảnh, giữa chúng ta cũng có sự khác biệt. Ở ngũ hành thiên, ta là thiên dương cảnh mạnh nhất. Nhưng trong cửu thiên của thiên nguyên giới này, thì vị ân công luân hồi vực chủ Triệu Thần này, tuyệt đối là mạnh nhất. Hắn dám đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hư ngôn. Thậm chí, có thể nói là bảo thủ rồi. không thấy đám gia hỏa Thánh Minh Thiên vừa rồi, ngay cả chút sức chống cự cũng không có sao. Cho dù là thánh tổ thiên mạnh nhất của thánh tộc, trong đó sinh ra thế hệ thánh thiên kiêu mạnh nhất vạn năm qua, cũng tuyệt đối không thể lợi hại như vậy. Lý Phù có chút hối hận rồi. Sớm nhận ra, vị tiền bối ân nhân cứu mạng này, lại là vực chủ luân hồi vực, một trong tân cử vực của Hỗn Nguyên Thiên, thì hắn nhất định sẽ đi theo. Chỉ cần có thể ở cùng đối phương, thì nghĩ thôi cũng có thể nghĩ ra, ưu thế cực lớn. Dù là sự an toàn của bản thân, hay là trong việc có được cơ duyên của Nguyên Thiên, đều là như vậy. Cho dù chỉ là chút ít còn sót lại, thì đối với bọn hắn mà nói, cũng vô cùng tốt a. Ai bảo ngũ hành thiên, trong hạ ngũ thiên của chư tộc, cũng chỉ là tồn tại đứng thứ hai từ dưới lên. Ồ không đúng, phải là toàn bộ cửu thiên của thiên nguyên giới mới đúng. Cũng chỉ hơi mạnh hơn Thương Huyền Thiên một chút. Mà sau khi cổ nguyên thiên lần này kết thúc, thì e rằng kẻ đội sổ chính là ngũ hành thiên rồi. Vậy đội trưởng, ngươi biết rõ như vậy, sao vừa rồi còn sợ hắn? Ta nhớ không nhầm, dường như bản đầu thiên dương của Hỗn Nguyên Thiên, trước đây là Quan Thanh Long của Vũ Thần Vực thì phải. Vẫn có người, không hiểu lắm. Người mạnh như vậy, sao lại chỉ là thiên dương cảnh? Mà chỉ là thiên dương cảnh, thì làm sao có thể ngồi ngang hàng với chí cường giả cấp độ thánh giả đại tôn chứ? Thông tin tình báo có được trước đây, dường như không khớp a. Lý Phù nghe đến đây, nhíu mày, trừng mắt nói. Các ngươi hiểu cái gì, chúng ta thu thập tình báo trước, ân công luân hồi vực chủ Triệu Thần này, là cuộc khởi sau. Thiên tư của hắn xuất chúng, như yêu nghiệt xuất thế. Quan Thanh Long. Nói một câu khó nghe, cho dù là thánh giả đại tôn đến, ở trước mặt hắn cũng không đủ nhìn. Đây mới là tấm gương của chúng ta, là mục tiêu mà chúng ta nên theo đuổi, hiểu chưa? Người của ngũ hành thiên các ngươi, ở đây làm gì? Ngay khi Lý Phù không ngừng tẩy não cho người của ngũ hành thiên, bảo bọn hắn sùng bái Triệu Thần vị vực chủ luân hồi vực này, thì một đám khách không mời mà đến đã tiến vào rừng cự thạch. Đối mặt với trọng lực đáng sợ mang đến không ít phiền toái kia, đối phương lại tỏ ra vô cùng thoải mái, cứ như về nhà vậy. Mà một giọng nói thanh thúy cũng vang lên tại đây. Lý Phù lập tức quay người lại, thấy vô số người mặc bạch y, lập tức nhướng mày lên. Càn Khôn Thiên. Đúng vậy. Đội ngũ nhân tộc đến này, rõ ràng chính là Càn Khôn Thiên chỉ đứng sau Hỗn Nguyên Thiên. Người dẫn đầu là một bé gái mặc bạch y. Đừng thấy da của nàng trắng như tuyết, kiều diễm đáng yêu, mà cho rằng dễ bắt nạt. Không thấy trên vai của nàng còn vác một cây cự chù y màu vàng vô cùng dày nặng và khổng lồ sao? Chỉ nhìn thần uy của cự chù y này, cũng có thể đoán được sức mạnh của bé gái bạch y này khủng bố đến mức nào. Đồng tử của Lý Phù co rút lại, lập tức hưng phấn mở miệng nói: "Ngươi chính là Bạch Tiểu Lộc, đội trưởng của đội ngũ thiên dương cảnh mạnh nhất của Càn Khôn Thiên hiện tại chứ?" Hắn sẽ không như lúc ban đầu thấy Triệu Thần mà mù quáng như vậy. So với tốc độ cuộc khởi quá nhanh của Triệu Thần, vô số biểu hiện chiến tích đều bị những chiến tích khủng bố khi vạn tổ đại tôn bị tru sát mà hắn thay thế tất cả che đậy đi vài phần ánh sáng, khiến cho Lý Phù nghe qua Hỗn Nguyên Thiên có thêm một vực chủ luân hồi vực, nhưng không biết Triệu Thần cụ thể trông như thế nào. Mà Bạch Tiểu Lộc, đội trưởng Càn Khôn Thiên trước mắt thì lại là nổi danh lẫy lừng. Càn Khôn Thiên với tư cách là thiên vực mạnh nhất của chư tộc ngũ thiên trước đây, cho dù bây giờ bị Hỗn Nguyên Thiên đè đầu thì cũng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần Hỗn Nguyên Thiên có chút lơi lỏng, e rằng Càn Khôn Thiên sẽ không chút do dự nắm bắt cơ hội để lên ngôi. Có thể đạt đến thiên dương cảnh mạnh nhất trong Càn Khôn Thiên, không nghi ngờ gì vị bé gái bạch y này có chỗ vô cùng đặc biệt. Dựa theo tình hình thu thập được trước đây và sự hiểu biết cá nhân của Lý Phù, Bạch Tiểu Lộc đội trưởng này sức mạnh nhục thân cực kỳ khủng bố, là điển phạm tuyệt đối của việc người không thể xem tướng mạo, biển không thể đong bằng đấu. Đương nhiên, khi nàng thực sự động thủ sẽ hiển lộ một hình thái khác. Hình thái kia chính là bản tôn của nàng. Hình tượng bé gái trước mắt này rõ ràng là một loại tác dụng phụ đặc biệt. Vô cấu thánh lưu ly chi khu. Sở dĩ Bạch Tiểu Lộc có sức mạnh nhục thân cực kỳ khủng bố, chính là vì nàng có thân thể đặc biệt như vậy. Khi nàng thúc dục, trên làn da có ánh sáng lưu ly lưu chuyển, dần dần hình thành những đường vân lưu ly đặc biệt trên bề mặt cơ thể, lay động ánh sáng thánh nồng đậm, không nhiễm bụi trần của đất trời, vô trần vô cấu. Muốn đạt đến vô cấu thánh lưu ly chi khu như vậy, thì nhất định là cần phải khiến cho nhục thân của mình mạnh mẽ đến một mức độ nhất định. Một khi ngưng tụ ra vô cấu thánh lưu ly chi khu thực sự, thì có thể so sánh với nguyên anh cảnh. Cho dù Bạch Tiểu Lộc trước mắt còn chưa đạt đến trình độ này, nhưng cũng tuyệt đối không còn xa nữa. Lý Phù có chút tặc lưỡi, dường như đám đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên kia có chút xui xẻo a. Cho dù không gặp Triệu Thần vị vực chủ luân hồi vực của Hỗn Nguyên Thiên này, dường như bọn chúng cũng sẽ không thực sự chết đi. Cùng lắm là trả một cái giá thảm trọng, miễn cưỡng giữ được một cái mạng nhỏ. Đợi đến khi Bạch Tiểu Lộc và đội ngũ Càn Khôn Thiên đến, đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên cho dù không bị tiêu diệt, cũng phải buộc phải rút lui. Dù sao, Càn Khôn Thiên này là có thể tranh một chút với đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên thứ hai trong thượng tứ thiên của thánh tộc. Cộng thêm Lý Phù và những người ngũ hành thiên phối hợp, giữ không chừng có thể giữ lại không ít tính mạng của đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên. Bất quá, Lý Phù cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Thực sự thích hợp, vẫn là trạng thái hiện tại này. Đội ngũ thánh tộc Thánh Minh Thiên toàn quân bị diệt, mà bọn hắn chỉ bị thương. Chỉ cần có thời gian, hoàn toàn có thể khôi phục vết thương. Không cần thiết, phải làm phiền phức như vậy. Chúng ta gặp phải đại phiền toái, may mắn bây giờ đã giải quyết rồi. Lý Phù vẫn đem tình hình đại khái, nói cho Bạch Tiểu Lộc và đội ngũ Càn Khôn Thiên. Chủ yếu là, kẻ địch chung là thánh tộc. Cho dù đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên, Thánh Linh Thiên và Thánh Minh Thiên trong thượng tứ thiên của thánh tộc, đều đã toàn quân bị diệt, thực ra cũng không thể quá cao hứng. Ai bảo thánh tổ thiên mạnh nhất, còn chưa có tung tích gì. Trong tình huống căn bản không có tổn thất, là bất kỳ một thiên vực đơn độc nào, đều khó mà ứng phó được a. Vẫn cần phải liên thủ sao? Lý Phù nghĩ đến đây, theo bản năng niệm đến Triệu Thần vừa rồi. Đối phương có phải là, có thể một mình càn quét đội ngũ thánh tổ thiên hay không? Nếu thực sự là như vậy, đợi đến khi đội ngũ thánh tộc bị tiêu diệt. Vậy trong cổ nguyên thiên, đến lượt bọn hắn cạnh tranh. Chỉ là, dưới sự thống trị tuyệt đối của Triệu Thần, hiển nhiên không thể quá đáng. Cơ duyên lớn nhất, khẳng định vẫn là hỗn nguyên thiên nơi đối phương ở. Lý Phù không biết, Triệu Thần còn là thiên chủ của Thương Huyền Thiên. So với vực chủ luân hồi vực của hỗn nguyên thiên, thân phận và địa vị còn cao hơn một chút. Dù sao, là người chấp chưởng duy nhất của một thiên vực. Quyền lên tiếng, cực kỳ mạnh. Dưới ưu thế chủ nhà tuyệt đối ở trong thiên vực đó, cùng cảnh giới vô địch. Khó mà nghĩ ra, có người trong ưu thế này, mà còn vẫn lạc. Giống như một người mới chơi, đem tài khoản cấp đầy cho tan chảy trong nháy mắt vậy, không thể tin được. Vậy người của Thánh Minh Thiên đâu? Bạch Tiểu Lộc khẽ nheo mắt lại, bàn tay ngọc thon thả trên cây cự chù y màu vàng kia, một lỏng một nắm, sát khí đằng đằng hỏi. Người khác không rõ, nàng bây giờ đối với thánh tộc, có bao nhiêu lửa giận. Cho dù là người của Càn Khôn Thiên, cũng là như vậy. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là nàng thời gian trước đã chạm mặt với đội ngũ thánh tổ thiên của thánh tộc. Còn cùng gia đồ đội trưởng của đội ngũ thánh tộc thánh tổ thiên, có giao phong. Không đến 10 hiệp, nàng liền bại trận rồi. Thực lực của hắn mạnh, là điều mà nàng xưa nay chưa từng gặp phải. Cho dù là Quang Thanh Long của Hỗn Nguyên Thiên, e rằng cũng không có năng lực cùng hắn chiến một trận. Có lẽ, cần ngũ đại thiên vực liên thủ, mới có một tia sinh cơ. Về phần Hỗn Nguyên Thiên và Thương Huyền Thiên gần đây, dường như xuất hiện một vài thiên kiêu đỉnh cao, Bạch Tiểu Lộc lại không quá để ý. Nàng chủ yếu để ý, chính là làm sao ứng phó với thánh tộc khủng bố. Phe mình, có người mạnh hơn, hiển nhiên là cực tốt. Đã bị tiêu diệt rồi. Đối với câu trả lời như vậy, Bạch Tiểu Lộc hồ nghi liếc nhìn Lý Phù, và những người ngũ hành thiên khác. Không phải, coi nàng ngốc à? Hay là nói, cho rằng nàng mù rồi? Tuy nói có dấu vết đại chiến, nhưng thực lực tổng thể của đội ngũ Thánh Minh Thiên, không phải là ngũ hành thiên có thể tiêu diệt được. Miễn cưỡng ứng chiến, có lẽ còn được. Cho dù đội ngũ Thánh Minh Thiên triệt để bị tiêu diệt, thì cũng không đến nỗi bây giờ ngay cả một cọng lông cũng không thấy chứ. Tên nhóc này, dám nói bậy, coi nàng như con nít mà lừa gạt. Xem ra, cần phải cho hắn hiểu rõ, cái gì mới là sức mạnh của nắm đấm. Ngay khi Bạch Tiểu Lộc định vung cây cự chù y màu vàng, cho Lý Phù một chù y, thì một câu nói của đối phương, lại khiến cho nàng ngây người tại chỗ. Ta không lừa người, bị vực chủ luân hồi Triệu Thần tiêu diệt rồi. Có chút quen tai, đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Bạch Tiểu Lộc nghe vậy, gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Nàng dám chắc, là đã từng nghe qua. Nhưng, không biết là ở đâu. Nhất thời, lại không nhớ ra. Đợi đã, ngươi nói đội Thánh Minh Thiên đều bị người kia tiêu diệt rồi. Đột nhiên, hai mắt Bạch Tiểu Lộc mở lớn. Nàng thật sự không ngờ, có người có thể làm được bước này. Đừng nói là nàng, cho dù là chư tộc ngũ thiên liên thủ, cũng rất khó làm được. Đội thánh tộc kia, không phải kẻ ngốc. Cho dù đánh không lại, cũng có đủ thủ đoạn để trốn thoát, bảo đảm an toàn cho bản thân. Đúng vậy, không sai, Bạch đội trưởng. Lý Phù liên tục gật đầu, lập tức chỉ về phía sâu trong rừng đá lớn, tiếp tục nói, chắc là đã đến nơi có huyền tích rồi. Hắn có chút mừng thầm, xem ra lần này huyền tích, không chạy thoát được. Cho dù có đội Càn Khôn Thiên đến, cũng vậy thôi. Thì ra là hắn. Bạch Tiểu Lộc nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra. Hỗn Nguyên Thiên xảy ra biến động, đối với Càn Khôn Thiên vốn luôn muốn đoạt lại danh hiệu thiên vực mạnh nhất chư tộc ngũ thiên, chắc chắn sẽ biết được tin tức liên quan trong thời gian sớm nhất. Mà nàng, vừa hay đã nghe qua một ít. Dường như là xuất hiện một nhân vật vô cùng lợi hại. Trực tiếp đá văng vạn tổ đại tôn, đem vạn tổ vực của hắn xóa tên. Thay vào đó là sáng lập luân hồi vực, hình thành nên cục diện cử vực mới của Hỗn Nguyên Thiên hiện nay. Nếu chỉ là như vậy, dường như không đến mức khiến nàng quá để ý. Dù sao, người có thể đối phó với vạn tổ đại tôn, cũng chỉ có chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn. Nhưng vị vực chủ luân hồi này, lại vô cùng không đơn giản. Đột nhiên xuất hiện, đem đám thiên kiêu đỉnh cấp thiên dương cảnh kỳ cựu của Hỗn Nguyên Thiên bao gồm cả Quang Thanh Long, Đông Diệp đều trực tiếp nghiền ép, từ đó mạnh mẽ đoạt lấy vị trí đầu bảng thiên dương. Điều này có nghĩa là, đối phương là thiên dương cảnh. Hiện tại, Lý Phù cùng những người của ngũ hành thiên, được hắn cứu sống khỏi đội thánh tộc Thánh Minh Thiên, hiển nhiên chính là vị kia. Chỉ có đối phương mới có bản lĩnh này. Nếu là hắn, vậy ta thật muốn xem mọc mấy đầu sáu tay mới có thể lợi hại đến vậy. Bạch Tiểu Lộc lập tức muốn một mình tiến vào sâu trong rừng đá lớn, điều này khiến cho Lý Phù vừa rồi còn động lòng với Huyền Tích vô cùng kinh ngạc. Vị đội trưởng Bạch này là muốn cùng vực chủ luân hồi triệu thần một trận sao? Vậy thì không được. Bạch đội trưởng, ngươi đừng đi chịu chết a. Lý Phù theo bản năng trực tiếp thốt ra. Nhưng câu nói này lại khiến cho mọi người trong đội Càn Khôn Thiên trừng mắt nhìn hắn. Ý gì? Đó chính là đội trưởng Bạch Tiểu Lộc. Sức mạnh thân thể cường đại, há phải người nào cũng có thể ứng phó được. Cho dù là những thánh tộc kia, cũng không thể như vậy. Hiển nhiên, những người này không hiểu rõ về cái gọi là vực chủ luân hồi của Hỗn Nguyên Thiên. Ta chịu chết. Bạch Tiểu Lộc khẽ nheo mắt lại, nếu đổi sang dịp khác, tin hay không nàng vác cây búa lớn màu vàng này, có thể đập Lý Phù thành thịt nát, cho hắn biết sự lợi hại. Nhưng mà, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là ngưỡng mộ danh tiếng mà đến thôi. Tuy nhiên, câu nói này của Bạch Tiểu Lộc lại khiến cho những người có mặt đều ngẩn người ra. Không phải đi đánh nhau sao? Điều này rất không phù hợp với phong cách của Bạch Tiểu Lộc. Vừa hay, có một chuyện, muốn cùng hắn nói chuyện. Bạch Tiểu Lộc ánh mắt lóe lên, nàng rất rõ sự cường đại của thánh tộc. Cho dù, không gian cổ nguyên thiên này đều là thiên dương cảnh. Nhưng cùng là thiên dương cảnh, cũng có sự khác biệt không nhỏ. Hiện tại đội thánh tộc Thánh Minh Thiên bị triệu thần tiêu diệt toàn bộ ở đây. Đã có thể đại diện cho, thực lực của hắn không tầm thường. Chưa nói đến chuyện ly kỳ về việc tiêu diệt vạn tổ đại tôn trong truyền thuyết, chỉ riêng chiến lực trước mắt này cũng đã đủ rồi. Nàng nhất định phải gặp đối phương một lần, mới có thể ngăn chặn âm mưu của thánh tộc. Ồ, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Rất nhanh, bên tai Bạch Tiểu Lộc liền vang lên một giọng nói bình tĩnh. Điều này khiến cho đồng tử của nàng co rút lại, theo bản năng nhìn xung quanh. Nhưng trước sau, không thấy bóng dáng của triệu thần. Thánh tộc đang tiến hành một âm mưu to lớn, cố gắng mưu đồ chính mạch tổ khí chủ mạch. Bạch Tiểu Lộc không phí lời, trực tiếp mở miệng. Trước đó nàng đã từng giao phong với cái gọi là Thánh Thiên Kiêu Già Đồ của Thánh Tổ Thiên. Tuy nói, rất nhanh thất bại. Nhưng, cũng khiến nàng nhìn thấu được đội thánh tộc, chắc chắn đang tiến hành một số chuyện tạm thời không thể lộ ra ngoài. Mà chuyện như vậy, nhất định đối với chư tộc Ngũ Thiên, vô cùng bất lợi. Thật ra, Bạch Tiểu Lộc không có bằng chứng. Chỉ là dựa vào suy đoán, để khẳng định đội thánh tộc của Thánh Tổ Thiên vẫn luôn không xuất hiện, đang mưu đồ chính mạch tổ khí chủ mạch. Ngươi dường như rất chắc chắn. Rất nhanh, một bóng dáng áo trắng lặng lẽ xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Lộc. Triệu Thần mỉm cười nhìn đối phương, không hổ là thiên dương cảnh mạnh nhất của Càn Khôn Thiên. Trong khi những người khác vẫn chỉ đắm chìm trong việc tìm kiếm tổ khí chi mạch và huyền tích ngọc bích, hoặc là ứng phó với đội thánh tộc của Thánh Linh Thiên, Thánh Vương Thiên và Thánh Minh Thiên, Bạch Tiểu Lộc lại đã để mắt tới đội thánh tộc của Thánh Tổ Thiên. Và thật sự đã nhìn thấu âm mưu của chúng. Đó chính là, thánh tộc đang mưu đồ chính mạch tổ khí chủ mạch. Không sai, như Triệu Thần đã dự định làm trước đó, muốn nuốt trọn cả chính mạch tổ khí chủ mạch. Đương nhiên, ta và già đồ của Thánh Tổ Thiên có một trận chiến. Bạch Tiểu Lộc đánh giá Triệu Thần từ trên xuống dưới, không ngờ đối phương lại trẻ như vậy. Tính ra, tuổi của nàng dường như lớn hơn đối phương một chút. Chỉ là do nguyên nhân tu luyện của bản thân, mà khiến cho mình trông có vẻ trẻ hơn. Nếu không phải hắn có việc gấp, nếu không ta không thể gặp được ngươi. Mặc dù Bạch Tiểu Lộc có chút không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Nàng nhún vai, tiếp tục nói, vì ngươi là thiên dương cảnh mạnh nhất của chư tộc Ngũ Thiên, vậy nên lẽ đương nhiên phải ngăn chặn âm mưu của già đồ cùng những thánh tộc của Thánh Tổ Thiên. Một khi bị thánh tộc cướp đi tất cả tổ khí chủ mạch, vậy vận may ngàn năm sau này của chư tộc Ngũ Thiên chúng ta chắc chắn sẽ suy yếu đến cực điểm, còn thánh tộc sẽ tiến tới đỉnh cao nhất. Toàn bộ thiên nguyên giới e rằng lại sẽ biến thành ngày tận thế do thánh tộc thống trị. Vì đã công nhận Triệu Thần có thực lực, nên Bạch Tiểu Lộc tự nhiên sẽ không nói gì. Thật ra, con người nàng rất đơn giản. Ai mạnh hơn nàng thì có thể khiến nàng tâm phục khẩu phục. Không đến mức dao động bất định mà làm bậy. Đây quả thật là một vấn đề. Triệu Thần khẽ cười, hắn đương nhiên biết chuyện này. Thánh tộc sớm mở ra tranh đoạt vận may của chư thiên, hiển nhiên là nhắm vào việc đào móng của chư tộc Ngũ Thiên. Mà nơi đặt móng, không nghi ngờ gì chính là chính mạch tổ khí chủ mạch của cổ nguyên thiên. Trong gần 100 lần tranh đấu trước đây, cho dù chư tộc Ngũ Thiên biểu hiện kém đến đâu, thì cũng có thể đoạt được một mạch tổ khí chủ mạch. Cho dù là Thương Huyền Thiên, cũng vậy thôi. Nhưng, từ bây giờ trở đi, thánh tộc dường như không muốn để cho chư tộc Ngũ Thiên đoạt đi một mạch tổ khí chủ mạch nào, mà dự định độc chiếm tất cả. Để từ đó, đạt được mục đích thống trị lại thiên nguyên giới, nô dịch chúng sinh thiên hạ. Ngươi rất tin tưởng ta, vậy thì tốt nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Lộc lộ ra vài phần khác lạ, phải biết rằng chuyện này, thật ra có chút hoang đường. Sở dĩ gần 100 lần tranh đoạt vận may của chư thiên trước đây, cửu đại thiên vực của thiên nguyên giới, đều có thể đoạt được một mạch tổ khí chủ mạch, là vì việc trấn áp, bắt giữ tổ khí chủ mạch, là tuyệt đối không thể dựa vào sức mạnh cá nhân để làm được. Cần phải tập hợp gần như toàn bộ sức mạnh của thiên vực mới có thể đoạt được tổ khí chủ mạch. Thiên vực càng mạnh, mục tiêu chính là tổ khí chủ mạch càng mạnh. Cho dù là thánh tộc, cũng căn bản không thể làm được việc đoạt được tất cả tổ khí chủ mạch. Nhưng, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như giả tâm của thánh tộc, ai cũng biết. Theo tình báo mà Càn Khôn Thiên chúng ta thăm dò được từ trước, thánh tộc vẫn luôn mưu đồ suy diễn ra một tòa kết giới đại trận đặc biệt, tên là Thánh Diễn Hóa Giới Đại Trận, do thánh giả đại tôn của thánh tộc liên hợp làm ra. Bạch Tiểu Lộc dừng lại một chút, tiếp tục nói, một khi bố trí thành công, sẽ có được sức mạnh đáng sợ thôn phệ tiêu hóa trời đất. Hiện tại thánh tổ thiên đã chiếm hết tiên cơ, 8-9 phần đã đang bố trí tòa kết giới đại trận này. Chỉ có điều, dường như vẫn đang thu thập mấu chốt của kết giới đại trận này, huyền tích ngọc bích. Mặc dù tòa Thánh Diễn Hóa Giới Đại Trận này vô cùng lợi hại, nhưng nhiều thiên dương cảnh liên thủ cũng không thể chống đỡ nổi kết giới đại trận khủng bố đến mức như vậy. Vậy thì phải lợi dụng cơ duyên đặc biệt của cổ nguyên thiên, tổ khí chi mạch thông thường là không được. Ít nhất, cũng phải là tổ khí chi mạch cao cấp. Mà quan trọng nhất, không nghi ngờ gì chính là huyền tích ngọc bích còn hiếm có và trân quý hơn so với tổ khí chi mạch cao cấp. Có thể vượt qua đối phương, cũng chỉ có chính mạch tổ khí chủ mạch. Ý của Bạch Tiểu Lộc rất rõ ràng. Đó chính là đội thánh tộc Thánh Minh Thiên vừa rồi tranh phong với Lý Phù cùng những người của Ngũ Hành Thiên trong rừng đá lớn, chính là nhắm vào huyền tích ngọc bích ở sâu trong rừng đá lớn này. Không khó tưởng tượng, đội thánh tộc của Thánh Vương Thiên và Thánh Linh Thiên chắc cũng đang tiến hành chuyện tương tự. Bạch Tiểu Lộc bổ sung chuyện này. Dự định trước khi đối phó với Già Đồ cùng những đội thánh tộc của Thánh Tổ Thiên, sẽ liên thủ trọng thương những đội thánh tộc khác của Thánh Vương Thiên và Thánh Linh Thiên, thậm chí là tiêu diệt hoàn toàn. Như vậy, sẽ có thể không còn lo lắng gì, toàn tâm toàn ý đối phó với kẻ địch Già Đồ cùng những thánh tộc của Thánh Tổ Thiên, Thánh Vương Thiên và Thánh Linh Thiên. Triệu Thần thần sắc cổ quái vài phần, hắn đang muốn có nên nói cho đối phương biết hay không. Thực tế, hiện tại thánh tộc Thượng Tứ Thiên đã chỉ còn lại Độc Miêu Già Đồ cùng những đội thánh tộc của Thánh Tổ Thiên. Đối phương thu thập càng nhiều huyền tích ngọc bích, nhìn có vẻ như đối với chư tộc Ngũ Thiên có uy hiếp cực lớn. Một khi bố trí thành công Thánh Diễn Hóa Giới đại trận, chư tộc Ngũ Thiên sẽ khó lòng nhúng tay vào chính mạch tổ khí chủ mạch. Tổng lượng tổ khí mà tranh đoạt vận may của chư thiên lần này có thể thu được sẽ ít đi hai thành. Bên này mất, bên kia được, tình huống của chư tộc Ngũ Thiên sẽ còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng. Đừng quên, đây chỉ là một không gian cổ nguyên thiên của Thiên Dương cảnh. Trong không gian cổ nguyên thiên của Nguyên Anh cảnh, Pháp Vực cảnh cũng chiếm giữ vị trí quan trọng của hai thành tổng lượng tổ khí của mỗi bên. Một khi tổng cộng 6 thành tổng lượng tổ khí của ba không gian cổ nguyên thiên bị thánh tộc cướp đi, cộng thêm trận chiến tranh phong cấp bậc thánh giả đại tôn quan trọng nhất tiếp theo, quyết định 4 thành tổng lượng tổ khí cuối cùng. Vậy thì tổng lượng tổ khí mà chư tộc Ngũ Thiên thu hoạch được trong tranh đoạt vận may của chư thiên lần này sẽ không cao hơn 2 thành. Còn thánh tộc Thượng Tứ Thiên thì có thể nhận được ít nhất 8 thành tổng lượng tổ khí. Trong ngàn năm sau này, chúng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Vốn đã có nội tình sâu sắc, thực lực hùng hậu. Thiên vực tầm thường khó có thể chống lại sự tồn tại này. Vậy thì chủng tộc mạnh nhất duy nhất của thiên nguyên giới sẽ lại trở thành chủ tể nô dịch chúng sinh. Có thể dễ dàng quyết định sự sống và cái chết của bất kỳ ai. Muốn lật mình độc lập lần nữa sẽ khó khăn hơn gấp bội. Không dám tưởng tượng sẽ tàn khốc đến mức nào, bóng ma giết chóc lại sẽ bao trùm vô số chúng sinh chư tộc bao nhiêu năm. Thật ra, ngươi không cần lo lắng về đội thánh tộc của Thánh Vương Thiên và Thánh Linh Thiên, chúng đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Khi giọng Triệu Thần còn chưa dứt, Bạch Tiểu Lộc đã mở to mắt, khó tin kinh hô lên. Không phải, ngươi còn tiêu diệt cả đội thánh tộc của Thánh Vương Thiên và Thánh Linh Thiên, quá biến thái rồi đó. Phải biết rằng, vừa rồi đội thánh tộc của Thánh Minh Thiên cũng đã bị tiêu diệt. Vậy thì thánh tộc Thượng Tứ Thiên cũng chỉ còn lại đội thánh tổ thiên do Già Đồ dẫn đầu thôi à. Nhưng, ta lại vô cùng thích. Bạch Tiểu Lộc vui vẻ cười, răng trắng sáng ngời. Nghe có vẻ, có chút bất ngờ. Nhưng, nàng vô cùng mong muốn chuyện này xảy ra. Có nghĩa là, Già Đồ cùng những đội thánh tộc của Thánh Tổ Thiên rất nhanh sẽ gặp rắc rối. Một mình trơ trọi, làm sao có thể chống đỡ được liên thủ vây công của chư tộc Ngũ Thiên chứ? Trước đó Già Đồ kia, chưa đến 10 hiệp, đã bị nàng đánh bại. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Lộc canh cánh trong lòng. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội báo thù rồi. Hừ hừ, nhất định phải cho Già Đồ hai búa. Vậy thì dẫn ta đi tìm Già Đồ đi, ngươi chắc chắn tìm được hắn. Triệu Thần đem huyền tích ngọc bích ở sâu trong rừng đá lớn này, dùng tổ long dẫn ngưng tụ thành ngọc bích tổ khí, một lần nữa nâng cao nội tình tinh thần nguyên khí của bản thân, đạt tới 4.500 tỷ. Tuy rằng không mạnh mẽ như ngọc bích tổ khí lúc ban đầu, đạt tới 1.000 tỷ. Nhưng, 500 tỷ cũng không tệ. Tiếp theo, chỉ cần giải quyết Già Đồ cùng những đội thánh tộc của Thánh Tổ Thiên, là có thể lại thu được mấy tòa huyền tích ngọc bích, về cơ bản có thể bảo đảm đạt tới 7.000 tỷ. 7.000 tỷ nội tình tinh thần nguyên khí, không ít rồi đó. Hắn, mới chỉ là thiên dương cảnh mà thôi. Nhìn khắp lịch sử vô số năm của thiên nguyên giới, lại có thể có mấy người. Cũng chỉ có, một người mà thôi. Lại đem chính mạch tổ khí chủ mạch đều đoạt được trong tay, cùng với bố cục của Triệu Thần ở hai không gian cổ nguyên thiên nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh, vượt qua 1.000 tỷ nội tình tinh thần nguyên khí, nắm chắc trong tay. Cũng đã đến lúc, đến thu thập thế hệ thánh thiên kiêu kiệt xuất nhất vạn năm của thánh tộc rồi. Ha ha! Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, rất muốn biết, những người của thánh tộc kia biết được gia đồ được kỳ vọng lớn, ngã xuống ở cổ nguyên thi này, sẽ có biểu cảm gì? Mặc dù không dự liệu được, sẽ gặp được ngươi vị vực chủ luân hồi này. Bạch Tiểu Lộc lại không bị truyền thuyết của Triệu Thần làm cho sợ hãi, ngược lại hứng thú đánh giá đối phương, cười hì hì nói. Nhưng, vị trí của gia đồ kia, ta đại khái là biết. Thật sự cho rằng, nàng chỉ là thất bại rời đi sao? Không. Gia đồ cùng những đội thánh tộc của thánh tổ thiên kia, Bạch Tiểu Lộc đã dùng thủ đoạn đặc biệt để định vị hành tung của chúng. Chỉ vì, có thể cùng những thiên vực chư tộc khác hội hợp sau đó, để liên thủ đối phó với gia đồ. Bây giờ, chính là thời điểm rồi. Nói đi, ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Bạch Tiểu Lộc xoay xoay mắt, đưa tay phải ra. Bàn tay nhỏ nhắn kia, trông rất miệng màng. Da như tuyết, có thể thổi bật. Chúng ta có thể vật tay, chỉ dùng sức mạnh thân thể để so tài một chút. Gia đồ là cần phải đối phó, thánh tộc là cần phải tiêu diệt. Nhưng, trước đó, Bạch Tiểu Lộc muốn đích thân trải nghiệm mức độ lợi hại của Triệu Thần. Vì là thiên dương cảnh, vậy thì ở phương diện tu vi nguyên khí, vậy nàng sẽ không đi thử. Mà tu vi thần hồn, càng không cần thiết. Ai bảo thân thể vô cấu thánh lưu ly của Bạch Tiểu Lộc, khuyết điểm lớn nhất, chắc chắn là khó có thể chống đỡ được công kích của sức mạnh thần hồn. Vậy nàng chắc chắn là dùng ưu thế của mình để cùng Triệu Thần so tài một chút. Như vậy, Bạch Tiểu Lộc mới có thể thật sự yên tâm, nghe theo sự chỉ huy của hắn. So đấu sức mạnh thân thể, ha, ngươi vẫn là người đầu tiên. Triệu Thần nhướng mày, khẽ cười. Hắn đưa tay phải ra, cùng bàn tay nhỏ nhắn miệng màng của Bạch Tiểu Lộc chạm vào nhau. Ôn nhuận như ngọc, mượt mà tinh tế, không tệ. Nhìn thấy Bạch Tiểu Lộc ngấm ngầm dùng sức, cố gắng chiếm tiên cơ mà đỏ bừng mặt, Triệu Thần biết rõ còn hỏi. Có thể bắt đầu chưa? Cái này. Bạch Tiểu Lộc có chút lúng túng, nàng vừa rồi thực sự đã bắt đầu rồi. Nhưng, trong lần tranh phong đầu tiên, rõ ràng là không mang đến cho Triệu Thần uy hiếp gì. Đến mức, khiến đối phương nói ra những lời suýt chút nữa khiến nàng phòng tuyến sụp đổ. Phải biết rằng sức mạnh nhục thân là thứ mà Bạch Tiểu Lộc luôn tự hào. Ngay cả là chư tộc Mũ Thiên hoặc là thánh tộc Tứ Thiên, có thể so tài cao thấp với nàng, cũng chỉ là lác đác vài người. Mà có thể ung dung như vậy, dễ dàng nghiền ép nàng, chỉ có Triệu Thần trước mặt và gia đồ của thánh tổ thiên kia. Nếu nói, cảm giác áp bức mà hai người này mang đến cho nàng. Trước đó là gia đồ của thánh tổ thiên, nhưng hiện tại lại là Triệu Thần vị luân hồi vực chủ này. Được rồi, ta chỉ là thử một chút, như vậy là đủ rồi. Bạch Tiểu Lộc khoát tay áo, vẫn là từ bỏ ý niệm tiếp tục so tài vật tay với Triệu Thần. Nàng xem như đã hiểu, khoảng cách giữa bản thân và đối phương là cực lớn. Hiện tại đội ngũ gia đồ và thánh tộc thánh tổ thiên kia, hẳn là gần như đều ở khu vực trung tâm của cổ nguyên thiên. Dựa theo tình huống phân bố tổ khí chủ mạch của các lần tranh đoạt vận khí chư thiên trước đây, cơ bản là ở dưới các loại hoàn cảnh khắc nghiệt. Bạch Tiểu Lộc dừng một chút, trước mặt đã xuất hiện một bức địa đồ nguyên khí đơn giản, trên đó có hai điểm sáng. Một điểm đại diện cho vị trí của bản thân, một điểm khác đại diện cho vị trí của đội ngũ gia đồ và thánh tộc thánh tổ thiên. Mặc dù lúc đó ta không chống lại được áp lực mà gia đồ mang đến, nhưng vẫn cho ta tìm được cơ hội đặt tọa độ không gian. Nếu ngươi có thể truyền tống không gian, vậy chúng ta đều có thể nhanh chóng đến đó. Chỉ cần thánh diễn hóa giới đại trận chưa bố trí thành công, vậy bọn họ chỉ cần liên thủ đối phó đội ngũ gia đồ và thánh tộc thánh tổ thiên là được. Mà nếu bố trí thành công, vậy thì phiền phức. Các tổ khí chủ mạch ẩn giấu trong các khu vực đều sẽ bị lực thôn phệ khủng bố của nó trực tiếp thôn phệ, từ đó tiến vào thánh tộc thượng tứ thiên. Một khi như vậy, vậy chư tộc Mũ Thiên cơ bản là không có cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn tồi tệ như vậy xảy ra mà tỏ ra bất lực. Chính hợp ý ta, vậy thì tập kết đội ngũ chư tộc Mũ Thiên, vây quét đội ngũ thánh tộc thánh tổ thiên cuối cùng đi. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, tùy ý một ngón tay điểm ra. Lập tức, trên bầu trời đã xuất hiện một đóa hoa sen đen trắng, lay động sức mạnh âm dương cực kỳ nồng đậm và tinh khiết, chấn động đất trời, gợn sóng lan tỏa, hóa thành một vòng xoáy luân hồi khổng lồ vô cùng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tiểu Lộc, một cánh cổng xoáy không gian cũng ngưng tụ mà ra. Đã có tọa độ không gian, vậy thì dễ làm rồi. Triệu Thần thu hồi ánh mắt, dẫn đầu tiến vào cánh cổng xoáy không gian này. Đội ngũ Càn Khôn Thiên đều dời tầm mắt đến trên người đội trưởng Bạch Tiểu Lộc này, có nên tiến vào hay không? Mà Lý Phù và những người của Ngũ Hành Thiên, vào lúc này, cũng vội vàng chạy đến. Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là có chuyện lớn. Bạch Tiểu Lộc liếc mắt nhìn đội ngũ Ngũ Hành Thiên, lạnh lùng quát. Xuất phát. Lần này, đội ngũ gia đồ và thánh tộc thánh tổ thiên cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Nàng không tin, động tác của đối phương lại nhanh như vậy. Chỉ bằng vào một chi đội ngũ thánh tộc, liền có thể tìm được đủ ngọc bích huyền tích và di chuyển bố trí ra thánh diễn hóa giới đại trận kia. Rất nhanh, Bạch Tiểu Lộc và những người khác liền đến được khu vực trung tâm của cổ nguyên thiên. Trong thời gian sớm nhất, liền phát giác được nguyên khí cực kỳ cuồng bạo giữa đất trời đang dần dần hình thành chính mắt bảo. Hiển nhiên, đó chính là những nút then chốt của thánh diễn hóa giới đại trận, tương ứng với chín cái tổ khí chủ mạch. Một khi bố trí thành công, vậy thì có thể đem chính cái tổ khí chủ mạch trực tiếp từ sâu nhất nhổ ra, tiến tới thôn phệ đoạt đi. Đến khá kịp thời, thánh diễn hóa giới đại trận chỉ là bước đầu bố trí mà thành, còn chưa hình thành đủ những nút then chốt để đảm bảo uy năng của nó, tiến tới hình thành thiên bích sừng sững giữa đất trời, vặn vẹo không gian, ngăn cản sự can thiệp của chúng ta. Bạch Tiểu Lộc thở phào nhẹ nhõm, nàng đối với tình báo của thánh diễn hóa giới đại trận vẫn là tương đối hiểu rõ. Chỉ cần chưa đến bước đó thì cũng không quá phiền phức. Nàng nhìn về phía thân ảnh bạch y trước mặt, hỏi: "Triệu thần, ngươi phát hiện già đồ bọn họ chưa?" "Không cần khách khí quá, trực tiếp bắt lấy là xong." Mặc dù Bạch Tiểu Lộc rất muốn đích thân đấm già đồ một trận, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, thực lực của đối phương quá mạnh, hơn nữa còn là thánh thiên kiêu mạnh nhất của thánh tộc trong mấy vạn năm qua, tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh mà chí cường giả cấp thánh giả đại tôn lưu lại. Muốn đánh bại hắn đã đủ khó khăn rồi. Huống chi, vào lúc những con bài tẩy được lật ra, để triệt để tru sát hắn. Bạch Tiểu Lộc dứt khoát trực tiếp mở miệng, để cố gắng dập tắt ý niệm muốn luyện binh có thể tồn tại của Triệu Thần. Nàng chỉ cần một kết quả, đó chính là đội ngũ già đồ và thánh tộc thánh tổ thiên đều toàn quân bị diệt, đó chính là báo thù tốt nhất rồi. Ở một mức độ nào đó, nàng cũng có tham gia vào đó mà, tự nhiên tương đương với tự mình báo thù rồi. Nghĩ như vậy, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Được. Triệu Thần nghe vậy, có chút không nhịn được cười. Những người này, xem ra cũng ôm ý nghĩ có thể đánh hội đồng, cần gì phải đơn đấu. Vậy thì tốt nhất rồi, hợp tình hợp lý. Trước đây tha cho các ngươi một con đường sống, bây giờ còn dám đến đây, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sẽ không hạ sát thủ với các ngươi sao? Ngay tại lúc này, trên ngọn núi đằng xa, xuất hiện vô số bóng người. Những bóng người kia, đều tản ra dao động nguyên khí cực mạnh. Mà người dẫn đầu, là một thanh niên huyền bào, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Đường Vân thẳng đứng ở giữa lông mày, không ngừng lóe lên kim quang, phát ra khí tức thần bí. Trên vành tai đeo đôi hoa tai rồng phượng quấn quanh, dường như sở hữu một loại sức mạnh đặc biệt nào đó. Người này chính là đội trưởng của Thánh Tổ Thiên, thánh thiên kiêu mạnh nhất trong mấy vạn năm qua, già đồ. Các ngươi thánh tộc muốn độc chiếm tất cả tổ khí chủ mạch, điều này là không thể nào. Bạch Tiểu Lộc nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, hơn nữa, thật sự cho rằng các ngươi thánh tộc nắm chắc phần thắng sao? E rằng, đối phương còn không biết, đội ngũ thánh tộc thượng tứ thiên đã chỉ còn lại một Thánh Tổ Thiên còn sống sót, những người còn lại đều vĩnh viễn chôn vùi ở cổ nguyên thiên này rồi. Thật nực cười. Mặc dù thánh diễn hóa giới đại trận còn chưa thực sự bố trí mà thành, thiếu sự hỗ trợ của tổ khí của mấy tòa ngọc bích huyền tích. Già đồ hơi nheo mắt lại, đánh giá đội ngũ Càng Không Thiên và Ngũ Hành Thiên phía sau Bạch Tiểu Lộc, cũng không có gì đáng để chú ý. Như vậy thì vấn đề không lớn. Chỉ là, hắn đột nhiên ánh mắt rơi vào trên người Triệu Thần, đối phương sao lại không tản ra dao động nguyên khí? Điều này khiến già đồ có chút nhíu mày. Hoặc là, đối phương yếu đuối đến mức khó hình dung. Hoặc là, liền mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Nếu không, hắn không thể nào không cảm nhận được. Nhưng ta dùng thánh diễn hóa giới đại trận, sở diễn hóa thiên bích, ngăn cản các ngươi phá hoại đại trận, nhúng chàm tổ khí chủ mạch, là hoàn toàn có thể. Già đồ nói đến đây, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cho dù không có thánh diễn hóa giới đại trận, kỳ thực hắn cũng căn bản không lo lắng có người có thể uy hiếp đến mình. Ngay cả là thiếu niên bạch y đứng bên cạnh Bạch Tiểu Lộc trước mắt này, khiến hắn nhìn không thấu. Nhưng cũng không đến mức có uy hiếp gì. Là thánh thiên kiêu mạnh nhất của thánh tộc trong mấy vạn năm qua, cho dù là những thiên kiêu cấp đội trưởng của Thánh Vương Thiên, Thánh Linh Thiên và Thánh Minh Thiên kia, cho hắn xách giày cũng không xứng. Huống chi, những cái gọi là thiên kiêu của chư tộc hạ ngũ thiên này, chỉ là lũ chó đất mà thôi. Trong lúc giọng nói của già đồ còn chưa dứt, giữa đất trời đã xuất hiện một kết giới dày đặc như tường, ngăn cách khu vực phía trước với thế giới bên ngoài. Thánh diễn hóa giới đại trận được bố trí bằng ngọc bích huyền tích làm nút then chốt, không phải là hạ người tầm thường có thể phá hoại. Già đồ cười lạnh liên tục, ngược lại không vội vàng bóp chết Bạch Tiểu Lộc và những người khác. Chính như trước đây, hắn dễ dàng đánh bại đối phương. Nhưng cũng vì bố trí thánh diễn hóa giới đại trận mà thả cho nàng chạy trốn. Trong mắt hắn, có thể đánh bại đối phương một lần. Vậy thì có thể đến lần thứ hai. Ha ha, cứ để các ngươi trơ mắt nhìn, ta đem chính cái tổ khí chủ mạch đều đoạt đi nhé. Hắn muốn khiến chư tộc ngũ thiên triệt để tuyệt vọng. Khiến uy danh của thánh tộc chủ tể duy nhất của thiên nguyên giới một lần nữa vang vọng cửu thiên. Ầm ầm. Rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của Triệu Thần và Bạch Tiểu Lộc, phía sau bức tường ngăn cách dày đặc kia, một hố đen chậm rãi hiện ra, đang dần dần mở rộng. Nó tỏa ra sức hút nút cực kỳ đáng sợ, nhấc lên sóng lớn ngập trời ở sâu trong khu vực trung tâm cổ nguyên thiên. Biển rộng mênh mông, sa mạc cát vàng hoành hành, đầm lầy đen ngòm, vực sâu thăm thẳm, thung lũng sấm chớp tàn phá, băng nguyên tuyết trắng, hồ nước mưa xối xả, khe rãnh lửa ngầm tràn lan, thảo nguyên cuồng phong gào thét, những khu vực đặc biệt này đều bị sức hút nút đáng sợ bao phủ. Lờ mờ giữa đó, bóng dáng rồng lớn khổng lồ ẩn nấp cực sâu chợt lóe lên. Khi đại trận thánh diễn hóa giới từng bước hoàn thành triệt để, sức hút nút của hố đen khổng lồ cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cũng có thể đem các mạch khí tổ chính ở sâu trong những khu vực này triệt để nắm lấy, hơn nữa đem chúng hút nút tiến vào thượng tứ thiên của thánh tộc. Thì ra là ở đây, ha ha, thật là nhặt được của hời. Triệu Thần nhìn vị trí của chính cái mạch rồng tổ chính, nếu hắn tự mình đến, tuy rằng có thể tìm được, nhưng hiệu suất khẳng định không cao bằng. Dù sao, thánh tộc đối với cổ nguyên thiên hiểu biết vượt xa. Không uổng công hắn không lập tức giải quyết đội ngũ thánh tộc của Già Đồ và những người khác. Hiện tại tòa đại trận thánh diễn hóa giới này, chỉ cần có thể bố trí thành công triệt để, vậy tất nhiên có thể đoạt đi chính cái mạch khí tổ. Nhưng, chuyện này là không thể nào. Chớ nói chi là, Triệu Thần đã có mặt ở đây. Ngay cả cái gọi là đại trận thánh diễn hóa giới do các thánh giả của thánh tộc liên thủ suy diễn ra này, cũng không hoàn chỉnh. Vẫn là, tồn tại những khuyết điểm cực lớn. Nếu như hoàn mỹ, Triệu Thần có lẽ còn cảm thấy có chút phiền toái nhỏ. Nhưng hiện tại, tác dụng của tòa đại trận thánh diễn hóa giới này, cũng chỉ là định vị chính xác chính cái mạch khí tổ, cung cấp cho Triệu Thần lấy đó làm cơ sở, để đem chúng triệt để đoạt được mà thôi. Cái gọi là vách ngăn dày đặc, thật sự kiên cố không thể phá vỡ như vậy sao? Ken. Kích hoạt nhiệm vụ ký tên mới, tiêu diệt toàn bộ đội ngũ thánh tộc của Già Đồ và những người khác, đoạt được chính cái mạch khí tổ, có thể nhận được một cơ hội ký tên. Mà khi âm thanh này vang lên bên tai Triệu Thần, tất cả đều nên kết thúc. Triệu Thần chậm rãi nâng tay phải lên, đơn giản nhìn đội ngũ thánh tộc của Già Đồ và những người khác đang khinh miệt lạnh lùng, một ngón tay điểm ra. Cũng không thấy có dị tượng đặc biệt gì. Liền nghe thấy một tiếng răng rắc, vách ngăn kết giới dày đặc vô cùng kia, giống như mặt gương sáng bóng, triệt để vỡ tan. Ngay cả cơ hội dừng lại khi vỡ vụn cũng không có. Cứ như vậy, tan vỡ một cách dễ dàng. Khiến cho Già Đồ vừa định làm cho các tộc ngũ thiên triệt để tuyệt vọng nhìn chính cái mạch khí tổ bị hút nuốt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, tràn đầy vẻ kinh ngạc và kinh hãi. Sao có thể? Là thánh thiên kiêu mạnh nhất của thánh tộc, Già Đồ rất rõ ràng, ở cổ nguyên thiên này không thể nào có người có bản lĩnh đánh vỡ vách ngăn kết giới của đại trận thánh diễn hóa giới. Muốn phá vỡ vách ngăn kết giới của đại trận thánh diễn hóa giới, chỉ có thể lấy thân mạo hiểm, để đánh cược vào khả năng 1% kia. Hắn đã chuẩn bị xong, chờ xem các tộc ngũ thiên giãy dụa hấp hối trong tuyệt vọng. Nào có thể nghĩ đến, vào lúc này, lại xảy ra biến cố đáng sợ như vậy. Vách ngăn kết giới của đại trận thánh diễn hóa giới bị người đánh vỡ. Ngươi làm sao làm được? Già Đồ trong nháy mắt liền khóa chặt Triệu Thần. Hắn rất rõ ràng Bạch Tiểu Lộc và những người khác là không có bản lĩnh này. Vậy thì chỉ có người nhìn không thấu này thôi. Hắn vô cùng khó hiểu, thực lực của đối phương làm sao có thể đạt tới trình độ này? Thật sự là trình độ như vậy, vậy còn tính là thiên dương cảnh sao? Ở thánh tộc, đạt tới 40 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình đã tính là thánh thiên kiêu rồi. Theo dự đoán của Già Đồ, đại trận thánh diễn hóa giới này có lẽ phải là nguyên anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh mới có thể dùng sức mạnh thô bạo phá vỡ vách ngăn kết giới. Nào có thể nghĩ đến, ở không gian cổ nguyên thiên chỉ có thiên dương cảnh mới có thể tiến vào này, lại có thể gặp phải chuyện như vậy. Cũng may, chỉ là vách ngăn kết giới, chứ không phải đại trận thánh diễn hóa giới. Nếu không, ngay cả Già Đồ cũng không biết phải làm sao. Đã xảy ra chuyện gì vậy, Già Đồ? Các thánh thiên kiêu của thánh tổ thiên khác trong khu vực trung tâm cổ nguyên thiên, nhao nhao xông ra, đều là những tồn tại mạnh mẽ đạt tới 40 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình. Một người đàn ông vạm vỡ có những hình vẽ đỏ tươi khắc trên da, vừa kinh vừa giận nhìn xung quanh. Vách ngăn kết giới do đại trận thánh diễn hóa giới khổ cực bố trí ra, lại vỡ tan. Những hình vẽ hung thú của hắn tràn ngập khí tức hung bạo. Theo sự thay đổi của cơ bắp mà có sự nhúc nhích càng thêm hung hãn. Thánh tổ thiên, địa ma nhạc. Chết tiệt, nếu như chính cái mạch khí tổ không thể hút nút đoạt đi toàn bộ, sau khi trở về các vị thánh giả đại nhân, nhất định sẽ trách tội. Lại có một vị thánh thiên kêu lên tiếng, đôi mắt của hắn hiện lên màu đỏ tươi, hình như xoáy nước, ẩn chứa sức mạnh vô cùng quỷ dị và đáng sợ, dường như có thể đem thần hồn dễ dàng hút nút tiêu diệt, thực lực không tầm thường. Mà một vị thánh thiên kêu khác, không nói gì. Chỉ là tay cầm một cây thương lớn đỏ sẫm, giống như hung thú giao long huyết sắc hình người, vì thời có thể bộc phát ra hung uy kinh người, xé nát tất cả. Người này chính là thánh thiên kiêu Tiêu Ấn. Ngoài ra, còn có một tráng hán vạm vỡ khoác trên mình áo giáp nặng, giống như trên chiến trường, tướng quân thiết huyết giết người như ngoé, tản ra khí tức sát phạt vô biên, thánh thiên kiêu Nguyên Cử. Và một thiếu niên áo đen mang nụ cười hiền lành tươi rói, đó là thánh thiên kiêu quỷ dị Tịch Thiên La. Già Đồ, không cần lãng phí thời gian nữa, chỉ cần đem những con sâu kiến này tru sát, đem mộc bích huyền tích còn lại đoạt được, vậy thì có thể triệt để hoàn thành nhiệm vụ rồi, không cần ở đây thêm biến cố bất ngờ. Lúc này, một người đàn ông tóc trắng vác trên lưng một cây côn dài màu đỏ vàng, chậm rãi bước ra. Giữa hai mắt kia, lờ mờ có sấm chớp màu vàng lóe lên. Là thánh thiên kiêu số 2 của thánh tổ thiên, chỉ đứng sau Già Đồ, thực lực của Tu Lôi, tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Quyền phát ngôn của hắn, không thể nghi ngờ là không nhỏ. Trong tình huống này, hiển nhiên đề nghị của hắn, phải được thực hiện. Cho dù là Già Đồ, cũng phải công nhận. Đúng vậy, tiểu nữ tử cũng cho là như vậy, khanh khách khanh khách. Một nữ tử áo trắng phiêu nhiên hiện ra, nhìn qua dường như có chút tư sắc. Thế nhưng, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Định Thần nhìn kỹ, thì ra ở cổ của đối phương, vẫn còn tồn tại những đường tơ máu nhạt khó có thể xóa bỏ. Giống như đổi một cái đầu, hoặc nói lột một lớp da mặt, khâu lên cho mình, thì chính xác hơn. Nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt lấy những huyết nô này, để chúng ta không ngừng hút nút máu, mới là tốt nhất. Vô số xiềng xích đỏ tươi từ xa bạo lướt mà đến, mà bóng người khô gầy màu máu được bao bọc bên trong, cũng mơ hồ hiện ra. Bên trong và bên ngoài cơ thể hắn, đều quấn quanh vô số xiềng xích đỏ tươi to lớn, xuyên qua huyết nhục, không ngừng có máu tươi nồng đậm trào ra, dường như đang bị ăn mòn, lại đang phun ra. Còn có những thánh thiên kiêu khác, cũng gật đầu tán thành. Nhiều thánh thiên kiêu đạt tới 40 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình như vậy, thánh tộc mạnh nhất thánh tổ thiên, danh bất hư truyền. Cho dù là các tộc ngũ thiên liên thủ, muốn ứng phó những thánh thiên kiêu của thánh tộc này, cũng tương đối khó khăn. Chớ nói chi là, còn có già đồ thánh thiên kiêu mạnh nhất trấn giữ. Thật khó tưởng tượng, chờ đến khi đội ngũ thánh tộc của ba đại thiên vực khác, cùng với thánh tổ thiên chết tiệt này hội hợp, các tộc ngũ thiên chúng ta, sẽ khó khăn đến mức nào. Sắc mặt của Bạch Tiểu Lộc và những người khác, đều trở nên khó coi. Các nàng không thể không thừa nhận, sự mạnh mẽ của Triệu Thần, là bản lĩnh của riêng đối phương. Không thể đại diện cho, các nàng cũng có thực lực đáng sợ dễ dàng đánh vỡ vách ngăn kết giới. Đơn độc đối mặt với những thánh thiên kiêu của thánh tổ thiên này, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, hiểm tượng tái sinh. Cũng may, người đã đủ. Bạch Tiểu Lộc rất nhanh lộ ra nụ cười, rạng rỡ vô cùng. Thánh thiên kiêu sao? Đây chính là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt tất cả thiên kiêu của thánh tộc. Người còn nhỏ tuổi mà khẩu khí thật lớn. Ánh mắt lóe lên lôi đình màu vàng kim, Bạch Phát thánh thiên kiêu Tu Lôi chậm rãi lấy xuống cây trường cung xích kim sau lưng, nắm chặt trong tay. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Lộc, đối với lời nàng vừa nói, cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải biết rằng, do thiên bích kết giới vỡ tan, các thánh tổ thiên thánh thiên kiêu trấn thủ ở các điểm mấu chốt đều đã lập tức chạy đến. Muốn trở thành thánh thiên kiêu, ít nhất bản thân nguyên khí tinh thần nội tình phải đạt tới 40 ức. Thêm vào các loại thủ đoạn khác, đủ để trở nên càng thêm cường đại. Chư tộc ngũ thiên, trước mặt những thánh thiên kiêu cường đại này, lộ ra quá mức nhỏ bé. Dù Bạch Tiểu Lộc ở Càn Khôn Thiên là cường giả thiên dương cảnh mạnh nhất, nhưng trước mặt bọn hắn, vẫn còn kém một chút. Lần trước là già đồ ra tay, đánh bại nàng. Lần này, dứt khoát vẫn là để hắn làm đi. Đỡ phải, phiền toái như vậy. Ha ha, vậy các ngươi tất cả cùng lên đi, ta sợ các ngươi, thì không phải là Bạch Tiểu Lộc. Bạch Tiểu Lộc nào có thể không biết sự lợi hại của thánh thiên kiêu Tu Lôi này, đối phương chính là thánh tổ thiên đệ nhị thánh thiên kiêu, chỉ đứng sau già đồ. Nhưng, nàng sợ sao? Ngay cả già đồ cũng dám đại chiến, lẽ nào lại sợ Tu Lôi? Đương nhiên rồi. Đối với Bạch Tiểu Lộc mà nói, vẫn là do có Triệu Thần ở đây. Vừa rồi một tay, dễ dàng khiến thiên bích kết giới vỡ tan, thực lực này đã triệt để khiến nàng an tâm. Cho dù những thánh thiên kiêu này cùng lên, cũng không thể làm gì được Triệu Thần. Rất lâu rồi chưa từng đánh một trận phú dụ và có nội tình như vậy. Thật sự là khiến Bạch Tiểu Lộc thỏa thích khiêu khích, phát tiết sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng đối với kẻ địch thánh tộc. Tu Lôi, các ngươi vẫn là dừng tay đi. Già đồ thần sắc ngưng trọng, ngăn cản Tu Lôi đang muốn giáo huấn Bạch Tiểu Lộc, không để đối phương tức giận ra tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng thản nhiên tự nhiên kia, trầm giọng nói: "Vừa rồi thiên bích kết giới của Thánh Diễn Hóa Giới đại trận, bị người này một ngón tay đánh nát." Vừa rồi còn nghi hoặc nhìn qua, Tu Lôi và các thánh thiên kiêu khác, khi nghe già đồ nói vậy, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Đều dùng ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Triệu Thần, không dám tin đối phương là một người tộc, có thể làm được bước này. Cho dù là già đồ, thánh thiên kiêu mạnh nhất này, cũng không có bản lĩnh đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Già đồ, ngươi nói thật hay giả? Không ít thánh thiên kiêu đều vào giờ khắc này, nuốt nước miếng. Nếu người này thật sự lợi hại như vậy, vậy bọn hắn còn đánh cái rắm gì? Đừng nói độc chiếm chính cái tổ khí chủ mạch, thậm chí kế hoạch tiêu diệt chư tộc ngũ thiên thiên kiêu. Ngay cả muốn có được một cái tổ khí chủ mạch, hoặc là bảo trụ tính mạng, đều rất khó a. Ta không nói sai. Già đồ hít sâu một hơi, ngưng thị Triệu Thần, lạnh giọng hỏi. Ba chi thánh tộc đội ngũ của Thánh Vương Thiên, Thánh Linh Thiên và Thánh Minh Thiên, đều bạc vô âm tính, không biết tung tích, e rằng chính là ngươi dẫn dắt chư tộc ngũ thiên thiên kiêu, tiêu diệt đi. Hắn nhìn thấy đội ngũ bên cạnh Càn Khôn Thiên của Bạch Tiểu Lộc, có người của ngũ hành thiên. Trước đó, hắn phái đội ngũ Thánh Minh Thiên đi Cự Thạch Lâm đoạt lấy Ngọc Bích Huyền Tích, hình như chính là đụng phải người tộc của ngũ hành thiên. Hiện tại ngay cả chút tin tức cũng không có, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hỏi những thứ này, có ý nghĩa gì đâu? Triệu Thần khẽ cười một tiếng, búng một cái. Chỉ thấy không gian phụ cận vặn vẹo, từng cái không gian xoáy nước hiện ra. Vô số đỉnh tiêm thiên kiêu tản ra nguyên khí ba động cường hãn, đều đến khu vực hạch tâm cổ nguyên thiên này. Đó là đội ngũ của Hỗn Nguyên Thiên, Thương Huyền Thiên và Vạn Thú Thiên. Trong nháy mắt, đã là chư tộc ngũ thiên bao vây thánh tổ thiên mạnh nhất của thánh tộc. Vốn đã vì thực lực của Triệu Thần mà kiên kỵ vạn phần, Già Đồ, Tu Lôi và các thánh thiên kiêu khác. Khi cảm giác được những nguyên khí ba động khủng bố không hề yếu hơn mình, lập tức trong lòng trầm xuống. Xong rồi. Chư tộc ngũ thiên, khi nào có nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu vượt qua 40 ức nguyên khí tinh thần nội tình như vậy? Phải biết rằng, lần này chính là thánh tộc sớm mở ra chư thiên khí vận chi tranh. Chính là để tranh thủ trước khi chư tộc ngũ thiên, không kịp chuẩn bị, hoàn thành đại kế thánh tộc một lần nữa nô dịch chúng sinh, độc bá thiên nguyên giới. Nhưng không ngờ tới, ngoại trừ Triệu Thần, người khiến người ta căn bản nhìn không thấu ra, còn nhiều thêm nhiều cường đại chư tộc thiên kiêu sánh ngang thánh thiên kiêu như vậy. Ngay cả Thương Huyền Thiên xếp cuối cùng trong cửu thiên của thiên nguyên giới, vậy mà cũng mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kẻ như vậy. Chết tiệt, sớm biết như vậy, đã giết hết những người này trước. Trong lòng Già Đồ trầm xuống, không biết trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì. Đến mức, để những đỉnh tiêm thiên kiêu chư tộc ngũ thiên mà ban đầu, căn bản không để vào mắt này, có thể nghênh đón sự biến hóa to lớn như vậy. Khiến bọn hắn hiện tại, lưng chịu địch, khó có khả năng đào thoát. Nếu hắn sớm biết tình huống này, vậy tuyệt đối sẽ không chọn trước tiên đến bố trí thánh diễn hóa giới đại trận. Mà là chọn đi săn giết đội ngũ chư tộc ngũ thiên trước, chỉ cần xóa bỏ những nhân tố ngoài ý muốn này. Vậy bất cứ lúc nào, có thể chậm rãi bố trí thánh diễn hóa giới đại trận, không phải đoạt lấy chính cái tổ khí chủ mạch. Già Đồ có chút hối hận, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tu Lôi và các vị thánh thiên kiêu khác. Sắc mặt đối phương cũng không tốt lắm. Hiển nhiên, cũng cảm giác được nguy cơ đến gần. Sơ sẩy một chút, e rằng lần này tham gia không gian cổ nguyên thiên thiên dương cảnh, tranh đoạt tổ khí, đội ngũ thánh tộc liền sẽ toàn quân bị diệt. Đội ngũ thánh tộc của Thánh Vương Thiên, Thánh Linh Thiên và Thánh Minh Thiên đã là một tấm gương. Được rồi, động thủ đi. Triệu Thần nhìn về phía Lý Khanh Thiền, Liễu Khê, Chu Viện, Tô Ấu Vi, Cửu Cung, Võ Giao và những người khác, trực tiếp mở miệng nói. Hắn nếu muốn trực tiếp tiêu diệt Già Đồ và đội ngũ thánh tộc Thánh Tổ Thiên, kỳ thực rất dễ dàng. Nhưng, không cần thiết. Có hắn tỏa trấn, hoàn toàn có thể luyện binh. Dù sao, thiên dương cảnh chỉ là một cột mốc trên con đường tu hành, không đại biểu cho điểm cuối. Muốn cùng kẻ địch thánh tộc cường đại hơn tranh phong so tài, vậy tất nhiên là cần phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dưới sự giúp đỡ của cơ duyên to lớn mà tổ khí chi mạch, Ngọc Bích Huyền Tích mang lại, tu vi của mọi người đều đã có không ít nâng cao. Nhưng muốn chuyển hóa nó thành thực lực chân chính và trở nên mạnh hơn, vậy thì phải cùng các thánh thiên kiêu của Thánh Tổ Thiên một trận chiến. Đúng rồi, Già Đồ, Tu Lôi hai người các ngươi thì cứ chơi với ta trước đi. Triệu Thần cười cười, hai người này có chút vượt tiêu chuẩn rồi. Thật sự thả ra, vậy thì không phải luyện binh đơn giản như vậy, mà là nên liều mạng. Vô số ác chủ bài động dùng, không cần thiết. Lời vừa dứt, không gian bốn phía Già Đồ và Tu Lôi hai đại thánh thiên kiêu đã là trong nháy mắt vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ không gian hóa thành một cái lồng giam gương mặt, trói buộc bọn hắn bên trong. Chết tiệt. Già Đồ và Tu Lôi hai đại thánh thiên kiêu cảm giác được uy hiếp cực lớn. Không chút do dự, quả đoán phóng thích ra nguyên khí hùng hậu bàn bạc. Sau lưng ba vòng thiên dương hiện ra, trên đó đều tồn tại long văn. Rõ ràng đã đạt tới trình độ long trảo thiên dương. Hơn nữa trên đó, không chỉ là một trảo hoặc hai trảo đơn giản. Giống như Tu Lôi, đệ nhị thánh thiên kiêu kia, đã là lục trảo thiên dương. Đối phương vào lúc đầu tiên, liền vung vẩy xích kim trường côn, hung hăng bổ về phía không gian lồng giam gương mặt, ý đồ phá vỡ nó. Nhưng một tiếng trầm vang lên, Tu Lôi trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Tình huống gì? Tu Lôi giật mình kinh hãi, không dám tin lồng giam gương mặt không gian tùy tay ngưng tụ như vậy, lại có thể cường đại như thế. Có thể trong nháy mắt đem lực lượng của bản thân hấp thu, hơn nữa phản đạn trở lại. Nếu không phải tốc độ phản ứng của hắn đủ nhanh, e rằng uy lực của một côn này đủ để khiến hắn bị thương. Hắn thật sự là nhìn không hiểu, kim tiêu lôi kiếp khí mà bản thân tu luyện chính là bát phẩm thượng thừa. Xích lôi côn trong tay càng là do thánh giả thánh tộc luyện chế, ngày khác nhất định sẽ trở thành khủng bố nguyên binh thánh bảo. Nào có thể nghĩ đến, công kích đầu tiên này liền dễ dàng bị cản lại như vậy. Chẳng lẽ nói, bọn hắn chỉ có thể ở trong không gian lồng giam gương mặt này, làm con thú khốn còn dãy dụa sao? Ta không cam tâm. Tiếng gào thét xé toạc tầng mây, vang vọng khắp không gian. Kim quang ngập trời, từ đỉnh đầu hắn tụ lại, hình thành nên một đám mây lôi khổng lồ. Vô số tia kim lôi hóa lỏng, cuồn cuộn gầm thét. Như thác nước từ trời trút xuống, bao phủ lấy Tu Lôi. Nội tình vốn đã đạt tới 44 ức ngôi sao nguyên khí, vào thời khắc này, bỗng chốc tăng vọt lên 48 ức. Hiển nhiên, đây là bí pháp kim lôi phạt thể thuật mà Tu Lôi nắm giữ, dẫn kim lôi đến để bản thân trong một khoảng thời gian nhất định có được thực lực mạnh hơn. Thánh nguyên thuật, Cửu Cung Lôi Minh. Không chút do dự, Tu Lôi lập tức thi triển thánh nguyên thuật mạnh nhất mà mình nắm giữ. Hắn muốn oanh nát không gian lao tù gương chết tiệt này. Từ đó xông ra ngoài, chém đầu Triệu Thần. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang, lập tức vang lên. Một đồ văn lôi điện khổng lồ hiện ra, vô số kim lôi không ngừng lóe lên bên trong. Rất nhanh, trong lúc cuồn cuộn, ngưng tụ thành một bàn tay thần kim lôi cuốn quanh vô tận lôi quang, tựa như bàn tay khổng lồ từ trời giáng xuống. Hung hăng nện xuống không gian lao tù gương, khiến nó cũng phải rung rẩy vài phần. Dường như, sắp sửa vỡ tan. Nếu đặt ở bên ngoài, uy năng thánh nguyên thuật khủng bố này, đủ để oanh nát một vùng không gian rộng lớn. Ngay cả hư không cũng phải sụp đổ. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Tu Lôi trở nên xanh mét. Hắn không thể tin được nhìn chằm chằm vào không gian lao tù gương, thánh nguyên thuật vừa rồi lại không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho nó. Sao có thể như vậy? Đó là thánh nguyên thuật của hắn. Nếu thật sự so chiêu, e rằng cũng phải là đỉnh tiêm thiên kiêu thiên dương cảnh có nội tình ít nhất 50 ức ngôi sao nguyên khí mới có thể sử dụng thánh nguyên thuật tương tự để chống đỡ. Nhưng không gian lao tù gương tùy ý ngưng tụ này, làm sao có thể kiên cố đến vậy? Mẹ kiếp! Khi Tu Lôi thấy bàn tay thần kim lôi bị không gian lao tù gương chặn lại, thực sự không nhịn được mà buông lời thô tục. Uy năng của một cung kia trước đó bị chặn lại, hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đây là thánh nguyên thuật đó, đại ca. Không những không gây ra tổn thương gì, mà còn phản lại. Điều khiến Tu Lôi xanh mặt nhất, vẫn là uy lực của bàn tay thần kim lôi, lại trở nên mạnh hơn. Đến mức, thậm chí đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn. Tứ tinh thánh đồng khai. Tu Lôi rất rõ uy lực thánh nguyên thuật của mình, huống chi còn được tăng cường phản lại. Hắn không thể không nghiến răng, lập tức mở ra thánh đồng ở giữa lông mày. Bên trong lưu chuyển bốn ngôi sao, không ngừng lóe lên ánh sáng yếu ớt, đại diện cho việc hắn đã tu luyện cửu tinh thánh đồng đến cảnh giới tứ tinh. Thuật diễn biến thánh đồng của ta, công kích không được, nhưng phòng thủ thì dư sức. Tu Lôi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, muốn dùng lôi minh chưởng của ta để giết ta, đừng hòng. Trong nháy mắt, từ tứ tinh thánh đồng phun ra vạn trượng lôi quang, hóa thành mây lôi khổng lồ che trời lấp đất. Uy lôi kiếp khủng bố, chấn động thiên địa. Một đạo lại một đạo vạn trượng lôi kiếp, tùy ý chém xuống. Lại hình thành mưa lôi, che chở Tu Lôi bên trong. Bàn tay thần kim lôi kia, muốn tiêu diệt hắn. Thì phải kiếp của mây lôi khổng lồ này oanh sát, mới có một tia khả năng. Dưới sự oanh kích không ngừng, lông mày của Tu Lôi lại càng nhíu chặt hơn. Hắn thực sự không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới có thể khiến thánh nguyên thuật như kim lôi thần chưởng bị phản lại gấp bội. Điều khiến Tu Lôi cảm thấy khó tin hơn, vẫn là kim lôi thần chưởng lại không hề suy yếu dưới sự oanh sát của kiếp lôi mây lôi thánh đồng. Ngược lại, thế càng mạnh hơn. Quỷ tha ma bắt. Đó là thánh nguyên thuật của Tu Lôi, hắn quá rõ ràng, nó căn bản không có năng lực này. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi quá ngu ngốc rồi, không phát hiện ra không gian lao tù gương kia chỉ là giam cầm chúng ta thôi sao? Già đồ vào thời khắc này, thu liễm khí tức. Vẫn lựa chọn, không ra tay. Chỉ là vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, hai tay lặng lẽ nắm chặt. Cửu thiên thiên nguyên giới này, lại còn có thiên dương cảnh nào mạnh hơn hắn sao? Hay là, thiên dương cảnh còn có thể mạnh hơn nữa? Đối với già đồ mà nói, điều này rất quan trọng. Đừng nói nhảm nữa, mau giúp ta một tay, nếu không ta chết, ngươi cũng khó sống. Mặc dù Tu Lôi rất rõ già đồ mạnh hơn mình, nhưng hai người liên thủ chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nhân tộc Triệu Thần này, thực sự quá thần bí và mạnh mẽ. Khiến người ta, không thể không, toàn lực ứng phó. Mà Kim Lôi thần trưởng này, hắn ước tính chỉ dựa vào sức mạnh của mình, muốn hoàn toàn chống đỡ, mà bản thân không bị thương, là hoàn toàn không thể. Thấy già đồ còn nói mát, thực sự khiến Tu Lôi không nhịn được mà thúc giục. Ai? Già đồ thở dài một hơi, đối phương nói rất đúng. Hắn được xưng là thánh thiên kiêu mạnh nhất trong hàng vạn năm của thánh tộc, nhưng trước mặt Triệu Thần, lại tỏ ra quá nhỏ bé. Chỉ là không gian lao tù gương tùy ý ngưng tụ, đã mang đến cho bọn hắn rắc rối lớn như vậy. Già đồ nhìn những thánh thiên kiêu thánh tổ thiên khác, cũng như đội ngũ thánh tộc thánh tổ thiên, đã bị đội ngũ của Hỗn Nguyên Thiên, Thương Huyền Thiên, Càn Khôn Thiên và Vạn Thú Thiên, Ngũ Hành Thiên vây công, tình hình không mấy lạc quan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều phải chôn vùi ở đây. Hắn muốn tự bảo vệ mình, là không thể. Hoặc là lập tức bỏ chạy, mặc kệ đội ngũ thánh tộc này, cũng không còn tranh đoạt chính mạch tổ khí chủ nữa. Vậy thì, hắn trở về thánh tổ thiên, cũng phải bị giáng tội. Mà bây giờ, dường như chỉ có một lựa chọn liều mạng. Về phần đầu hàng, hắn chính là thánh tộc cao quý. Há là lũ sâu kiến hèn mọn của Hạ Ngũ Thiên chư tộc, có thể đứng trên đầu hắn. Hừ. Ánh mắt già đồ kiên định hơn nhiều, hắn không tin Triệu Thần thực sự sở hữu sức mạnh khủng bố đến vậy, vượt xa cực hạn của thiên dương cảnh. Hiện tại mà nói, quy tắc của không gian cổ nguyên thiên này chỉ có thể là thiên dương cảnh. Đã là thiên dương cảnh, vậy thì đồng cảnh giới, hắn dựa vào cái gì mà không thể tranh? Phía sau hắn, ba vòng long trảo thiên dương hiện ra. Trên đó tám móng vuốt rồng, sống động như thật. Mà uy áp nguyên khí mà đối phương phát ra, so với Tu Lôi thi triển bí pháp, còn khủng bố hơn. Đã vượt qua 50 ức, đạt tới tận 51 ức. Già đồ là thánh thiên kiêu mạnh nhất của thánh tộc, chắc chắn không thiếu những bí pháp cường đại, bảo đảm ước tính tăng vọt 5 ức. Toàn lực ứng phó, rất có thể vô hạn tiếp cận 60 ức. Nhìn khắp thiên nguyên giới, người có thể đạt tới trình độ nội tình ngôi sao nguyên khí này, đối phương là duy nhất. Ngay cả những thiên chi kiêu nữ như Chu Viện, Lý Khanh Thiền bên cạnh Triệu Thần, cũng vậy. Đương nhiên rồi. Trước già đồ, còn có một người mà đối phương cả đời này cũng không thể vượt qua. Đó chính là, thần đế Triệu Thần của Thương Huyền Thiên Chủ, Luân Hồi Vực Chủ. Dưới sự ra tay của già đồ, Kim Lôi thần chưởng trước mặt Tu Lôi mới dần dần sụp đổ hủy diệt. Nhưng dù vậy, Tu Lôi cũng bị thương không nhỏ. Thánh đồng giữa lông mày càng đã đạt đến cực hạn, rất khó ra tay lần nữa. Thật đáng chết, tên gia hỏa này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy, sao chúng ta không nhận được tin tức gì? Tu Lôi kinh hãi không thôi, cũng vô cùng tức giận. Là một lần tranh đoạt chư thiên khí vận được kỳ vọng nhất, lại bị bọn hắn đánh thành như vậy. Nếu để thánh giả thánh tộc biết được, e rằng sẽ giáng tội trừng phạt bọn hắn. Không biết. Già đồ lắc đầu, trong lòng nặng trĩu. Cho dù hắn có thể sử dụng bí pháp, đạt tới nội tình ngôi sao nguyên khí gần 60 ức, sở hữu thực lực cường đại khinh thường tất cả. Nhưng trong không gian của nguyên thi này, chỉ cần nhân tộc triệu thần này còn ở đối diện. Vậy thì, hắn vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Không gian lao tù gương này, có lẽ hắn có thể phá vỡ. Nhưng, khoảnh khắc hắn phá vỡ nó. Không chút bất ngờ, sát chiêu khủng bố sẽ trong nháy mắt, cướp đi tính mạng của hắn. Cho dù, có bảo mệnh thủ đoạn do cổ thánh để lại. Cũng không có cách nào, để bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Già đồ muốn nhìn thấy chư tộc ngũ thiên tuyệt vọng mà chết, nhưng bây giờ lại biến thành bọn hắn trơ mắt nhìn đội ngũ thánh tộc bị vây đánh tiêu diệt. Những thánh thiên kiêu kia, từng người nhuốm máu, khó thoát khỏi sinh thiên. Thật sự, trở thành khốn thú dãy dụa, khó mà xoay chuyển càng khôn. Đừng dãy dụa nữa, cho các ngươi cơ hội tự sát. Triệu thần thản nhiên nhìn hai đại thánh thiên kiêu Già đồ và Tu Lôi trong không gian lồng giam gương, nhẹ nhàng mở miệng. Nếu không, các ngươi có lẽ sẽ rất tuyệt vọng. Giống như thánh tộc Già đồ muốn chư tộc tuyệt vọng vậy. Nếu bị Già đồ và Tu Lôi hai kẻ thiên dương cảnh đỉnh phong trực tiếp phá tan không gian lồng giam gương, thì mới là chuyện lạ. Dù sao đi nữa, với nội tình nguyên khí tinh thần hiện tại của triệu thần, pháp vực cảnh đến, hắn cũng không hề sợ hãi. Huống chi, hắn còn có thủ đoạn đặc biệt có thể chống lại, thậm chí tru sát cường giả chí tôn cấp bậc thánh giả đại tôn. Chính mạch tổ khí chủ của không gian của nguyên thiên này, thánh tộc nhất định phải có được. Nào ngờ, chư tộc ngũ thiên cũng nghĩ như vậy. Đều đang tính toán, hiển nhiên thiên vực triệu thần đang ở, cao minh hơn một bậc. Đừng hòng. Tu Lôi kia còn mạnh miệng, nhưng thấy cảnh tượng các thánh thiên kiêu khác bị đánh nát bấy, hắn lập tức im bặt. Ngoài triệu thần này ra, những nhân tộc khác lại cũng cường đại đến vậy. Chuyện này, đặt trong quá khứ, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng thánh tộc nghiền ép tất cả, nhưng giờ lại chuyển biến. Biến thành nhân tộc, nghiền ép thánh tộc. Thật sự là, khiến người ta nhìn không thấu, không thể hiểu được. Nghe bọn họ gọi ngươi là triệu thần, lại có vẻ đến từ luân hồi vực trong cửu vực mới của Hỗn Nguyên Thiên. Già đồ rất rõ ràng, hiện tại Tu Lôi bị thương, các thánh thiên kiêu khác đều ở thế hạ phong, liên tục bị đánh nát, khó mà đào thoát. Hắn mà còn ngồi chờ chết, thì thật sự là tự tìm đường chết. Tuy rằng không biết, Hỗn Nguyên Thiên xảy ra chuyện gì. Nhưng, ngươi có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là thiên dương cảnh. Già đồ nhìn chằm chằm triệu thần, hắn tiếp tục nói. Nếu như đội ngũ thánh tộc ta, đều chôn vùi ở cổ Nguyên Thiên. Chẳng lẽ ngươi không sợ thánh giả thánh tộc ta, hạ lệnh tru sát ngươi sao? Hắn muốn dùng uy thế của thánh giả thánh tộc, để áp chế triệu thần. Để hắn hiểu rõ, sự phóng túng nghiền ép hiện tại. Thực tế là tự đào cho mình một cái hố lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể khiến mình chôn vùi trong đó. Không cần thiết phải tiếp tục như vậy. Ha ha, không ngờ thánh thiên kiêu mạnh nhất mấy vạn năm của thánh tộc, Già đồ ngươi lại biết sợ. Bạch Tiểu Lộc cười lạnh liên tục, Già đồ này, lúc trước đánh bại nàng, rất kiêu ngạo. Bây giờ, lại còn học được dùng thánh giả thánh tộc để uy hiếp người khác. So sánh trước sau quá rõ ràng, không khỏi quá trái ngược. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Phù lúc này, liên tục gật đầu phụ họa. Trên mặt hắn, cũng tràn đầy nụ cười hưng phấn. Vốn còn tưởng rằng ở cổ nguyên thiên này, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Trong chư tộc ngũ thiên, ngũ hành thiên thực lực quá yếu. Thật sự mà đối đầu với thánh tộc, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà số người ngã xuống, còn không ít. Nhưng, dưới sự dẫn dắt của triệu thần, căn bản không có nguy hiểm gì cả. Còn có thể nhìn thấy những thánh thiên kiêu cao cao tại thượng của thánh tộc này, không ngừng thổ huyết bỏ mạng. Ngay cả Già đồ mạnh nhất, và Tu Lôi mạnh thứ hai. Đều chỉ có thể ở trong một cái lồng, không ngừng giãy giụa. Còn cố gắng dùng thánh giả không có ở đây để uy hiếp người, đây chẳng phải là cười chết người sao? Các ngươi, đừng quá phận. Sắc mặt Già đồ khó coi vô cùng. Nếu như hắn nhìn không thấu triệu thần, còn có thể nói. Nhưng, Bạch Tiểu Lộc và Lý Phù bọn người, tính là gì? Chỉ cần thả chúng ta rời đi, gia nhập thánh tộc ta, có thể bỏ qua chuyện cũ. Hắn còn muốn lôi kéo triệu thần, chỉ cần đối phương đứng về phía mình. Vậy thì, những người khác không thể lật trời. Lời vô nghĩa của ngươi còn nhiều lắm. Triệu thần lắc đầu, nhìn Tu Lôi đang dựa vào xích kim trường côn, có chút bị thương, tiếp tục nói. Ít nhất Tu Lôi còn có thể thử giãy dụ một chút, ngươi thì hay rồi, làm loại chuyện mơ giữa ba ngày này, có thể sao? Hắn tiến lên một bước, liền đến được khu vực trung tâm cổ Nguyên Thiên. Hai đại thánh thiên kiêu Già đồ và Tu Lôi đang ở trong không gian lồng giam gương, sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì? Tuy rằng thiên bích kết giới bị Triệu Thần đánh nát, những người khác muốn tiến vào khu vực trung tâm cổ nguyên thiên, về cơ bản không có gì cản trở. Nhưng, thánh diễn hóa giới đại trận vẫn chưa bị phá hoại. Chỉ cần tiếp tục, đối phương sẽ tiếp tục hoàn thiện, cho đến khi hoàn thành bố trí hoàn toàn. Từ đó mà đem chính mạch tổ khí chủ đang ẩn nấp, triệt để lôi ra, trực tiếp thông phệ vào thượng tứ thiên của thánh tộc. Hiện tại Triệu Thần đột nhiên tiến vào khu vực trung tâm cổ nguyên thiên, hoặc là muốn phá hoại thánh diễn hóa giới đại trận, hoặc là dò ngó chính mạch tổ khí chủ kia. Dù là loại nào, đối với thánh tộc già đồ và tu lôi đang ở, đều không thể chấp nhận được. Thánh tộc các ngươi, muốn chư tộc ta không có một mạch tổ khí chủ nào, từ đó tuyệt vọng sống qua ngày. Triệu Thần bước đi trên không trung, đã đem chính đại điểm mấu chốt của khu vực trung tâm cổ nguyên thiên này, vị trí chính mạch tổ khí chủ tương ứng thu vào đáy mắt. Đồng thời, trong tay phải của hắn, một cây lục đạo luân hồi phán quan bút màu đen trắng hiện ra. Ngòi bút lấp lánh kim mang, vô số nguyên văn màu vàng, trong khoảnh khắc như mưa trút xuống, bao phủ khu vực trung tâm cổ nguyên thiên rộng lớn vô cùng. Hắc động khổng lồ tồn tại trên không trung kia, cái gọi là lực thôn phệ đáng sợ của nó, vào lúc này lại trở nên càng thêm đáng sợ. Chính tiếng long ngâm trầm thấp từ các nơi dần dần vang lên. Ầm ầm rung động, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, bầu trời xé toạc ra từng khe hở, pH thiên địa sắp sụp đổ, sụp lún. Đây là. Già đồ nhíu chặt mày, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ sai rồi. Triệu Thần không phải đi phá hoại thánh diễn hóa giới đại trận, mà là trực tiếp cưỡng ép đoạt lấy quyền khống chế đại trận này. Và dùng kết giới nguyên văn do vô số nguyên văn tạo thành, đem thông phệ kết nối thiên vực của thánh diễn hóa giới đại trận, thay đổi thành một nơi khác. Nơi đó, không giống như hạ ngũ thiên của chư tộc. Nhưng có thể xác định, chính là tuyệt đối sẽ không phải là thượng tứ thiên của thánh tộc. Chính mạch tổ khí chủ, Triệu Thần đều muốn. Xong rồi, thật sự xong rồi. Tu Lôi ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt tuyệt vọng. Rất nhanh, chính bóng rồng tổ khí vô cùng to lớn, liền bị lực thôn phệ cường hãn vô cùng bắt được trên không trung. Và tiến vào trong hắc động khổng lồ kia, mặc cho nó giãy giụa thế nào, cũng không thể thay đổi tình huống này. Cuối cùng, tất cả các mạch tổ khí chủ đều biến mất trong tầm mắt của mọi người. Xong việc. Triệu Thần vỗ vỗ hai tay, khóe miệng nhếch lên, cười nói. So với việc tiêu diệt đội ngũ thánh tộc cuối cùng như Già Đồ và Tu Lôi, hắn cho rằng việc lấy được chính mạch tổ khí chủ càng khẩn cấp và quan trọng hơn. Hiện tại, chính mạch tổ khí chủ đã tiến vào không gian tiểu linh giới. Trong nháy mắt, liền khiến cho nó có sự thay đổi to lớn long trời lở đất. Đây tương đương với hai thành tổng lượng tổ khí của cổ nguyên thiên, có thể cung cấp cho chính tòa thiên vực của thiên nguyên giới hàng ngàn năm nguyên khí khổng lồ, đều tiến vào không gian tiểu linh giới. Cho dù chỉ là để lại một chút xíu, đó cũng là sự thay đổi rất khủng khiếp. Triệu Thần không chút do dự, quả quyết động dùng tổ long dẫn. So với tổ khí ngọc bích do ngọc bích huyền tích ngưng tụ trước đó, chính mạch tổ khí chủ này ngưng tụ lại là chính con cự long tổ khí. Lần lượt tương ứng với màu sắc thuộc tính của chúng trong các môi trường khác nhau của khu vực trung tâm cổ nguyên thiên để phân biệt. Long Phượng Thiên Diễn Luân. Không chút do dự, Già Đồ đã nhận ra mình đã đến đường cùng, vào lúc này quả quyết bộc phát ra tất cả sức mạnh. Thậm chí, còn trực tiếp động dùng chuẩn thánh vật được thánh tộc thiết kế riêng. Long Phượng Ngọc Trụy trên vành tay hắn, trong nháy mắt giải phóng ra, hóa thành quang luân khổng lồ ngàn trượng. Long ngâm phượng hót, quấn quýt lấy nhau. Đồng thời, hắn quả quyết quát lớn, Ngũ Tinh Thánh Đồng, khai. Nhất định phải phá tan không gian lồng giam gương, nếu không chắc chắn phải chết. Dãy dụa trước khi chết, còn hơn ngồi chờ chết. Dù sao, chính mạch tổ long chủ đã bị đoạt đi. Ở lại nữa, cũng vô nghĩa. Bây giờ, hắn phải vì mình mà chiến. Tinh hà phá diệt đồ. Theo thánh đồng có đường vân dọc mở ra, năm ngôi sao xoay chuyển, tinh không mênh mông vô tận, hóa thành bức họa tinh hà kéo dài vạn trượng. Phối hợp với Long Phượng Thiên Diễn Luân, đã triển hiện ra uy thế mạnh nhất của Già Đồ. Có thể nói, dưới nguyên anh cảnh, đó là tư thái vô địch. Với trình độ như vậy, hắn không tin còn không phá được một cái không gian lao tù gương do Triệu Thần tùy ý tạo ra. Sức mạnh khủng bố, trong nháy mắt quanh kích lên những mặt gương xung quanh. Không giống như Tu Lôi trước đó, tất cả công kích vẫn còn kịch liệt va chạm. Từng đợt uy năng khủng bố đang giải phóng, dường như ở đây không có gì có thể ngăn cản. Ngay cả không gian lao tù gương, vào lúc này, cũng rung rẩy. Tựa như khoảnh khắc tiếp theo, sẽ bị Già Đồ dùng Ngũ Tinh Thánh Đồng tinh hà phá diệt đồ, cùng với chuẩn thánh vật Long Phượng Thiên Diễn Luân liên thủ oanh nát. Quá tốt rồi, ta đến giúp ngươi, Già Đồ. Khi Tu Lôi thấy cảnh này, lập tức sinh ra hy vọng. Hắn lập tức vung xích kim trường côn, lấy tư thái đỉnh phong nhất của bản thân, đột nhiên chém ra một đạo côn mang do biến dị kim lôi thần chưởng hóa thành. Theo sát phương hướng tấn công của Già Đồ, ý đồ cùng nhau oanh ra một khe hở. Chỉ cần như vậy, chứng tỏ không gian lao tù gương này không thể giam cầm bọn hắn. Một khi để Già Đồ và Tu Lôi thoát khỏi nơi này, tuyệt đối sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không ở lại đây dù chỉ nửa phần. Về phần những thánh thiên kiêu khác của đội thánh tộc, liên quan gì đến bọn hắn? Bây giờ đánh nhau đều là Bồ Tát đất lội qua sông, khó bảo toàn được bản thân. Nếu bị tiêu diệt toàn bộ ở đây, tất cả đội thánh tộc đều toàn quân bị diệt. Đó mới là thực sự khiến thánh giả của thánh tộc cực kỳ phẫn nộ. Chỉ cần còn núi xanh, sao lại sợ không có cơ hội báo thù? Chủ yếu là Triệu Thần này, thực sự quá đáng sợ. Bọn hắn thực sự không có tự tin để cùng hắn một trận chiến. Có thể vào lúc này toàn lực tấn công không gian lao tù gương, vẫn là thấy Triệu Thần vừa mới đoạt được chính đạo tổ khí chủ mạch, rất có thể tiêu hao quá lớn, mà khó có thể phân tâm giữ bọn hắn lại. Dưới sự thúc giục của uy hiếp sinh mệnh, Già Đồ và Tu Lôi không thể không giãy giụa. Có thể thành công phá vỡ không gian lao tù gương, vậy bọn hắn còn chưa đến bước đường cùng. Nhưng nếu không phá được, vậy thì thực sự xong đời. Có hy vọng. Khi Già Đồ và Tu Lôi thấy không gian lao tù gương rung động, thực sự xuất hiện một tia vết nứt. Đều hưng phấn hẳn lên, hận không thể mở rộng thêm một chút nữa, liền trực tiếp chui ra ngoài. Mà bọn hắn quả thực là làm như vậy, nắm bắt cơ hội, toàn lực tấn công. Thật sự, khiến cho không gian lao tù gương mở ra một khe hở nhỏ. Đi! Thấy có cơ hội trốn thoát, Già Đồ lập tức hạ quyết tâm. Chỉ thấy từ lòng bàn tay của hắn, rụng xuống một ngón tay đứt. Bộ dạng đẫm máu, rất nhanh vỡ tan ra, hóa thành huyết vụ. Trong đó mơ hồ bốc lên một đạo vi quang, nhỏ như hạt gạo, đang dần phóng to ra. Không quá lâu, hình thành một vòng tròn màu đen. Lực hút khổng lồ, lập tức bao phủ Già Đồ và Tu Lôi hai đại thánh thiên kiêu, ý đồ hút bọn hắn vào. Mà bên trong đó, phương hướng liên thông, rõ ràng là thượng tứ thiên của thánh tộc. Vòng sáng màu đen này, chính là thủ đoạn bảo mệnh mà thánh giả của thánh tộc cho Già Đồ. Ai nói cho các ngươi, phá vỡ không gian lao tù gương, là có thể trốn thoát. Trong khoảnh khắc thân hình Già Đồ và Tu Lôi hai đại thánh thiên kiêu, dần dần biến mất, đột nhiên đóng băng tại đó. Mặc cho vòng sáng màu đen kia nhấp nháy vi qua như thế nào, vẫn là như vậy. Tựa như thời không bị đóng băng, khiến người ta căn bản không thể động đậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này Già Đồ, cũng giống như Tu Lôi trước đó, triệt để vỡ trận. Hắn là thánh thiên kiêu mạnh nhất của thánh tộc trong vạn năm qua, vốn nên là người mạnh nhất trong thiên dương cảnh của toàn bộ thiên nguyên giới. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải Triệu Thần người nhân tộc này, dễ dàng đánh tan kiêu ngạo của thánh tộc, cũng dễ dàng nghiền ép hắn toàn bộ thánh thiên kiêu mạnh nhất. Đó là khoảng cách còn lớn hơn so với nguyên anh cảnh và thần phủ cảnh. Ồ không, có lẽ là khoảng cách khổng lồ giữa chí cường giả thánh giả đại tôn tầng thứ và cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, dưới thánh giả đều là phàm. Các ngươi có thể gọi ta là Thương Huyền Thiên Chủ, hoặc là Luân Hồi Vực Chủ của Hỗn Nguyên Thiên, đương nhiên ta càng hy vọng các ngươi gọi ta là Thần Đế. Triệu Thần mỉm cười, đơn giản tự giới thiệu. So với đội thánh tộc như Thánh Vương Thiên Di Sơn và Di Thạch trước đó, đến chết cũng không biết hắn là ai, lai lịch gì. Hiển nhiên, Già Đồ và Tu Lôi đến từ đội thánh tộc của Thánh Tổ Thiên, vẫn là có sự cần thiết phải biết. Dù sao tiếp theo, danh Thần Đế này sẽ vang vọng triệt để trong cửu thiên của toàn bộ thiên nguyên giới. Cho nên, ngươi là Luân Hồi Thần Đế. Già Đồ cười thảm một tiếng, trách không được. Hắn biết Hỗn Nguyên Thiên, cũng biết Thương Huyền Thiên. Trước đây cửu vực chi chủ đều là chí cường giả thánh giả đại tôn tầng thứ. Mà sau này Thương Huyền Thiên Chủ cũng là tầng thứ này. Cho dù tu vi hiện tại của Triệu Thần vẫn chỉ là thiên dương cảnh, nhưng tuyệt đối không thể coi hắn là một thiên dương cảnh bình thường. Nếu không, nhất định sẽ bị hố chết. Không biết, trước khi ta chết, có thể biết nội tình nguyên khí tinh thần của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu không? Già Đồ đã không thể động đậy, hắn biết mình không sống được. Với thù hận của thánh tộc và chư tộc, nhất định là phải giết sạch. Trước mắt có thể cứu hắn, dường như chỉ có thánh giả của thánh tộc. Nhưng cổ nguyên thiên quá đặc thù, cho dù là thánh giả của thánh tộc, cũng không thể cưỡng ép tiến vào, can thiệp tranh đấu, cứu bọn hắn. Già Đồ thực sự không nghĩ ra, bản thân đã đạt tới hơn 50 ức nội tình nguyên khí tinh thần. Thi triển bí pháp, vô hạn tiếp cận 60 ức. Nhưng vẫn ở trước mặt Triệu Thần, giống như trẻ con, không có chút sức chống cự. Loại cảm giác bất lực này, chỉ xuất hiện khi đối mặt với thánh giả. Ngay cả những cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh kia, cũng không thể như vậy a. Muốn tiến thêm một bước, nhưng căn bản không thể làm được. Có lẽ lợi dụng tổ khí chủ mạch kia, có thể chứ. Hiển nhiên, hắn không có cơ hội. Nếu không biết, Già Đồ chết không nhắm mắt a. Vấn đề này của Già Đồ, thực ra không chỉ có thánh tộc muốn biết, ngay cả đội của Ngũ Thiên Chư Tộc cũng muốn biết. Đây rốt cuộc là, sự tồn tại đặc biệt như thế nào? Mọi người lặng lẽ ghi nhớ danh Luân Hồi Thần Đế của Triệu Thần. Bất kể thế nào, sau khi Cổ Nguyên Thiên kết thúc, trong Ngũ Thiên Chư Tộc, đế hiệu của đối phương là đỉnh đỉnh đại danh, nhà nhà đều biết. Có lẽ bây giờ chỉ là thiên dương cảnh nhỏ bé, nhưng vào lúc Cổ Nguyên Thiên kết thúc, nhất định có thể đột phá nguyên anh cảnh. Với căn cơ thâm hậu của hắn, nội tình nguyên khí tinh thần không thể tưởng tượng, nhất định sẽ khi đột phá nguyên anh cảnh, ngưng tụ nguyên anh, trực tiếp xông lên đỉnh phong nhất của nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh không ngoài gì chính là nguyên anh. Trong thiên dương, âm dương giao thái, dung hợp sinh ra nguyên khí anh thai, giao tiếp trong ngoài thiên địa. Nguyên anh cảnh chia thành tiểu nguyên anh cảnh, đại nguyên anh cảnh và nguyên anh cảnh đại viên mãn ba tiểu cảnh giới. Dưới nguyên anh 5 tấc là tiểu nguyên anh. Trên nguyên anh 5 tấc, dưới nguyên anh 8 tấc là đại nguyên anh. Mà đạt tới nguyên anh 8 tấc, vậy có thể gọi là nguyên anh cảnh đại viên mãn. Mà cực hạn của nguyên anh, bị những cường giả lợi hại kia, đột phá tới chính tấc. Chỉ có điều, trên chính tấc, còn có thể cực hạn thêm một chút, đạt tới chính tấc chính. Nhìn khắp chí cường giả thánh giả đại tôn tầng thứ của cửu thiên thiên nguyên giới, cực hạn nguyên anh từng đạt được trong nguyên anh cảnh, nhất định là vượt qua chính tấc năm. Vì vậy, nguyên anh chính tấc năm trở thành mục tiêu mà rất nhiều cường giả nguyên anh cảnh theo đuổi, siêu phàm nhập thánh. Nhưng thành thánh vốn dĩ hư vô mờ mịt, nguyên anh chính tấc năm lại càng xa vời. Gia đồ rất muốn biết nội tình nguyên khí tinh thần của Triệu Thần đạt tới trình độ nào. Mà đối phương khi đột phá nguyên anh cảnh, nguyên anh có thể ngưng tụ ra, lại nên đạt tới bao nhiêu tấc? Nguyên anh chính tấc chính, có phải là gần trong gang tấc, giơ tay là có thể hái trăng, thực hiện điều không thể thành có thể. Muốn biết sao? Triệu Thần nhận thấy được vô số ánh mắt nóng rực chú ý, e rằng ngay cả chí cường giả thánh giả đại tôn tầng thứ cũng sẽ rất tò mò. Ngay cả nhị sư tỷ Hy Chiêu các nàng bây giờ cũng không biết. Vậy ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi biết đi, cũng chỉ là hơn vạn ức nội tình nguyên khí tinh thần mà thôi. Mà thôi vậy. Gia đồ, Tu Lôi cùng vô số người khác kinh hãi tột độ. Bọn hắn vốn cho rằng Triệu Thần dù mạnh mẽ, nguyên khí tinh thần cũng chỉ tầm 60 ức. Nhiều lắm cũng chỉ đến mức đó, khó lòng đạt tới ngưỡng trăm tỷ, sánh ngang nguyên anh cảnh. Ai ngờ, Triệu Thần lại trực tiếp tuyên bố con số nghìn tỷ nguyên khí tinh thần. Thánh giả, e rằng cũng chỉ có nghìn tỷ nguyên khí tinh thần mà thôi. Gia đồ mặt đỏ bừng, dù thực lực có chênh lệch lớn đến đâu, cũng không thể cố ý nói lời khoác lác như vậy được. Như thế, chỉ khiến người ta thêm phần khinh bỉ. Ngươi tưởng rằng chỉ cần nói vậy, có thể khiến chúng ta tuyệt vọng sao? Không, không thể nào. Hắn giận dữ gầm thét, vẫn muốn giãy giụa. Nhưng, dù cố gắng thế nào, cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Miệng thì gào thét không tuyệt vọng, nhưng thực tế đã tuyệt vọng đến tận cùng. Ha ha, nói cho ngươi một bí mật này. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười. Hắn biết rõ, đối phương sẽ không tin. Có Ngọc Bích Huyền Tích, mấu chốt của Thánh Diễn Hóa Giới đại trận, lại thêm chính đạo tổ khí chủ mạch đã được đặt sẵn trong không gian tiểu linh giới. Khiến cho Triệu Thần đạt tới nghìn tỷ nguyên khí tinh thần, hoàn toàn không thành vấn đề. Thực tế, Ngọc Bích Huyền Tích trải qua tổ long dẫn ngưng tụ mà thành tổ khí Ngọc Bích đã là quá đủ. Đây cũng là lý do, vừa rồi Triệu Thần trực tiếp nói, đã đạt tới nghìn tỷ nguyên khí tinh thần. Mà tiếp theo, hoàn toàn có thể dựa vào chính đạo tổ khí chủ mạch, thậm chí là tổ long huyết nhục trong đó. Để trực tiếp một lần hành động trùng kích nguyên anh cảnh, ngưng tụ ra một nguyên anh chưa từng có. Tiến tới, triệt để ngưng tụ ra hỗn độn luân hồi pháp vực. Phải biết rằng Triệu Thần ở thần phủ cảnh đã ngưng tụ ra hình thái ban đầu. Đến khi đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể hoàn thiện nó, tiến tới hóa thành pháp vực chân chính. Một bước lên mây, thành tựu pháp vực cảnh. Đây mới là tu vi cảnh giới chân chính, chứ không phải các loại thủ đoạn đặc thù đã thi triển trước đó. Suy cho cùng, đây mới là lực lượng chân thật nhất. Thần phủ cảnh, ta đã có trăm ức nguyên khí tinh thần rồi. Một câu nói nhẹ bẫng, khiến vô số người hít vào một ngụm khí lạnh thấu xương. Mọi người nhìn nhau, đặc biệt là những người đến từ cửu vực mới của Hỗn Nguyên Thiên. Trước kia ở cửu vực đại hội, những thiên kiêu đỉnh cấp đã từng tranh phong với Triệu Thần, trong đó còn có thần phủ bản thủ đương thời là Triệu Mục Thần. Nhưng, tất cả bọn họ đều đã tiếc nuối vẫn lạc khi chạm mặt Triệu Thần. Lúc đó, còn có người suy đoán phân tích, rốt cuộc nguyên khí tinh thần của Triệu Thần, vị tổng các chủ tứ cát của Thiên Nguyên vực này, đã đạt tới bao nhiêu. Đến tận bây giờ, mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Trăm ức nguyên khí tinh thần, so với cực hạn của Thiên Dương cảnh còn vượt xa hơn, đã sánh ngang với nguyên anh cảnh. Vậy, suy đoán từ đó, Triệu Thần hiện tại đã đạt tới Thiên Dương cảnh, tuyệt đối là tăng lên gấp bội phần trở lên. Hoàn toàn có khả năng đạt tới ngàn ức nguyên khí tinh thần. Lại thêm vô số kỳ ngộ ở cổ nguyên thiên, hít. Nghìn tỷ nguyên khí tinh thần cũng tuyệt đối không phải là không thể. Giới hạn của Triệu Thần này, căn bản không thể để cho thiên kiêu đỉnh cấp của Cửu Thiên Thiên Nguyên giới so sánh. Ví dụ như Gia Đồ và các thánh thiên kiêu khác, đạt tới 50 ức nguyên khí tinh thần đã là rất lợi hại rồi. Nhưng muốn tăng lên nữa thì gần như là không thể. Đã đạt tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể từ hai phương diện bắt đầu. Một là, khi ban đầu căn cơ đủ sâu dày, đạt tới cực hạn vượt xa đồng cảnh giới. Như vậy, mới có cơ hội ở cảnh giới này mà trùng kích cực hạn. Hai là, dưới sự giúp đỡ của đại kỳ ngộ. Hiển nhiên, Triệu Thần hoàn toàn phù hợp cả hai điều kiện. Nghìn tỷ lại là thật. Vừa rồi còn mặt đỏ bừng, cho rằng Triệu Thần nói bừa, cố ý khoác lác Gia Đồ, giờ khắc này phun ra một ngụm máu tươi. Trừng mắt giận dữ, mặt mũi dữ tợn. Toàn bộ khí thế triệt để suy sụp. Thân thể thánh thiên kiêu cường hãn kia, giống như quả bóng bị xì hơi. Gia Đồ lại ở trước mặt mọi người, bị tức đến tâm thần công kích. Gia Đồ. Tu Lôi gầm lên một tiếng, muốn để đối phương phấn chấn lại. Nhưng, đã muộn rồi. Đối với Gia Đồ, thánh thiên kiêu mạnh nhất của thánh tộc, không thể chịu đựng được có người cùng thế hệ mạnh hơn mình. Hơn nữa, chênh lệch còn lớn đến như vậy. Khiến cho kiêu ngạo trong lòng Gia Đồ, bị triệt triệt để nghiền nát thành tro bụi. khiến cho đối phương không bị trực tiếp giết chết, mà ngược lại, tức giận công tâm mà chết. Thật phiền phức. Triệu Thần lắc đầu, đầu ngón tay khẽ động. Chỉ thấy một vệt bút mang đen trắng, trực tiếp lướt về phía Gia Đồ và Tu Lôi. Không có bất kỳ trở ngại nào, vô cùng thuận lợi, liền đem tính mạng của hai đại thánh thiên kiêu này thu gặt. Theo sự chết của Gia Đồ và Tu Lôi, những đội ngũ thánh tổ thiên thánh tộc khác cũng bị ngũ thiên chư tộc liên thủ vây quét, triệt để tiêu diệt. Đại thù sinh tử, nước lửa không dung. Nhân từ với kẻ địch, là tàn nhẫn với chính mình. Không ai lưu thủ, đều tự tay giết chết kẻ địch thánh tộc. Đinh. Thành công tiêu diệt toàn bộ đội ngũ thánh tổ thiên thánh tộc của Gia Đồ, đoạt được chính đạo tổ khí chủ mạch, nhận được một cơ hội ký tên. Triệu Thần nghe vậy, lộ ra một nụ cười. Rất tốt. Cuối cùng cũng hoàn thành. Ký tên. Đinh. Đăng ký tên, địa điểm ký tên, Cổ Nguyên Thiên, ký tên thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ ký tên thành công, nhận được phần thưởng ký tên, Thánh Hồn Liên. Triệu Thần lộ ra vài phần kinh ngạc, xem ra phần thưởng ký tên lần này, rất không tệ a. Trong vô số kỳ ngộ ở Cổ Nguyên Thiên này, thực tế đối với sự giúp đỡ của thần hồn, không phải là quá lớn. Chủ yếu là ở phương diện tăng lên nguyên khí và nhục thân, tổ khí tích lũy nguyên khí tinh thần, tổ long huyết nhục khiến nhục thân trở nên hoàn mỹ. Nhưng, ở phương diện thần hồn, hiển nhiên là có chút không đủ. Triệu Thần khi trở về Thương Huyền Thiên, đã đột phá thần hồn đến du thần cảnh. Nhưng đây cũng chỉ là, tương đương với pháp vực cảnh mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, vậy thì phải nhận được nhiều kỳ ngộ hơn nữa. Sự tăng lên của thần hồn, còn khó hơn so với nguyên khí. Đừng thấy Triệu Thần còn chỉ là tu vi nguyên khí thiên dương cảnh, mà thần hồn đã đạt tới du thần cảnh, liền cho rằng cái sau dễ dàng hơn, vậy thì sai lầm rồi. Chỉ nhìn cảnh giới, liền cho rằng có thể nhìn ra được chênh lệch, vậy tuyệt đối là rất dễ tự cho mình. Giống như Gia Đồ và những người thánh tộc khác, cho rằng ở trong không gian Cổ Nguyên Thiên này, thiên dương cảnh đã là vô địch. Nhưng ai ngờ, lại có sự tồn tại như Triệu Thần. Cho dù là Gia Đồ, thánh thiên kiêu mạnh nhất, cũng chỉ có thể bị nghiền ép, tuyệt vọng mà tức giận đến công tâm mà chết. Đóa Thánh Hồn Liên này, thật thú vị a. Khi Triệu Thần nhìn thấy trong không gian hệ thống, xuất hiện một đóa hoa sen trong suốt như thủy tinh, mộng ảo, hắn kinh ngạc thốt lên. So với những gì hắn nghĩ trước đó, cho rằng chỉ cần trực tiếp luyện hóa, liền có thể tăng lên thần hồn chi lực. Nhưng, hắn đã nghĩ có chút đơn giản rồi. Giống như Thánh Hồn Tinh đã nhận được trước kia, hiệu quả có chút tương tự. Đóa Thánh Hồn Liên này, có thể hấp thu thần hồn của thánh tộc đã bị giết hại, mà không ngừng tích lũy cường hóa. Tổng cộng 12 cánh, phía trên có vô số đường vân. Dường như khi 12 cánh hoa sen của đóa Thánh Hồn Liên này đều được lấp đầy, nở rộ kim quang, chảy xuôi kim dịch. Vậy thì, có thể khiến du thần cảnh trực tiếp đạt tới đại viên mãn. Lợi hại. Triệu Thần ở trên Thánh Hồn Liên lưu lại lạc ấn. Du thần cảnh chia sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ cùng với đại viên mãn. Bản thân du thần cảnh sơ kỳ đã tương đương với pháp vực cảnh rồi. Nhưng muốn tiến thêm một bước, đột phá đến trung kỳ thì không dễ dàng như vậy. Huống chi, đạt tới du thần cảnh đại viên mãn. Chỉ bằng vào tu luyện, để tăng tốc độ tăng lên thần hồn chi lực. Ở trước mặt tuyệt đại đa số người, Triệu Thần tuyệt đối là đứng đầu. Nhưng, muốn kéo gần khoảng cách với những cường giả đỉnh cấp đã tu luyện vô số năm, sớm đã bước vào du thần cảnh, vẫn có chút chênh lệch. Thần hồn thánh tộc sao? Ha ha, không tệ. Không gian tiểu linh giới. Sau khi Triệu Thần thu thập những tàn hồn còn sót lại của đội thánh tộc đã ngã xuống ở Cổ Nguyên Thiên, chỉ miễn cưỡng phát họa được vài đường vân vàng trên bề mặt một cánh hoa sen, hắn đã hiểu ra. Dù là thiên dương cảnh hay nguyên anh cảnh, đều không đủ. Ít nhất, cũng phải là pháp vực cảnh. Nếu có thể, tuyệt đối phải là chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn, thần hồn của bọn họ mới thích hợp nhất. Theo như suy đoán của Triệu Thần, ước chừng thần hồn của một thánh giả thánh tộc, đủ để thắp sáng một cánh hoa sen. Đây là một điều vô cùng đáng sợ. Một khi 12 cánh thánh hồn liên được thắp sáng hoàn toàn, chắc chắn sẽ giúp hắn một bước lên trời. Thần hồn đã có sắp xếp. Vậy thì, Triệu Thần chuyển sự chú ý trở lại hai phương diện là nguyên khí và nhục thân. Chính mạch tổ khí chính, cùng với huyết nhục tổ long ẩn giấu bên trong, đều có thể thỏa mãn việc tăng tu vi cho cả hai phương diện. Thứ nhất, giúp hắn triệt để đột phá ngưỡng vạn ức nguyên khí tinh thần, đạt đến cực hạn trong cực hạn. Sau đó, dùng nó để ngưng tụ nguyên anh, hoàn thiện pháp vực. Thực hiện liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới, triệt để đứng vào hàng ngũ cường giả chư thiên của thiên nguyên giới này. Thứ hai, luyện hóa huyết nhục tổ long, khiến lục đạo luân hồi thần thể đạt đến tiểu thành, đủ để nghiền nát bất kỳ cường giả đỉnh cao nào của pháp vực cảnh. Nếu lục đạo luân hồi thần thể đạt đến đại thành, vậy thì Triệu Thần có thể bằng vào nhục thân thành thánh, lực nghiền thánh giả. Ba cỗ xe song song tiến bước. Đối với việc chiến lực của Triệu Thần tăng vọt, có vai trò vô cùng quan trọng. Khi tất cả đều siêu phàm nhập thánh, thì dù là tam liên thánh giả, trong tình huống thần kỳ không xuất hiện, một kích cũng đủ nghiền sát. Nghĩ đến đây, Triệu Thần khẽ mỉm cười. Thánh tộc, phải không? Rất tốt, lấy chiến nuôi chiến, nghe nói chưa? Tổ Long dẫn. Không chút do dự, Triệu Thần trực tiếp dùng thần hồn chi lực tách huyết nhục tổ long ẩn giấu trong chính mạch tổ long chính ra. Nếu dùng mắt thường nhìn chỉ có thể thấy một mảnh hỗn độn hư vô, nhưng nếu dùng thần hồn chi lực cảm nhận lại có thể phát giác được một khối vật chất đặc biệt dày nặng như lục địa, lại ẩn chứa uy áp của thần kỳ đang tồn tại ở đó. Đồng thời chính mạch tổ khí chính khổng lồ vô cùng hóa thành long ảnh khổng lồ trực tiếp bao quanh Triệu Thần, vô tận hùng hậu tổ khí cuồn cuộn rót vào thân thể hắn. 10 vòng hỗn độn luân hồi 10 vút thiên dương đã triệt để khảm thần hoàng, rung động thần vận cực kỳ nồng đậm, khiến nó được nhuộm thành vẻ thần bí và uy nghiêm như thần minh giáng thế. Các loại dị tượng bỗng dưng hiện ra, âm thầm có tiếng long ngâm trầm thấp theo đó vang lên. Ở dưới Triệu Thần khoanh chân mà ngồi, và kim sắc liên hoa ngưng tụ mà ra, chậm rãi đem hắn bao bọc ở bên trong. Các đường vân sáng lên, rung động cực kỳ thần bí. Theo thời gian trôi qua, dao động nguồn khí càng thêm rõ ràng. Long phượng quấn quanh, cộng hưởng bay lượn. Bốn thánh thần thú ngẩng đầu hoang hô. Lặng lẽ, các chất đen trắng lóe ra một tia kim quang, lại mang theo mông lung màu xám, rung động vài phần màu lưu ly, tràn vào liên hoa. Ầm. Theo kim sắc liên hoa nổ tung, một đạo thân ảnh bạch y đứng lên. Tất cả khí thế thu liễm vào trong cơ thể. Trông có vẻ giống như là người bình thường đã đạt tới cảnh giới phản phát quy chân. 10 vòng hỗn độn luân hồi 10 vút thiên dương đạt đến cực hạn, lục đạo luân hồi thần thể tiểu thành. Triệu Thần cảm nhận một chút tình huống của bản thân, lẩm bẩm, đồng dạng như dự kiến, vạn ức nguồn khí tinh thần làm nền. Chỉ là như vậy, mới chỉ là bắt đầu. Mục tiêu của hắn là vượt liền hai đại cảnh giới. Rất nhanh, ở trên đỉnh đầu của Triệu Thần, phun ra một đạo vạn trượng sáng chói kim sắc linh quang. Đợi đến khi kim quang tiêu tán, một đạo nguyên anh trong suốt ngưng thực đã ngưng tụ thành, giống như thần chi pháp tướng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Chính trượng chính thước chính tấc. Tuy nói không bằng những nguyên thuật thi triển, động một chút ngàn trượng, vạn trượng to lớn, nhưng đã đứng đầu từ xưa đến nay thiên nguyên giới, thuộc về nguyên anh mạnh nhất tuyệt đối. Chỉ vì nguyên anh chính tấc năm đã là hiếm có trên đời, so với du thần cảnh thần hồn còn hiếm hơn. Mà chính tấc chính căn bản không có, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cùng với những mảnh vụn còn sót lại trong cổ tịch. Mà đạt tới một thước, thậm chí nguyên anh một trượng không có. Thiên nguyên giới lớn vô cùng này từ xưa đến nay là duy nhất, vượt quá dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Triệu Thần sắc mặt thản nhiên, cũng không có vì nguyên anh chính trượng chính thức chính tất mà có chút vui mừng. Dưới chân hắn, pháp vực hỗn độn luân hồi mở ra, hắc bạch vòng xoáy ở dưới chân hắn chậm rãi thả ra. 10 trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, âm dương đen trắng rõ ràng, hạt lưu ly khảm nạm, hỗn độn mông lung mới mở, sáu đạo diễn hóa luân hồi, ức vạn âm linh cúi đầu, sương trắng âm hàng tràn ngập, cô thành nguy nga sừng sững, hồn đăng chiếu rọi, sảng khoái. Đợi đến khi Triệu Thần đem pháp vực triệt để ngưng tụ mà ra, hắn thở dài một hơi, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh, liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới, không uổng công hắn tích lũy lâu như vậy ở thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, lực lượng sung mãn đến cực điểm, khiến Triệu Thần đủ sảng khoái. Cho dù là du thần cảnh thần hồn, hay là pháp vực cảnh nguyên khí, hoặc là thần thể tiểu thành, mỗi một phương diện đều đủ để cho Triệu Thần vô địch ở pháp vực cảnh. Mà khi ba phương diện hội tụ ở trên người, vậy thì hắn chính là người thứ nhất vô địch dưới thánh giả. Cho dù là bước vào mị thánh cảnh, đốt lên ngọn lửa thánh yếu ớt, Triệu Thần cũng có thể bằng vào tu vi của bản thân, lực lượng bộc phát ra, đem hắn nghiền giết. Liền là cường giả chí cường chân chính ở tầng thứ thánh giả đại tôn, hắn cũng vẫn có thể cùng một trận chiến. Không mượn dùng lực lượng đặc thù, còn có hy vọng tru sát thánh giả đại tôn. Vậy sử dụng thì sao? Sảng khoái. Triệu Thần ngửa đầu dài giọng kêu, không có bất kỳ do dự, trực tiếp biến mất rời khỏi không gian tiểu linh giới. Hắn muốn đại khai sát giới. Bên ngoài cổ nguyên thiên, nơi không gian đặc thù. Giờ khắc này, các tộc hạ ngũ thiên và thánh tộc thượng tứ thiên đã có những đạo thân ảnh vĩ ngạn tản ra thánh uy cực kỳ khủng bố, ở dưới ngăn cách của màn sáng khổng lồ, từ xa đối diện. Hiện tại sự so tài ở tầng thứ thánh giả của hai bên đã kết thúc. Ngũ thiên chư tộc và thánh tộc cùng nhau chia đôi bốn thành tổng lượng tổ khí. Mặc dù vạn tổ đại tôn bị Triệu Thần tru sát, đã vẫn lạc, khiến hỗn nguyên thiên thiếu một vị trí cường giả ở tầng thứ thánh giả đại tôn. Nhưng không biết từ lúc nào, Thương Huyền Thiên lại xuất hiện hai vị trí cường giả tầng thứ thánh giả đại tôn thần bí, khiến thực lực chỉnh thể của ngũ thiên chư tộc ngược lại không có yếu như trong tưởng tượng. Ước tính chiếm 8 thành, kết quả chiếm một nửa 4 thành tổng lượng tổ khí của tầng thứ này, tuyệt đối là thắng lợi không nhỏ. Từ rất nhiều lần tranh đoạt vận khí chư thiên đến nay, ở dưới tranh phong của tầng thứ thánh giả, chỉ có số ít lần ngũ thiên chư tộc chiếm thượng phong. Những lúc khác đều là rơi vào hạ phong, căn bản không có cách nào. Hiện tại ngược lại cùng thánh giả của thánh tộc ngang nhau, đối với ngũ thiên chư tộc mà nói, đã rất khiến người ta vừa lòng. Sự khác biệt tiếp theo là ở ba tầng không gian của cổ nguyên thiên, lần lượt là thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh. Chỉ cần ở ba tầng không gian cổ nguyên thiên này, lần lượt lại chia 5 năm, hoặc là độc bá hai thành tổng lượng tổ khí tương ứng, Vậy thì, trong ngàn năm sau này, vận khí của Ngũ Thiên Chư Tộc sẽ càng ngày càng mạnh. Thiên địa nguồn khí cũng có thể càng ngày càng tinh khiết hùng hậu. Nếu cho thời gian, có thể sinh ra thêm mấy vị trí cường giả ở tầng thứ thánh giả đại tôn. Thiên dương cảnh ta không sợ, chỉ lo lắng phương diện nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh. Các chí cường giả ở tầng thứ thánh giả đại tôn của Ngũ Thiên Chư Tộc thấp giọng trò chuyện. Bọn họ chắc chắn cổ nguyên thiên không gian thiên dương cảnh có triệu thần trấn giữ, hai thành tổng lượng tổ khí kia khẳng định có thể đoạt được. Cho dù là thánh tộc có chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, cũng là như vậy. Tiếp theo, ngược lại là hai tầng không gian cổ nguyên thiên nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh, huyền niệm tương đối nặng. Đối với Ngũ Thiên Chư Tộc mà nói, có thể cùng thánh tộc ở trong tranh đoạt vận khí chư thiên lần này, chia 5 năm, mỗi bên chia một nửa tổng lượng tổ khí, vậy tuyệt đối là thắng lợi to lớn. Mà thánh giả của thánh tộc, đại khái biết rõ ý tứ, dứt khoát trực tiếp trào phúng. Ha ha ha, Ngũ Thiên Chư Tộc chờ ta thánh tộc nô dịch lại các ngươi đi. Hừ, si tâm vọng tưởng. Các vị thánh giả đại tôn của chư tộc Ngũ Thiên không chút khách khí phản bác. Thánh tộc này, tuy là chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới, nhưng hôm nay đã khác xưa. Chư tộc từ lâu đã lật mình làm chủ, cùng nhau chống lại uy hiếp của đối phương. Khi đã nếm trải cuộc sống tự do, độc lập, không còn bị coi là kiến cỏ, heo chó, không ai muốn thấy mình thần phục dưới chân kẻ địch vô nhân tính như thánh tộc, phải khom lưng uốn gối. Đó còn là tốt, kẻ xấu số thì chẳng khác gì súc sinh, có thể bị thánh tộc tùy ý giết chóc, nuốt chửng. Trong thánh tộc, có một loại đồ ăn vặt cực kỳ phổ biến. Đó chính là huyết nguyên đan, được luyện chế sống sờ sờ từ huyết nhục của nhân tộc. Dù thế nào đi nữa, chư tộc Ngũ Thiên và thánh tộc có mối thù không đội trời chung. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ không để thánh tộc tiếp tục tác oai tác quái ở thiên nguyên giới này. Bọn ngươi, thánh tộc, tưởng rằng mở sớm cuộc tranh đoạt vận khí chư thiên là có thể toàn thắng ở cổ nguyên thiên lần này, nào ngờ được, so tài ở cấp độ thánh giả lại bất phân thắng bại. Võ thần đại tôn hừ lạnh một tiếng, căn bản không nể mặt thánh tộc. Thật tưởng rằng bọn hắn không biết thánh tộc có ý đồ gì sao? Chẳng qua là muốn chia hết đại đa số tổng lượng tổ khí. Nhưng so tài ở cấp độ thánh giả, cũng chỉ là mỗi bên chia đều 4 thành tổng lượng tổ khí mà thôi. Hiển nhiên, thánh tộc muốn độc chiếm toàn bộ tổng lượng tổ khí là không thực tế. Vậy sao? Tiếng cười quái dị cổ xưa và lạnh nhạt vang lên. Đối diện màn sáng khổng lồ, hỗn độn nở rộ tinh quang, hóa thành vô số sao băng rơi xuống. Trong đó, có một đạo hư ảnh vạn trượng, tản ra uy áp thánh giả cực mạnh. Bất kể là thiên dương cảnh, hay nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh, chư tộc Hạ Ngũ Thiên các ngươi đều thua không nghi ngờ, hai thành tổng lượng tổ khí này nhường cho các ngươi, thì có thể gây ra sóng gió gì? Tinh Thánh, một trong những kẻ cực kỳ cổ xưa trong thánh tộc, không hề lo lắng. Đừng thấy cấp độ thánh giả, chư tộc Hạ Ngũ Thiên và thánh tộc Thượng Tứ Thiên ngang tài ngang sức, mà cho rằng vế sau cần phải lo lắng. Thánh tộc vì đạt được mục đích, cố ý mở sớm cuộc tranh đoạt vận khí chư thiên, tự nhiên là rất rõ ràng. Trong so tài ở cấp độ thánh giả đại tôn, muốn tạo ra khoảng cách lớn là không thể. Nếu thật sự như vậy, thì căn bản không cần cái gọi là tranh đoạt vận khí chư thiên. Trực tiếp để thánh tộc đại cử tiến công, phá hủy Hỗn Nguyên Tru Thánh trận bảo vệ Hạ Ngũ Thiên. Rồi dùng thủ đoạn mạnh mẽ, tiêu diệt chư tộc thánh giả đại tôn, nô dịch lại chúng sinh. Chính vì biết rõ cấp độ thánh giả đại tôn, trong thời gian ngắn không có cách nào chiếm được ưu thế quá rõ ràng. Cho nên, thánh tộc từ đầu đến cuối, căn bản không hề nghĩ đến việc ở cấp độ này đoạt được quá nhiều phần tổng lượng tổ khí. Chủ yếu là đặt điểm mấu chốt vào thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh, ba trọng không gian cổ nguyên thiên. Đặc biệt là thiên dương cảnh và nguyên anh cảnh, thánh tộc có tuyệt đối tự tin. Tổng cộng 4 thành tổng lượng tổ khí đó, chư tộc Ngũ Thiên một cộng lông cũng đừng hòng chia được. Chỉ là pháp vực cảnh còn lại, e rằng sẽ có một chút dãy dụa, để chư tộc Ngũ Thiên có cơ hội đoạt được vài phần tổng lượng tổ khí. Ha ha, biết ngay các ngươi đoán không ra. Thánh tộc Tinh Thánh cười lạnh liên tục, biết rõ các thánh giả đại tôn của chư tộc Ngũ Thiên không hề phát hiện ra bố trí của thánh tộc ở phương diện này. Hắn tính toán thời gian, cũng sắp rồi. Dứt khoát, đắc ý cười nói. Thiên dương cảnh, chư vị thánh giả thánh tộc ta liên thủ suy diễn đại trận, đủ để trói buộc tất cả các tổ khí chủ mạch. Bọn ngươi Hạ Ngũ Thiên, một cái tổ khí chủ mạch cũng đừng hòng có được. Vì vậy, thánh tộc khẳng định có thể lại có được hai thành tổng lượng tổ khí. Thiên dương cảnh đã có thể có thủ đoạn như vậy. Không có lý do gì, ở nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh, lại không có tình huống tương tự xảy ra. Ít nhất, ở thiên dương cảnh và nguyên anh cảnh, hai trọng không gian của nguyên thiên với tổng cộng 4 thành tổng lượng tổ khí này, thánh tộc nhất định phải toàn bộ nắm lấy. Cái gì? Võ thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn, Huyền Cơ đại tôn, Chuyên Trúc đại tôn và các vị thánh giả khác đều kinh hãi. Đây đã không tính là so tài ở thiên dương cảnh hay nguyên anh cảnh, mà là cường giả chí tôn ở cấp độ thánh giả đại tôn, áp dụng thủ đoạn đặc biệt, trực tiếp xuống tay. Đại trận do chư vị thánh giả thánh tộc suy diễn, có thể trói buộc tất cả các tổ khí chủ mạch. Không cần nghĩ nhiều, cũng có thể biết được mạnh mẽ đến mức nào. Những thiên dương cảnh kia, làm sao có thể đối kháng lại? Vô liêm sỉ. Các thánh giả đại tôn của chư tộc Ngũ Thiên đều giận dữ không thôi. Mặc dù quá khứ, trong tranh đoạt vận khí chư thiên, thánh tộc sẽ có những động tác nhỏ. Nhưng, còn chưa đến mức như thế này, dùng đại trận do chư vị thánh tộc liên thủ suy diễn, để cưỡng ép độc chiếm tất cả các tổ khí chủ mạch. Thật sự là quá bị ổi vô sỉ. Đơn giản là muốn chư tộc Mũ Thiên, về sau càng ngày càng suy yếu. Cho đến khi, không thể chống đỡ được cuộc tiến công của thánh tộc, triệt để luân hãm. Vô liêm sỉ. Nếu không phải thánh thần của ta lâm vào ngủ say, thì đến lượt bọn ngươi làm càn. Thánh tộc Tinh Thánh nhìn các thánh giả đại tôn của chư tộc Mũ Thiên đang tức giận, khinh miệt không thôi. Những người này, còn tưởng rằng chống đỡ được bước tiến công của thánh tộc bọn hắn, là do nỗ lực của mình. Nào biết đâu, chẳng qua là thánh tộc chi thần, đang cùng ý chí tổ long giao chiến, mà lâm vào ngủ say, mới cho đối phương cơ hội thở dốc. Lần tranh đoạt vận khí chư thiên này, thánh tộc ta muốn chiếm hơn 7 thành tổng lượng tổ khí. Lời lẽ ngông cuồng, chấn động hư không. Cũng khiến các thánh giả đại tôn của chư tộc Mũ Thiên, vô cùng tức giận. Ầm ầm. Ngay lúc này, ba cánh cửa không gian đồng thời ngưng tụ trên hư không. Điều này khiến các thánh giả của chư tộc và thánh tộc đều bất ngờ ném ánh mắt tới. Tình huống gì mới có thể khiến cuộc tranh đấu ở ba trọng không gian cổ nguyên thiên gần như đồng thời kết thúc? Ngay cả thánh tộc có kế hoạch thu hết tổ khí, bây giờ cũng có chút khó đoán, có phải đã xảy ra biến cố bất ngờ hay không? Vô số bóng người trong nháy mắt phun ra từ ba cánh cửa không gian. Đợi đến khi ánh mắt của đông đảo thánh giả đại tôn rơi vào những người này, đều ngạc nhiên. Thế mà đều là người của chư tộc Ngũ Thiên. Mà thánh tộc dường như không có bóng dáng nào. Hiếm thấy, không gian đặc biệt này trở nên vô cùng yên tĩnh. Các thánh giả đại tôn hai bên vừa rồi còn cãi nhau ỏm tỏi, đều im bặt. Chỉ là ánh mắt đều đảo qua đảo lại trên những người này. Tinh Thánh và các thánh giả thánh tộc khác kinh nghi bất định nhìn đông đảo người của chư tộc Ngũ Thiên an nhiên đi ra từ ba trọng không gian cổ nguyên thiên. Không đúng. Rất không đúng. Tranh đấu ở cấp độ pháp vực cảnh, chư tộc Ngũ Thiên có không ít người sống sót, điều này tương đối bình thường. Ở pháp vực cảnh và thánh giả đại tôn cảnh, thực ra khoảng cách giữa hai bên không quá lớn. Nhưng, ở thiên dương cảnh và nguyên anh cảnh, khoảng cách đó tuyệt đối là có. Đặc biệt là ở thiên dương cảnh, có già đồ, thánh thiên kiêu mạnh nhất trong vạn năm qua của thánh tộc, cộng thêm có thánh diễn hóa giới đại trận do chư thánh suy diễn tồn tại. Chỉ cần bố trí thành công, trong toàn bộ không gian cổ nguyên thiên, ngoại trừ chính cái tổ khí chủ mạch bị thôn phệ đoạt đi, trở thành vật trong túi của thánh tộc, thì những thiên kiêu đỉnh cao còn lại của chư tộc Ngũ Thiên, đều phải chôn vùi triệt để trong đó, khó có người sống sót. Mà nguyên anh cảnh lại có số lượng khả quan người của chư tộc Ngũ Thiên, trong tình huống không tổn thất bao nhiêu, an toàn trở về. Điều này khiến chư thánh của thánh tộc cảm thấy vô cùng không bình tĩnh. Không phải thiên kiêu của thánh tộc ta đâu, một cái bóng người của thánh tộc cũng không thấy. Chẳng lẽ triệt để toàn quân bị diệt rồi sao? Ha ha, xem ra các giống loài trong cõi trời thứ năm chúng ta mới là kẻ cười sau cùng. Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn cùng Huyền Cơ đại tôn, Chuyên Trúc đại tôn cùng các bậc cao thủ chí thượng cấp thánh giả đại tôn của các giống loài trong cõi trời thứ năm nhanh chóng nhận ra lần tranh đoạt vận may chư thiên này không phải thánh tộc đại thắng, mà là bọn họ. Vốn dĩ trong giao tranh giữa các thánh giả, hai bên đã chia đều 4/10 tổng lượng khí vận. 6/10 tổng lượng khí vận còn lại chia vào tranh đấu ở ba tầng không gian cổ nguyên thiên. Cõi thiên dương, cõi nguyên anh và cõi pháp vực ba cấp bậc quyết định tương ứng mỗi bên 2/10 tổng lượng khí vận. Hiện tại các đội ngũ các giống loài đi ra từ ba cửa không gian đều khí thế mạnh mẽ, thực lực tăng vọt, không hề có cảnh tượng thương vong lớn. Còn thánh tộc, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Điều đó nói rõ tình hình là các giống loài trong cõi trời thứ năm trong giao tranh với thánh tộc, ba tầng không gian của nguyên thiên đều giành thắng lợi hoàn toàn. 6/10 tổng lượng khí vận, cộng thêm 2/10 tổng lượng khí vận, vậy là đủ 8/10 rồi. 8/10. Vừa nghĩ đến điều này, đến các vị thánh giả đại tôn đều thở gấp gáp. Nếu thật sự là như vậy, trong vòng ngàn năm tới, bốn cõi trời trên của thánh tộc sẽ dần dần suy tàn. Còn bọn họ các giống loài trong cõi trời thứ năm sẽ đón nhận cơ hội phát triển lớn chưa từng có. Thánh giả không phải không thể chạm tới. Nhị liên thánh giả, tam liên thánh giả, dường như đột phá cũng có hy vọng lớn. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Cho chút thời gian, nắm bắt cơ hội. Có lẽ, có thể phản công thánh tộc. Luân hồi đại tôn, thật sự là lợi hại. Yêu Khôi đại tôn lúc này, rụt cổ lại, đã nhìn thấu bản chất của biến đổi lớn này. Đó chính là, Triệu Thần khiến hắn vừa giận vừa sợ. Nếu nói biến số, chắc chắn là người đó. Ngay cả vạn tổ đại tôn đều bị Triệu Thần giải quyết. Xử lý thánh tộc ở cõi thiên dương, tự nhiên không cần phải nói. Về phần cõi nguyên anh và cõi pháp vực, tuy rằng không biết tình hình gì, nhưng với kinh nghiệm của Yêu Khôi đại tôn, hiển nhiên vẫn liên hệ việc này với Triệu Thần. Đến mức khiến Yêu Khôi đại tôn theo bản năng thay đổi cách xưng hô với Triệu Thần. Ý nghĩa trong lòng hắn đã hoàn toàn nhận định Triệu Thần là cao thủ chí thượng thánh giả đại tôn cùng cấp bậc. Cho dù tu vi cảnh giới còn chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng chiến lực đáng sợ kia đã đạt tới, vậy là đã đủ rồi. Tu vi cảnh giới như thế nào, suy cho cùng vẫn là xem chiến lực. Chiến lực mới là cốt lõi then chốt đo lường thực lực chân chính dưới cùng cảnh giới, thắng thua. Đúng như câu nói kia, mặc kệ mèo đen hay là mèo trắng. Chỉ cần mèo có thể bắt chuột, đó chính là mèo giỏi. Còn Triệu Thần vị vực chủ luân hồi này, hiển nhiên đã chứng minh bản thân trong những biểu hiện trước sau. Khiến yêu khôi đại tôn vị từng đứng ở mặt đối lập, có khả năng lớn diễn hóa thành địch nhân đến mức như vạn tổ đại tôn kia. Đều vào giờ phút này, vì điều đó mà tâm phục khẩu phục. Không phải người đó, các giống loài trong cõi trời thứ năm tuyệt đối không thể ở trước mặt thánh tộc hiểm độc xảo trá, đoạt đi nhiều tổng lượng khí vận như vậy. 8 phần 10. Ngay cả hắn vị yêu khôi đại tôn này, cũng phải được hưởng lợi sâu sắc. Võ thần đại tôn và chuyên trúc đại tôn cùng các hỗn nguyên thiên thánh giả đại tôn, đều dùng ánh mắt khác thường, nhìn về phía yêu khôi đại tôn. Gã này, thật là có thể co được duỗi được, có thể trái có thể phải. Nếu để cho vạn tổ đại tôn kia biết được, e rằng sẽ mắng chửi không thôi. Khi còn sống, yêu khôi đại tôn giúp không được gì. Sau khi chết, còn trực tiếp thần phục. Mặc dù biểu hiện của Triệu Thần vô cùng xuất sắc yêu nghiệt, nhưng người đó xác thực là còn chưa đạt tới cảnh giới thánh giả. Mà không có trải qua sự cho phép của người đó, cứ như vậy định ra thánh hiệu của hắn, e rằng có chút không thỏa đáng. Đáng chết, các ngươi các giống loài trong cõi trời thứ năm, rốt cuộc đã làm cái gì? Tinh thánh cùng các thánh tộc chư thánh, vô cùng phẫn nộ mà nóng nảy. Bọn họ thật sự là không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng lần này mở ra tranh đoạt vận may chư thiên trước thời hạn, đối với bọn họ mà nói, là có ưu thế cực lớn. Nhưng ưu thế ở ta mà lại còn bị các giống loài trong cõi trời thứ năm đoạt đi tổng cộng 6 phần 10 tổng lượng khí vận của 3 tầng không gian cổ nguyên thiên, cộng thêm 2 phần 10 bị chia cắt trong giao tranh cấp độ thánh giả, vậy là đủ 8 phần 10 tổng lượng khí vận. Có thể thắng được, cũng chỉ có thánh tộc thời kỳ đỉnh phong, thống nhất toàn bộ thiên nguyên giới. Một khi như vậy, vậy ngàn năm sau, sẽ phát sinh đại sự gì, quả thực không dám nghĩ. Ta thánh tộc, lại không một ai còn sống, quá ngoan độc. Dù là thánh tộc trước nay không từng để ý đến tính mạng các giống loài, thờ ơ tất cả. Giờ phút này, cũng là hoàn toàn vỡ trận. Bọn họ nghĩ không thông, làm sao có thể khiến thánh tộc toàn quân bị diệt. Vốn dĩ đã có bất lợi cực lớn trong việc chia cắt tổng lượng khí vận. Hiện tại, càng là ngay cả lớp người tài giỏi nhất của cõi Thiên Dương, cõi Nguyên Anh và cõi Pháp Vực, đều diệt vong. Điều này có nghĩa là, thánh tộc trong một khoảng thời gian tương đối dài, đều sẽ đứt gãy. Thế hệ trẻ không theo kịp, làm sao để ứng phó với các giống loài trong cõi trời thứ năm càng ngày càng cường thịnh. Rất đơn giản thôi, thánh tộc thực lực không tốt, bị thiên tai cổ nguyên thiên đều nuốt chửng hết rồi. Chuyên trúc đại tôn châm biếm chế nhạo, thánh tộc có đau lòng hay không, bọn họ không biết. Nhưng, bọn họ khẳng định rất cao hứng. Thế này mạnh yếu thay đổi, quả thực là trời phù hộ các giống loài. Vận may ở các giống loài, mà không ở thánh tộc. Thiên nguyên giới này, chung quy không phải thời đại của thánh tộc. Về sau, sẽ là của chúng sinh các giống loài. Cũng có thể, vấp ngã một cái, quá yếu đuối, tự mình nghẹn chết đi. Ha ha ha, đúng vậy, thánh tộc tính là cái gì? Thánh giả đại tôn của các giống loài trong cõi trời thứ năm, cuối cùng cũng có một lần cơ hội ngẩng đầu ưỡn ngực. Hoàn toàn không bỏ qua, trực tiếp trước mặt chư thánh thánh tộc, tùy ý chê bai, để giải hận trong lòng. Vốn tưởng rằng lần này, các giống loài trong cõi trời thứ năm tất nhiên thảm bại. Nào ngờ đến, trực tiếp nghịch gió lật bàn, đại thắng. Không kịp đi tìm tòi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong ba tầng không gian cổ nguyên thiên. Bọn họ chỉ là cười lớn không thôi, vậy là đã đủ khiến chư thánh phía thánh tộc cảm thấy vô cùng tức giận. Chỉ là cõi Thiên Dương, vậy thì thôi đi. Nhưng, lần này thánh tộc tổn thất, không chỉ là khí vận. Mà là cõi Thiên Dương, cõi Nguyên Anh và cõi Pháp Vực, mỗi bên cả một thế hệ. Khiến thánh tộc chịu đựng sỉ nhục cực lớn. Còn cực lớn, ảnh hưởng đến thực lực tổng thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này thánh tộc hiếm có thánh giả ra đời. Ba đại cảnh giới trọng yếu như vậy, hoàn toàn đứt gãy. Lại liên hệ đến vận may ngàn năm, đạt đến điểm thấp nhất trong lịch sử. Vậy sẽ mang đến, ảnh hưởng sâu xa đến mức nào? Trước đó còn đang chê bai thánh giả đại tôn của các giống loài trong cõi trời thứ năm, hiện tại lại vui quá hóa buồn. Thật sự là, khó có thể dự liệu. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Tinh thánh cùng vô số thánh giả thánh tộc, vô cùng tức giận. Bọn họ dồn dập đêm giận dữ, trút lên cõi Thiên Dương, cõi Nguyên Anh và cõi Pháp Vực của các giống loài trong cõi trời thứ năm vừa từ cổ nguyên thiên đi ra, cũng muốn thừa cơ hội này đem chúng triệt để tiêu diệt. Như vậy, hai bên ngược lại cũng có thể miễn cưỡng bù đắp một ít tổn thất. Một vị thánh giả liền đã vô cùng cường đại rồi. Bất kể là cõi Thiên Dương hay là cõi Pháp Vực, trước mặt thánh giả đều chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Huống chi là chư thánh thánh tộc liên thủ. Nhiều pháp vực cảnh hơn nữa, cũng chỉ có thể là pháo hôi. Thế nhưng, không có một ai sợ hãi. Thánh tộc có chư thánh, chẳng lẽ các giống loài trong cõi trời thứ năm không có thánh giả đại tôn sao? Ha ha, lũ chó già thánh tộc, đúng là chó cùng rứt dậu rồi. Lũ chó già càng phẫn nộ, ta càng hưng phấn. Trước đó thánh giả giao tranh, còn chưa đủ vừa lòng, làm lại lần nữa. Thánh giả đại tôn của các giống loài trong cõi trời thứ năm, đều lấy hư ảnh vạn trượng, mang theo thánh uy cực kỳ đáng sợ, hung hăng xông về phía chư thánh thánh tộc. một trận đại chiến giữa các thánh giả ầm ầm bắt đầu. Không hề do dự, không gian đặc thù này điên cuồng rung động, dường như đều sắp không chịu nổi nữa. Hắc hắc, thánh chiến loại này, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Ai? Trong lúc các bậc thánh lớn của chư tộc Mũ Thiên và chư thánh của thánh tộc đang so kè khí thế, một tiếng cười giở cợt đột ngột vang lên, xa lạ đến mức khiến không ít bậc thánh giật mình. Lẽ nào, còn có bậc thánh ẩn mình tồn tại? Dù có rất nhiều bậc thánh ở đây, phần lớn cũng chỉ là thánh nhất liên mà thôi. Một phần nhỏ là thánh nhị liên. Còn thánh tam liên, căn bản không xuất hiện. Nếu thực sự xuất hiện, đó tuyệt đối là đến mức hủy trời diệt đất. Không ngăn cản, thánh chiến từng bùng nổ, sẽ lại cuốn sạch cửu đại thiên vực của cõi thiên nguyên. Có lẽ, lại xuất hiện một tòa thiên vực bị đánh cho tan nát. Một bóng người áo trắng, đối mặt với thánh uy đối kháng của chư thánh, giống như không có chuyện gì, nhẹ nhàng bước ra. Sư đệ nhỏ. Chuyên Trúc đại tôn nhíu mày, hắn thừa nhận thực lực của đối phương không tầm thường. Trong tình huống dốc toàn lực, đủ sức giết thánh nhị liên. Nhưng, vẫn không đủ để đối phó với thánh tam liên, phải không? Xuất hiện quá sớm trong mắt thánh tộc, tiếp theo nhất định sẽ bị thánh tộc dốc toàn lực truy sát. Ngay cả Thương Uyên đại tôn, bậc thánh nhị liên đỉnh phong, còn bị truy đuổi khắp chư thiên, khó mà trở về Hỗn Nguyên Thiên. Đã có thể thấy được vài phần đáng sợ. Chủ yếu là Triệu Thần hiện tại vẫn chưa thực sự siêu phàm nhập thánh, nên rất khó an toàn vô sự dưới sự truy sát lâu dài. Lần tranh đoạt vận khí chư thiên ở Cổ Nguyên Thiên này, có thể đại thắng, chắc chắn là có công lao to lớn của Triệu Thần trong đó. Chính vì vậy, Chuyên Trúc đại tôn lo lắng vị sư đệ nhỏ này quá mức sắc bén, dẫn đến thánh tộc dốc sức truy sát hắn. Ngay cả khi chỉ bị thương, đó cũng không phải là điều hắn muốn thấy. Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn, Yêu Khôi đại tôn cùng các bậc thánh lớn của chư tộc Ngũ Thiên đều nhíu mày. Không ổn rồi. Vừa mới đại thắng, nếu Triệu Thần bị trọng thương thì đúng là vui quá hóa buồn. Đương nhiên, việc đối phương chủ động đứng ra để thánh tộc biết sự tồn tại của mình, bản thân nó đã không phù hợp. Trước khi tranh đoạt vận khí chư thiên chính thức bắt đầu, tình hình của Triệu Thần, vị vực chủ luân hồi vực này, được bảo mật cực độ. Điều này cũng khiến cho thánh tộc căn bản không biết sự tồn tại của đối phương. Ngay cả khi biết, có lẽ cũng chỉ cho rằng không quan trọng. Nhưng hiện tại, trong bối cảnh vô số tinh nhuệ của thánh tộc ở Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh và Pháp vực cảnh bị chôn vùi hoàn toàn ở Cổ Nguyên Thiên, mà không một ai an toàn trở về. Bất kỳ lời nói hành động nào khiêu khích thánh tộc, e rằng sẽ dẫn đến sự công kích phẫn nộ cực đoan của thánh tộc. Cẩn thận. Tiếng thì thầm vang lên bên tai các bậc thánh lớn của chư tộc Ngũ Thiên. Nếu hiện tại trong chư tộc Ngũ Thiên, ai có khả năng siêu nhiên nhập thánh nhất, thì tuyệt đối là vị vực chủ luân hồi vực Triệu Thần này. Đương nhiên, không thể nào trơ mắt nhìn đối phương bị chư thánh của thánh tộc uy hiếp. He he he, xem ra tiểu tử này, ở hạ Ngũ Thiên của các ngươi, thân phận địa vị không hề thấp, nghĩ đến lần này ở Cổ Nguyên Thiên, khẳng định đã gây trở ngại cực lớn cho thánh tộc ta, tay nhúng máu thánh tộc ta. Thánh tinh của thánh tộc ngưng nhìn Triệu Thần, nhận thấy tình huống khác thường của Chuyên Trúc đại tôn, Võ Thần đại tôn và các bậc thánh lớn của chư tộc, cười quái dị liên tục. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số sao băng từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh khủng khiếp đủ sức đánh nát đại lục, trực tiếp dày đặc trút xuống, không gian xung quanh đều vì không thể chịu đựng được lực đạo này mà vỡ vụn ngay lập tức. Vẻ đẹp động lòng người của mưa sao băng tưởng chừng như vô hại, nhưng lại ẩn chứa uy năng quá mức khủng khiếp và tràn ngập sát cơ vô tận. Hắn lại muốn cưỡng ép trước mặt các bậc thánh lớn của chư tộc Ngũ Thiên đến giết Triệu Thần. Lớn mật. Chuyên Trúc đại tôn là người đầu tiên không đồng ý, lập tức liền muốn ra tay. Cái hồ lô xích diễm khổng lồ mà hắn mang trên lưng phun ra vô tận ngọn lửa, hóa thành rồng lửa khổng lồ vạn trượng. Rồng lửa vạn trượng sống động như thật, rung rẩy thân rồng, há ra cái miệng rộng như chậu máu, muốn nuốt chửng vô số mưa sao băng trút xuống kia, để ngăn cản thánh uy của nó đối với Triệu Thần và sự uy hiếp đối với những người khác của chư tộc Ngũ Thiên gần đó. Chỉ là hiển nhiên là có chút khó khăn. Thánh tinh của thánh tộc kia là thánh nhị liên, tuyệt đối là một bậc thánh cực kỳ cổ xưa. Ở chư tộc Ngũ Thiên, e rằng tương đương với vạn tổ đại tôn của Hỗn Nguyên Thiên khi xưa. Trước đây chính là vạn tổ đại tôn đến cùng thánh tinh kháng hành. Chuyên Trúc đại tôn, ngươi còn chưa có bản lĩnh để ngăn cản ta. Thánh tinh của thánh tộc kia tức giận vài phần, cho rằng mình đã bị sỉ nhục, quyết đoán gia tăng thánh uy. Đến nỗi rất nhanh rồng lửa vạn trượng, trong tình huống nuốt chửng phần lớn mưa sao băng, vẫn không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Không ít sao băng tản ra ánh sáng chói chang, cứng rắn xuyên qua bụng rồng lửa vạn trượng, vẫn tấn công về phía Triệu Thần. Các thánh của thánh tộc khác cũng trong khoảnh khắc phát động tấn công áp chế lên Võ Thần đại tôn và các bậc thánh lớn khác, cố gắng khiến họ không thể can thiệp vào việc thánh tinh hủy diệt tất cả, bù đắp cho sự bất lợi to lớn do cái chết của nhiều người của thánh tộc mang lại. Ken. Kích hoạt nhiệm vụ ký tên mới, giết thánh nhị liên thánh tinh của thánh tộc, một tiếng động kinh người, có thể nhận được một cơ hội ký tên. Triệu Thần trơ mắt nhìn những ngôi sao băng khủng bố đủ sức hủy diệt tất cả pháp vực cảnh, như mặt trời lớn rơi xuống, bạo ngược mà đến, thần sắc vẫn thản nhiên tự nhiên. Tiếng chuông linh động vang lên bên tai hắn, kiên định ý nghĩ của bản thân. Đó chính là giết thánh. Cổ Nguyên Thiên nghiền ép lung tung, đó cũng chỉ là ở dưới bậc thánh. Muốn một tiếng động kinh người, uy chấn chư thiên cõi thiên nguyên. Thậm chí, là trấn nhiếp thánh tộc. Vậy tất nhiên, là cần phải đích thân chém giết bậc thánh. Lúc nãy sở dĩ đứng ra, Triệu Thần chính là muốn giết thánh. Săn giết tất cả thánh tộc trong tam trọng không gian cổ nguyên thiên, vừa là trả thù kẻ thù, vừa là vì hắn muốn nhìn xem sự thay đổi của sen thánh hồn. Nhưng dường như, thần hồn thánh tộc dưới bậc thánh, cũng không lợi hại đến vậy. Chỉ là điểm sáng nhiều hoa văn trên cánh hoa thứ nhất của sen thánh hồn, vẫn còn một phần nhỏ, trước sau không có cách nào tiến thêm một bước. Điều này khiến Triệu Thần, trong khoảnh khắc hiểu rõ. E rằng, chỉ có hồn của bậc thánh của thánh tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net mới có thể khiến cánh hoa của sen thánh hồn được triệt để sáng lên. Vậy giết thánh là việc nhất định phải làm rồi. Hiện tại cái thánh tinh của thánh tộc này chủ động nhảy ra, muốn đến diệt sát hắn. Khiến Triệu Thần suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Kẻ vội vàng tìm chết như vậy, thật sự là hiếm thấy a. Hắn một ngón điểm ra, chỉ thấy một đạo xoáy nước đen trắng dập dềnh khí tức âm dương nồng đậm, trực tiếp ngưng tụ ở trên không trung. Trong khoảnh khắc những ngôi sao băng nóng rực như mặt trời lớn bạo ngược đến, va chạm, liền trực tiếp nuốt chửng chúng. Xoay tròn giữa, tan thành mây khói. Cái gì? Nụ cười trên mặt thánh tinh của thánh tộc kia, lập tức cứng đờ. Hắn không dám tin nhìn đạo xoáy nước đen trắng kia, lại có thể chống đỡ được công kích sao băng của mình. Dù nói thế nào, đó cũng là uy năng khủng bố mà thánh nhị liên đánh ra. Ngay cả chuyên trúc đại tôn kia, cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được phần lớn sao băng mà thôi. Làm sao có thể, có con sâu cái kiến phàm nhân, có thể giơ tay hóa giải nguy cơ chứ? Ngươi không phải thiên dương cảnh. Thánh tinh của thánh tộc lập tức nhận thấy tình huống khác thường của Triệu Thần, đối phương không hề biểu hiện ra bất kỳ đặc trưng mang tính biểu tượng nào về phương diện cảnh giới. Ngay cả dao động nguyên khí cũng cực kỳ bình đạm. Đây là vô cùng đáng sợ. Hoặc là, đối phương là một giới phàm nhân, căn bản không thể tu hành. Hoặc là, chính là đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân. Trong một ý niệm, có thể chém trời, có thể đoạn biển. Không phải bậc thánh, nhưng hơn cả bậc thánh. Tiểu sư đệ. Trợ chúc đại tôn ban đầu còn có chút kinh hoàng, dù sao dưới sự thi triển vạn trượng hỏa long thông vệ của bản thân, vẫn còn không ít cá lọc lưới. Những con cá lọc lưới kia, đủ để dễ dàng tiêu diệt và hủy diệt bất kỳ cường giả thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh nào. Hắn biết rõ Triệu Thần, vị tiểu sư đệ này, không dễ dàng lạnh nhắt như vậy. Nhưng, cũng không ngờ tới, đối phương lại có thể dễ dàng ngăn cản được công kích đến từ tinh thánh của thánh tộc. Thật không thể tin nổi. Phải biết, tinh thánh kia có thể so sánh với nhị liên thánh giả đỉnh phong như vạn tổ đại tôn. Cho dù nói, cùng là nhị liên thánh giả, cũng căn bản không thể dễ dàng như vậy. Trợ chúc đại tôn thật sự quá rõ ràng, không thấy vừa rồi hắn còn chưa hoàn toàn ngăn cản được sao? Nguyên anh cảnh. Không, pháp vực cảnh. Những thánh giả các tộc khác như Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn, Yêu Khôi đại tôn, đều sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn họ đã từng nghĩ tới, cơ duyên của cổ nguyên thiên, một khi nắm bắt được, không ít đỉnh tiêm thiên kiêu thiên dương cảnh đỉnh phong, chắc chắn có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhưng, không ngờ tới Triệu Thần có thể nhanh như vậy. Trực tiếp từ thiên dương cảnh đỉnh phong, đột phá đến pháp vực cảnh. Nhảy liền hai đại cảnh giới, thật không thể tin nổi. Dựa theo sự hiểu biết của bọn họ đối với Triệu Thần, đối phương chắc chắn không thể tùy ý đột phá, không màng căn cơ. Nếu thật sự không màng căn cơ, vậy tuyệt đối đã sớm hoàn thành đột phá rồi. Dựa vào việc Triệu Thần có thể tru sát vạn tổ đại tôn đáng sợ, là có thể biết được hắn lợi hại đến mức nào. Cổ nguyên thiên ẩn chứa đại cơ duyên, nắm bắt được, vậy đột phá nguyên anh cảnh, thậm chí pháp vực cảnh, hoàn toàn có khả năng. Điểm quan trọng nhất, vẫn là Triệu Thần có nội tình quá sâu, căn cơ thật sự quá cường đại. Một khi thật sự từ thiên dương cảnh, đến pháp vực cảnh. Vậy sự thay đổi nghênh đón, tuyệt đối là long trời lở đất. Trước kia đã có thể thi triển thủ đoạn đặc biệt, liền có thể tru sát lão bài thánh giả vạn tổ đại tôn, không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại đạt tới pháp vực cảnh Triệu Thần, nhất định có thể có được chiến lực vô cùng đáng sợ. Như vậy, dễ dàng ứng phó, hóa giải lưu tinh thánh uy của tinh thánh thánh tộc, liền có vẻ bình thường hơn. Như vậy, dường như các thánh giả đại tôn của các tộc, liền hiểu rõ vì sao ba tầng không gian cổ nguyên thiên, tổng cộng 6 thành tổng lượng tổ khí, lại có thể bị bọn họ độc chiếm. Còn khiến cho vô số đội ngũ của thánh tộc đều bị chôn vùi trong đó, khó có khả năng sống sót. Tuy rằng không biết Triệu Thần làm sao có thể từ không gian cổ nguyên thiên tầng thiên dương cảnh, chạy đến không gian cổ nguyên thiên hai tầng nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh. Nhưng, chỉ cần kết quả là tốt đẹp, đại thắng, vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ, hắn chính là vực chủ luân hồi vực của hỗn nguyên thiên mà võ thần bọn người nhắc tới? Quả thật là tuổi trẻ cuồng ngông, nghĩ đến chư vị khi còn trẻ, cũng khó có được sự thông dong bình tĩnh như vậy khi Thái Sơn sụp đổ trước mắt chứ. Chắc chắn rồi, thánh giả thánh tộc khi nào bị sỉ nhục như vậy, điên cuồng không thôi, đặc biệt là tinh thánh kia, trở thành một trò cười. So với những người khác, hiển nhiên cường giả chí cao tầng thứ thánh giả đại tôn của các tộc, hiểu rõ một vài tình huống. Sở dĩ nói như vậy, Không ngoài nguyên nhân là ngũ thiên của các tộc thiếu đi một vị thánh giả đại tôn có vai trò quan trọng, Vạn Tổ đại tôn. Là thiên vực mạnh nhất của hạ ngũ thiên, trong đó vực chủ của cửu vực đều là những tồn tại mạnh mẽ nổi bật trong chư thánh. Mà Vạn Tổ vực là một trong những vực hàng đầu của cửu vực, ẩn ẩn trở thành thủ lĩnh của cửu vực, Vạn Tổ đại tôn, vực chủ của nó, nhất định là vô cùng cường đại. Nhưng đối phương lần này tranh đoạt chư thiên khí vận lại không có mặt. Sao lại không có mặt, là có chuyện gì sao? Đâu có chuyện gì, chỉ là vĩnh viễn không còn nữa thôi. Vạn Tổ vực cũng theo đó biến mất. Thay vào đó, chính là luân hồi vực, tạo thành cửu vực mới của Hỗn Nguyên Thiên. Trước kia còn không quá hiểu, luân hồi vực chủ Triệu Thần là ai, lại có thực lực gì. Hiện tại, mới phát hiện, hóa ra là vị này. Trong lúc nhất thời, đều hết lời khen ngợi. Ai bảo ba tầng cổ nguyên thiên, tổng cộng 6 thành tổng lượng tổ khí, đều bị đối phương từ trong tay thánh tộc, cưỡng ép đoạt lấy. Công lao như vậy, so với thánh giả đại tôn của ngũ thiên các tộc cộng lại, còn nhiều hơn gấp 3 lần. Đừng nói chi, Triệu Thần còn đoạn tuyệt thiên kiêu cường giả của thánh tộc ở thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh. Có thể nói là, trực tiếp đào tận gốc rễ của bọn chúng. Về sau ngàn năm, chỉ cần thánh tộc tiếp tục tình huống hiện tại, vậy nhất định chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của ngũ thiên các tộc đuổi theo, cho đến khi xa không thể với tới. So với việc ngũ thiên các tộc không tiếc lời khen ngợi, hiển nhiên thánh tộc vô cùng tức giận. Đặc biệt là, vị tinh thánh nhị liên thánh giả đỉnh phong kia. Đối phương dù sao cũng là tồn tại thánh giả cổ lão của chư thiên này, có thể so sánh với hắn, cũng không nhiều. Ngươi là ai? Mắt của tinh thánh thánh tộc gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh giọng nói. Bản thánh tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tiếp tục tồn tại. Vô luận là đối với thánh tộc hay là đối với hắn mà nói, chưa từng có một ai giống như đối phương như vậy, sỉ nhục hắn như thế. Nghiêm trọng ảnh hưởng đến thánh uy của hắn. Không khó tưởng tượng, nếu như thả cho Triệu Thần an toàn trở về, vậy đối với hắn sẽ là đả kích to lớn. Chi bằng nâng hắn lên đến vị trí tương đương, sau đó giết hắn đi, từ đó duy trì thánh uy của mình. Còn có thể lập đại công cho thánh tộc. Võ Thần, Tử Tiêu, Huyền Cơ, chư vị thánh giả đại tôn tiền bối, xin hãy giúp ta ngăn cản chư thánh thánh tộc khác, ta muốn tru thánh. Môi Triệu Thần khẽ động, lại không có âm thanh. Chỉ có những thánh giả đại tôn của ngũ thiên các tộc kia, bên tai vang lên lời nói của hắn. Không sai, hắn muốn để những thánh giả đại tôn này, ngăn cản những thánh giả thánh tộc khác. Mặc dù, với thực lực hiện tại của Triệu Thần, hoàn toàn không cần kiên kỵ những thánh giả thánh tộc này. Mạnh nhất cũng chỉ là nhị liên thánh giả đỉnh phong, hơn ở số lượng nhiều hơn một chút. Nếu thật sự đánh nhau, rất ảnh hưởng đến mục tiêu tru sát tinh thánh kia của Triệu Thần. Chỉ là trọng thương tinh thánh, hiển nhiên không được. Hắn muốn tru thánh, tạo thành chấn nhiếp cực lớn đối với chư thánh thánh tộc. Cho dù có tam liên thánh giả được xưng là tồn tại mạnh nhất tầng thứ thánh giả, đích thân hạ tràng, cũng phải trơ mắt nhìn hắn đem tinh thánh tru sát. Đây là thời khắc mấu chốt hắn tích lũy đã lâu, một tiếng hốc kinh người. Ai dám ngăn cản, đều sẽ phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Cái gì, tru thánh? Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn, Trợ Chúc đại tôn, cùng với Yêu Khôi đại tôn và vô số thánh giả đại tôn khác nghe vậy, đều vô cùng chấn động. Thánh giả đã là ở chư thiên, trở thành một nhóm đứng ở đỉnh cao nhất. Cho dù có sự phân chia nhất liên, nhị liên và tam liên thánh giả, nhưng khoảng cách giữa bọn họ cũng không phải là quá lớn. Về phương diện thân phận và địa vị, ngoại trừ cổ thánh hoặc cổ tôn tầng thứ tam liên thánh giả kia ra, kỳ thật những thánh giả khác không sai biệt lắm. Giống như Trợ Chúc đại tôn, chỉ là nhất liên thánh giả, nhưng thì sao? Tuy rằng đánh không lại, giết không được nhị liên thánh giả, nhưng ít nhất là đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Cho dù là thánh giả đại tôn, muốn thật sự tru thánh, cũng cơ bản là không thể. Hiện tại, đột nhiên nghe được có người muốn tru thánh. Còn là ở thánh tộc chư thánh tề tụ ở đây, chuẩn bị tru sát thánh giả của thánh tộc. Còn là, tinh thánh nhị liên thánh giả đỉnh phong kia. Tinh thánh vừa rồi đại phát thần uy, lại bị người ta nhắm trúng. Một đỉnh tiêm thiên kiêu nhân tộc vừa mới bước vào pháp vực cảnh, lại muốn tru thánh. Thật không thể tin nổi. Khiến cho người ta cho rằng, là đang phóng đại lời nói. Nhưng, Vạn Tổ đại tôn đã sớm bị tru sát khi Triệu Thần còn là thiên dương cảnh. Không có đạo lý, tinh thánh cùng cấp đối kháng nhiều năm kia, có thể bình yên vô sự trong tình huống đối phương đã nhảy liền hai đại cảnh giới, từ đó trở nên càng thêm cường đại chứ. Vậy thì thử xem, hãy nhớ kỹ kẻ tru diệt ngươi, là thần đế nhân tộc. Khẩu khí thật lớn, để bản thánh xem thử, cái gọi là nhân tộc thần đế của ngươi, có bản lĩnh gì. Tên tinh thánh của thánh tộc vốn đã giận dữ với Triệu Thần, giờ thấy đối phương không biết điều như vậy, dám buông lời ngông cuồng, muốn đến tru sát hắn, thật sự khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn rất rõ ràng, không giải quyết được Triệu Thần, hy vọng của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng với thực lực của mình, lại không thể giải quyết được Triệu Thần. Dù cho Triệu Thần có thể có ác chủ bài kinh khủng để chống lại thánh giả, nhưng cũng tuyệt đối không thay đổi được kết quả này. Lưu Tinh Mâu. Không chút do dự, tinh thánh của thánh tộc giơ tay lên, trực tiếp vô số tinh quang tụ tập lại, hình thành một cây trường mâu vạn trượng cuốn quanh vô số quy tắc vĩ lực, tựa như chúng tinh lấp lánh, dễ dàng xé rách hư không, chiếu sáng bầu trời. Cho dù là thánh giả đại tôn, e rằng cũng phải tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, đối mặt với công kích nguyên thuật kinh khủng như vậy, Triệu Thần thần sắc thản nhiên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ là trình độ công kích nguyên thuật như vậy thôi sao? Xem ra, cũng không ra gì. Hỗn độn kiếm quang trảm. Hắn vươn tay ra, vô tận hỗn độn chi quang, từ sâu trong hư không phun trào ra. Một thanh cự kiếm hỗn độn vạn trượng, lóe lên ánh sáng xám xịt cổ xưa, đột nhiên ngưng tụ thành, rung chuyển kiếm khí sắc bén ngập trời. Trong nháy mắt, liền phát ra kiếm uy cực kỳ kinh khủng, đâm thẳng lên trời, hung hăng lao về phía trường mâu lưu tinh vạn trượng kia. Ầm. Va chạm kịch liệt, bùng nổ uy năng khó tin trong không gian đặc biệt này. Vô số hòn đảo đá lơ lửng, hóa thành hư vô. Tinh thần bao la, ảm đạm vô quang. Nhưng rồi rất nhanh, ầm ầm nổ tung, thể hiện chút ánh sáng tàn dư cuối cùng. Ừ. Tinh thánh lúc này, kinh hãi không thôi. Không ngờ rằng, nguyên thuật lưu tinh mâu của hắn, lại bị ngăn cản. Tên gia hỏa trẻ tuổi được gọi là nhân tộc thần đế này, rõ ràng chưa trở thành thánh giả đại tôn. Nhưng, lại cực kỳ kinh khủng, có thể cùng hắn, một tồn tại cổ xưa của thánh tộc, đối kháng. Từ trước đến nay, đều có một khái niệm siêu phàm nhập thánh và dưới thánh giả đều là sâu kiến. Đủ để chứng minh, trong lịch sử thiên nguyên giới, rất ít người có thể làm được như vậy. Dường như, có thể nói là căn bản không có. Phiên Trúc Đại Tôn và vô số thánh giả đại tôn khác, khi thấy cảnh này, đều hít sâu một hơi lạnh. Họ quá rõ ràng, tình huống mà nó đại diện, kinh hãi đến mức nào. Nếu như trước đây, thiên nguyên vực hoặc vạn tổ vực ứng phó với uy hiếp của vạn tổ đại tôn, Triệu Thần vẫn sử dụng những thủ đoạn đặc biệt. Vậy thì, bây giờ đối phương quá mức dễ dàng, quả thực có dáng vẻ của một thiếu niên thánh giả đại tôn. Ồ không, vốn dĩ là vậy mà. Mà đội ngũ cửu vực Tân Hỗn Nguyên Thiên, đội ngũ Thương Huyền Thiên và đội ngũ Càn Khôn Thiên, Vạn Thú Thiên và Ngũ Hành Thiên càng thêm chấn động. Vốn tưởng rằng Triệu Thần, vị tuyệt đại thiên kiêu đến từ Luân Hồi vực, được gọi là nhân tộc thần đế, có thể nhảy hai đại cảnh giới, trực tiếp cường thế bước vào pháp vực cảnh, đã rất đáng sợ rồi. Nào ngờ rằng, Triệu Thần lại mạnh mẽ đến mức có thể đối đầu trực diện với thánh giả cổ xưa của thánh tộc. Hơn nữa, xem ra thế đầu còn hung hãn hơn. Thánh giả, đó chính là thánh giả đó. Không đúng. Tinh thánh của thánh tộc lúc này mới chậm rãi tỉnh ngộ lại. Cái gọi là nhân tộc thần đế đến từ chư tộc ngũ thiên này, dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cho dù không thực sự đạt đến cảnh giới thánh giả, nhưng chiến lực của hắn đã siêu phàm thoát tục. Vẫn không phải là dựa vào ngoại lực để đạt đến trình độ này, mà là thực lực khủng bố chân chính của bản thân. Sắc mặt tinh thánh của thánh tộc trở nên vô cùng khó coi. Nếu như trước đây hắn cho rằng nhân tộc thần đế Triệu Thần chỉ là một vực chủ nhỏ bé của Luân Hồi vực trong Hỗn Nguyên Thiên, chỉ là kẻ khoác lác, có thể tùy tiện giải quyết. Vậy thì, bây giờ hắn có chút mất mặt. Không khỏi có vài phần hối hận, lại chọc phải một tên nhân tộc chết tiệt không hề đơn giản. Không khó tưởng tượng, Triệu Thần có chiến lực cực hạn như vậy, e rằng bản thân nguyên khí tinh thần nội tình, đã có thể so sánh với cường giả chí tôn cấp thánh giả đại tôn. Thậm chí, có thể vượt qua. Nếu như tinh thánh của thánh tộc biết, Triệu Thần vào lúc thiên dương cảnh đỉnh phong, đã là vạn ức nguyên khí tinh thần nội tình, vậy thì e rằng sẽ sợ hãi đến chết. Chỉ vì, thiên hạ có một công thức chung. Đó chính là, đột phá một đại cảnh giới, nhất định sẽ nghênh đón thực lực tăng vọt gấp bội. Đây, cũng là lý do quan trọng khiến cho vô số cảnh giới tu luyện, càng về sau càng khó khăn. Và khoảng cách giữa chúng, sẽ ngày càng lớn. Khi tất cả tích lũy nền tảng được giải phóng ra, có thể dày công tích lũy mà bộc phát. Vậy thì, sự thay đổi nghênh đón, là vô cùng đáng sợ. Thiên dương cảnh đỉnh phong, Triệu Thần đã là vạn ức nguyên khí tinh thần nội tình. Vậy thì, vào lúc đột phá nguyên anh cảnh thì sao? Mà nhảy hai đại cảnh giới, đạt đến pháp vực cảnh, lại là trình độ nào? Nếu như biết được điều này, vậy thì sẽ hiểu, tại sao Triệu Thần có thể lấy cảnh giới pháp vực, nghịch lại mà phạt thánh giả. Vẫn là, nhị liên thánh giả cổ xưa của thánh tộc, tinh thánh. Cảm thấy thế nào? Triệu Thần thản nhiên nhìn tinh thánh của thánh tộc, cười nhẹ nói. Cơ hội có thể giết được hắn, đã qua rồi. Từ sau khi ra khỏi cổ nguyên thiên, thế gian hiếm có tồn tại có thể uy hiếp được hắn. Đừng nói là, muốn đến giết hắn, cướp đi tính mạng của hắn. Kiếm quang trảm hỗn độn khổng lồ vạn trượng kia, không ngừng chém vào lưu tinh mâu, khiến nó rạn nứt từng tấc, vô số tinh quang hóa thành sao băng rơi xuống. Vô số xiềng xích quy tắc bị chém đứt một cách thô bạo, rồi đến triệt để tiêu diệt. Mà kiếm quang trảm hỗn độn chưa từng có nửa phần ảnh hưởng, vẫn mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến cho sắc mặt tinh thánh của thánh tộc âm trầm như nước. Lẽ nào, đối phương còn có thể mạnh hơn hắn? Sao có thể? Một pháp vực cảnh nhỏ bé, có thể đối đầu trực diện với cường giả chí tôn cấp thánh giả đại tôn, đã đủ khiến thế tục kinh hãi rồi. Nào có thể tưởng tượng, đối phương còn không chỉ có vậy. Có thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong tình huống đối đầu trực diện với hắn, vị thánh giả cổ xưa này. Điều này quả thực, chính là muốn đạp lên thi cốt của hắn, để nhất minh kinh nhân, gây chấn động chư thiên thiên nguyên giới a. Vừa nghĩ đến đây, tinh thánh của thánh tộc nắm chặt nắm đấm. Hắn hiện ra bản tôn thân hình, một lão giả khoác áo gió lấp lánh tinh thần, tóc và râu dài và trắng xóa, khuôn mặt hồng hào như trẻ con, hai mắt hàn quang lộ rõ, đường vân thánh đồng ở giữa lông mày, rõ ràng có thể thấy kim quang nhà nhạt lưu chuyển. Nhị liên thánh giả cổ xưa trong thánh tộc, cảm nhận được uy hiếp đến từ nhân tộc thần đế, bất đắc dĩ vì để duy trì thánh uy của bản thân, mà lựa chọn bản tôn xuất hiện. Điều này có nghĩa là, nhân tộc thần đế đã tạo áp lực cho hắn, thừa nhận hắn là địch nhân của thánh tộc, xác định hắn thực sự là tuyệt đại thiên kiêu lấy pháp vượt cảnh, nghịch phạt thánh giả. Cho dù là trong thánh tộc, nơi thiên kiêu như mây, tự cho mình phi phàm, cũng khó tìm được người như vậy. Nhưng, cũng chính vì vậy, khi bản tôn của tinh thánh thánh tộc đích thân hiện thân, cũng đại diện cho việc đối phương thực sự nghiêm túc. Cho dù có cường giả chí tôn cấp thánh giả đại tôn của chư tộc ngũ thiên che chở cho hắn, cũng khó có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của nhị liên thánh giả cổ xưa của thánh tộc. Bản thánh thừa nhận đã coi thường ngươi. Ánh mắt lạnh lùng của tinh thánh thánh tộc rơi vào trên người Triệu Thần, hắn liếc nhìn những thiên kiêu cường giả trẻ tuổi của chư tộc từ không gian tam trọng cổ nguyên thiên, lạnh giọng nói: đã quật khởi ở cổ nguyên thiên, vậy thì bản thánh sẽ chôn vùi tất cả hy vọng của các ngươi ở cổ nguyên thiên này. Lũ sâu kiến lợn mọi của chư tộc chung quy không thể lật trời. Khi hắn dốc toàn lực ra tay, liền triệt để dẫn nổ thánh tộc và chư tộc khai chiến, thì có hề gì? Thánh giả, bất khả nhục. Nguyên chi đỉnh, ngạo thế gian, hữu ngô tinh thánh tiện hữu thiên. Khi có một ngày, những chủng tộc mà ngươi coi như kiến, một gã pháp vực cảnh nhỏ bé, lại đạp ngươi dưới chân chà đạp, ta thật không biết ngươi còn có thể tự cao tự đại như vậy hay không? Đối diện với tinh thánh thánh tộc hiện ra bản thể, Triệu Thần lắc đầu, đối phương quá tự cao tự đại. Cho dù là thánh giả, thì có thể làm gì? Cuối cùng, vẫn là phải vẫn lạc. Gặp được hắn, đó là điều tất yếu. Xem ra trước đây đối phương sống thật sự rất sung sướng. Vả lại, các thánh giả đại tôn ở chư tộc ngũ thiên này tạo thành áp lực quá lớn cho hắn, khiến hắn quá mức buông thả. Hừ, ngươi một nhân tộc pháp vực cảnh nhỏ bé cũng dám đội danh thần đế, thật không biết trời cao đất dày. Sắc mặt tinh thánh thánh tộc rõ ràng không được tự nhiên, hắn có thể cảm giác được ánh mắt khác thường của các thánh khác. Nếu không thể hạ gục nhân tộc thần đế Triệu Thần này, giết chết ngay tại chỗ, chôn vùi ở đây, vậy thì tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong thánh tộc chư thánh. Tuy nói thân phận và địa vị của chư thánh là như nhau, nhưng biết tinh thánh ngay cả một pháp vực cảnh nhỏ bé cũng không giết được, thì các thánh giả khác khó tránh khỏi có vài phần suy nghĩ khác, khiến lợi ích của tinh thánh bị ảnh hưởng. Dứt khoát, tinh thánh thánh tộc hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: mà nếu ngươi dám chạm vào thần của tộc ta, liền có thể biết mình ngu xuẩn đến mức nào. Nhưng có bản thánh ở đây, ngươi không có cơ hội đâu. Lời vừa dứt, thánh nguyên khí khủng bố gào thét tuôn ra, hóa thành sông lớn ngập trời. Dòng sông năm màu rực rỡ, liên miên không dứt, che trời lấp đất. Mà trong đó lại có vô số ngôi sao sáng như mặt trời, so với cửu vực hỗn nguyên thiên còn rộng lớn hơn, khảm nạm trong đó, cuồn cuộn mãnh liệt. Thánh uy khủng bố trong đó, một khi phóng thích ra, dường như có thể hủy diệt tất cả. Sao xa ngã. So với thánh nguyên thuật sao băng trước đó, rõ ràng thánh nguyên thuật lần này sẽ càng mạnh mẽ và khủng bố hơn. Tinh thánh thánh tộc tóc tai bay múa, hai cánh tay giang ra, vẻ mặt đầy vẻ trêu tức. Chung thân ở đây đi. Trong mắt hắn, với sức mạnh cường đại của bản thân, đủ để hủy diệt Triệu Thần trước mặt. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Chư thánh thánh tộc chưa thực sự hiện thân, mỗi người một pháp thân hư ảnh vạn trượng, xì xào bàn tán. Tuy rằng đều bị thánh giả đại tôn của chư tộc ngăn cản, không thể liên thủ tiêu diệt Triệu Thần và các cường giả thiên kiêu trẻ tuổi khác. Nhưng, thấy tinh thánh đã thi triển ra thánh nguyên thuật sao xa ngã mạnh mẽ và cực đoan như vậy, chư thánh thánh tộc đều âm thầm gật đầu, cho rằng Triệu Thần đến từ luân hồi vực hỗn nguyên thiên, được xưng là thần đế nhân tộc, về cơ bản đã hoàn toàn xong đời. Cho dù là thánh giả đại tôn tương tự, muốn đối phó với sao xa ngã như vậy, e rằng cũng rất khó. Huống chi, chỉ là Triệu Thần pháp vực cảnh. Nắm bắt hắn, hoàn toàn có thể. Không dễ đối phó, thánh nguyên thuật này đủ để trọng thương nhất liên thánh giả rồi. Viên Chúc đại tôn nhíu mày, lo lắng. Hắn chính là nhất liên thánh giả. Rất rõ ràng, nếu không thể ngăn cản uy năng của tinh hà khủng bố này, thì chắc chắn sẽ bị trọng thương. Một khi bỏ lỡ cơ hội đào tẩu, thì chắc chắn có nguy cơ vẫn lạc. Mặc dù, thực lực của Triệu Thần bây giờ rất lợi hại, nhưng vẫn có rủi ro. Hắn muốn đi hỗ trợ, nhưng các thánh giả khác của thánh tộc căn bản sẽ không cho hắn có cơ hội hỗ trợ. Trên thực tế, giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh đoạt vận khí chư thiên giữa thánh tộc và chư tộc chính là ngầm hiểu lẫn nhau đối mặt, từ đó để Triệu Thần và tinh thánh song phương đại chiến, dùng kết quả của nó để quyết định thắng lợi cuối cùng. Dù sao, chỉ cần tinh thánh giải quyết được Triệu Thần, thì đại thắng lợi mà chư tộc ngũ thiên hiện tại có được sẽ bị thánh tộc cướp lại. Chỉ vì trong tình huống đại thánh chiến mà các cường giả chí cường giả cấp thánh giả đại tôn hai bên toàn lực khai chiến, động tĩnh của chiến đấu là vô cùng lớn. Lúc này, căn bản không có thánh giả nào có thể phân thần để che chở các cường giả thiên kiêu trẻ tuổi như Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh và Pháp Vực cảnh. Trong tình huống không có ai che chở, hiển nhiên rất khó có nguyên sư dưới thánh giả có thể tồn tại ở trung tâm của thánh chiến. Chỉ là dư ba chiến đấu giữa các thánh giả, cũng đủ để hủy diệt những cường giả thiên kiêu trẻ tuổi này. Không cần phải nghi ngờ, sự tàn nhẫn của thánh tộc. Lần này tranh đoạt vận khí chư thiên ở cổ nguyên thiên, thánh tộc đã ôm quyết tâm một lần cho xong, cố gắng chôn vùi thế hệ trẻ tuổi của chư tộc ngũ thiên ở đây. Còn muốn độc chiếm toàn bộ lượng tổ khí, nếu có cơ hội, đối phương căn bản sẽ không nương tay, nhất định giết sạch. Ai bảo đây là thánh tộc, cơ hội tốt nhất để thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Không có triệu thần đối kháng tinh thánh, chẳng lẽ sẽ không có chuyện này sao? Hiển nhiên là không thể. Chính vì lý do này, khiến thánh tộc tuyệt đối không thể để chư tộc ngũ thiên có bất kỳ cơ hội trỗi dậy nào. Còn có đội ngũ thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh của thánh tộc đều vĩnh viễn chôn vùi ở cổ nguyên thiên. Để chư thánh thánh tộc khai chiến với thánh giả đại tôn của chư tộc ngũ thiên, không hề kiên kỵ. Bây giờ, chỉ chờ đại chiến giữa triệu thần và tinh thánh kết thúc. Kết quả của nó như thế nào, phần lớn đại diện cho việc phe phái hai bên tiếp theo có thể chiếm được một chút ưu thế trong cuộc chiến hay không. Trong tình hình hiện tại vốn đã năm ăn năm thua, kết quả của hai người chính là chìa khóa phá vỡ cục diện bế tắc. Chuyên Trúc đại tôn, không biết sư tôn ngươi ở đâu? Võ thần đại tôn khẽ nheo mắt, hướng về phía Chuyên Trúc đang lo lắng triệu thần có thể đỡ được thánh nguyên thuật cường đại của tinh thánh thánh tộc bản thể hay không, trực tiếp hỏi. Mặc dù nhị liên thánh giả không ít, trong đó bước vào đỉnh phong cũng còn được, nhưng người có hy vọng bước vào tam liên thánh giả, trở thành chí cường giả mạnh nhất dưới thần của thiên nguyên giới, đếm trên đầu ngón tay. Một trong số đó chính là Thương Uyên đại tôn. Hắn muốn hỏi hành tung của đối phương, có đối phương hiện thân, có lẽ chư tộc ngũ thiên đối phó với chư thánh thánh tộc có thể có nắm chắc lớn hơn. Sư tôn đề cập có thể sẽ xuất hiện vào thời khắc quan trọng, nhưng cũng không nhất định. Chuyên Trúc đại tôn ngẩn người, sau đó cười nói. Chư vị, hẳn là đã đoán được sư tôn đã kéo chân mấy vị thánh giả của thánh tộc rồi, đúng không? Mặc dù Thương Uyên đại tôn không có mặt ở đây, cũng không nhất định có thể xuất hiện hỗ trợ. Nhưng, cũng đã không tệ rồi. Thánh tộc truy sát đối phương, nhất định phái ra mấy tôn thánh giả vây bắt. Chỉ cần đối phương tạm thời không ở đây, thì đại diện cho việc hắn dùng một người thiếu hụt, đổi lấy việc mấy tôn thánh giả của thánh tộc không thể ở đây uy hiếp chư tộc ngũ thiên. Hơn nữa, sư đệ nhỏ không đơn giản đâu. Vừa rồi còn lo lắng triệu thần, có thể đỡ được áp lực to lớn đến từ tinh thánh thánh tộc hay không. Bây giờ, Chuyên Trúc đại tôn ngược lại yên tâm. Có khả năng, tinh thánh đó sẽ vẫn lạc. Sở dĩ chắc chắn như vậy, không chỉ là sự tin tưởng và ủng hộ mà sư huynh đệ nên có, mà là vì Chuyên Trúc đại tôn từng đích thân phối hợp với triệu thần sư đệ nhỏ này, chân chân thật thật tru sát vạn tổ đại tôn đỉnh phong nhị liên thánh giả. Ngay cả sư tôn của hắn, đối mặt với áp lực của vạn tổ đại tôn, yêu khôi đại tôn và những người khác, cũng chỉ có thể trốn chạy khắp nơi. Có thể thấy được, Chuyên Trúc đại tôn bây giờ đối với khả năng triệu thần tru sát tinh thánh là vô cùng tin tưởng. Ngươi chắc chắn? Võ thần đại tôn hơi nhướng mày, mang theo vài phần không tin. Phải biết, vạn tổ đại tôn là vạn tổ đại tôn, mà tinh thánh là tinh thánh của thánh tộc. Trước đây tranh đấu nội bộ, đối phương vẫn lạc, lại là bất đắc dĩ. Dù sao, đã bắt nạt đến triệu thần rồi. Không giết hắn, không thực tế lắm. Mà những đồng minh hỗ trợ khác, như yêu khôi đại tôn lại bị kéo chân, cho cơ hội. Bây giờ, đây chính là thánh tộc. Chư thánh thánh tộc, phần lớn đều ở đây. Võ thần đại tôn dừng lại một chút, trầm giọng nói. Bất quá, ta ngược lại rất muốn xem, tinh thánh đã buông thả bấy lâu nay này, có thể cầu xin tha thứ trước khi vẫn lạc, thay đổi được tương lai trùng phùng dưới lòng đất với vạn tổ hay không? Chết đi. Thanh âm tà nhẫn đến từ tinh thánh của thánh tộc, hóa thành tiếng sấm vang dội, chấn động cả đất trời. Và dòng sông sao cuồn cuộn kia cũng ập tới. Muốn đem triệu thần, một lần diệt sát. Trảm. Không nhiều lời vô nghĩa, triệu thần một ngón điểm ra. Đạo hỗn độn kiếm quang trảm vốn đã tồn tại, lóe lên vạn trượng xám quang, lưu chuyển vô tận phù văn, dập dần uy năng khủng bố tựa như có thể khai thiên lập địa, trực tiếp chém thẳng xuống. Cùng dòng sông sao vẫn thạch cuồn cuộn ập tới kia, hung hăng va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, vô tận hư không sụp đổ. Uy năng cường hãn chấn động ra, nếu không có các vị thánh giả đại tôn khác cùng nhau chống đỡ, e rằng những thiên kiêu cường giả trẻ tuổi của chư tộc hạ ngũ thiên gần đó sẽ bị chôn vùi. Tuyệt đối không thể cho phép thiếu niên bạch y này sống sót rời đi. Nếu để hắn trưởng thành, e rằng hạ ngũ thiên của chư tộc sẽ lại sinh ra một vị cổ tôn. Đối với thánh tộc ta, có uy hiếp cực lớn. Còn phải vì những thánh thiên kiêu già đồ đã ngã xuống kia, báo thù rửa hận. Các thánh giả của thánh tộc thấy triệu thần và tinh thánh tiếp tục đối đầu trực diện, mà không hề có bất kỳ nhược điểm nào vì tinh thánh bản tôn hiện thân, sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn không ngờ tới, triệu thần, một thần đế của nhân tộc, lại lợi hại đến vậy. Thật sự có thể cùng tinh thánh so cao thấp. Nếu là nhất liên thánh giả, thì bọn hắn còn miễn cưỡng có thể chấp nhận. Dù sao đi nữa, cũng là thánh giả mà. Nhưng, thần đế nhân tộc này, căn bản không phải thánh giả a. Một pháp vực cảnh nhỏ bé, mà đã nghịch thiên đến vậy. Vậy thì còn gì nữa? Không chôn vùi hắn ở đây, thì tuyệt đối sẽ là uy hiếp cực lớn đối với các thánh giả của thánh tộc. Có thể thấy trước, đối phương tuyệt đối có khả năng rất lớn, sau khi bước vào thánh giả, sẽ đột nhiên tăng mạnh. Với tốc độ nhanh nhất, trực tiếp vượt qua đột phá đến nhị liên thánh giả, thậm chí có thể là tam liên thánh giả. Trong thánh tộc, tam liên thánh giả được gọi là cổ thánh. Mà chư tộc Mũ Thiên, chính là cổ tôn. Đây tuyệt đối là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong thánh giả đại tôn. Một khi thật sự để Triệu Thần bước vào cảnh giới thánh giả đại tôn, vậy thì sẽ là hậu họa vô cùng. Vốn dĩ thánh tộc đã gặp phải thảm bại cực lớn trong tranh đoạt khí vận chư thiên lần này. Ngay cả Già Đồ, thánh thiên kiêu kiệt xuất nhất trong mấy vạn năm qua, cũng đã bị chôn vùi ở đây. Bọn hắn hận không thể đem những thiên kiêu trẻ tuổi của chư tộc Ngũ Thiên triệt để tiêu diệt. Sao có thể lại tha cho Triệu Thần? Trong nhất thời, sát khí ngút trời. Các thánh giả của thánh tộc đều nhìn chằm chằm vào Triệu Thần, dù tinh thánh không thể giải quyết hắn, thì bọn hắn cũng phải cưỡng ép ra tay. Không lưu hắn lại, thì rất có thể, thánh tộc sẽ gặp phải uy hiếp cực lớn. Dù phải trả một cái giá nhất định, cũng phải như vậy. Hừ. Viên Trúc Đại Tôn, Vũ Thần Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn, Huyền Cơ Đại Tôn và các vị thánh giả khác đều nhìn chằm chằm vào những đối thủ lâu năm của thánh tộc. Một khi đối phương ra tay, thì bọn hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản ngay lập tức. Dù các thánh giả của thánh tộc định trả một cái giá nhất định để đạt được mục đích cuối cùng là tiêu diệt Triệu Thần, cũng không sao. Dù sao, đối phương có thể làm như vậy, bọn hắn cũng có thể. Tổ ấm bị lật thì trứng cũng tan, thánh tộc rình mò, lòng muốn diệt ta không chết. Ngươi chắc chắn phải chết. Tinh thánh của thánh tộc âm trầm mặt mày, tóc tai bù xù, một lần nữa đánh ra thánh nguyên khí mênh mông, để giúp dòng sông sao vẫn thạch kia có thể nghiền nát kiếm quang trảm hỗn độn trong cuộc chiến, triệt để chôn vùi nó. Nhưng, khi hắn thấy vô số đại nhật tinh thần của dòng sông sao vẫn thạch đều bị tiêu diệt, hóa thành hư vô, thì trong lòng đột nhiên chìm xuống. Không đúng. Gia hỏa này, sao có thể, mạnh đến mức đáng sợ như vậy? Thật sự có thể cùng hắn một trận chiến. Phải biết, hắn là bản tôn hiện thân a. Kiếm quang trảm hỗn độn kia, liên tiếp ứng phó hai đại thánh nguyên thuật của hắn. Đối với tinh thánh của thánh tộc mà nói, tuyệt đối là một tin tức vô cùng xấu. Điều hắn cần lo lắng, chính là đối phương còn có thủ đoạn nào khác hay không. Muốn trong nháy mắt tiêu diệt hắn, là không quá thực tế. Vừa nghĩ đến việc phải trả một cái giá nhất định, ví dụ như bị thương chẳng hạn, tinh thánh liền nổi giận không thôi. Từ khi trở thành thánh giả đến nay, hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Ai có thể tin, có một ngày ở cảnh giới nhị liên thánh giả, lại bị một pháp vực cảnh nhỏ bé uy hiếp. Ha ha! Triệu Thần cười lạnh lùng chế nhạo, mở miệng nói. Ngươi, tinh thánh này, không biết sau này còn tồn tại hay không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang trảm hỗn độn kia đột nhiên hóa thành vô tận kiếm quang, lóe lên ánh sáng chín màu, dập dần khí tức nguyên khí thuộc tính ngập trời cực kỳ nồng đậm. Mỗi một đạo kiếm quang chín màu, uy năng không hề yếu hơn kiếm quang trảm hỗn độn trước đó. Trong chớp mắt, liền hóa thành bảo kiếm khí chín màu, đem dòng sông sao vẫn thạch liên miên vô tận, mênh mông vô bờ, đều bao phủ bên trong, với sự sắc bén đáng sợ tột cùng, khiến nó hóa thành tro tàn, cứ thế mà tiêu diệt. Cái gì? Dù tinh thánh có nhận thấy được một áp lực nhất định từ kiếm quang trảm hỗn độn, nhưng ở trạng thái đỉnh phong, hắn vẫn có nhiều thủ đoạn để chống đỡ. Nhưng hắn không ngờ tới, Triệu Thần lại còn có thủ đoạn khủng bố như vậy. Khiến cho kiếm quang trảm hỗn độn vốn đã mạnh mẽ, hóa thành bảo kiếm khí chín màu ngập trời như vậy. Ngay cả dòng sông sao vẫn thạch của hắn, cũng bị tiêu diệt. Đến nỗi, khiến hắn cũng nảy sinh cảm giác căng thẳng về uy hiếp đến tính mạng. Ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của chư thánh, bảo kiếm khí chín màu kia, ẩn ẩn bao trùm bản tôn tinh thánh vào bên trong, hình thành một quả hồ lô chín màu khổng lồ cao ngất trời. Vô số nguyên văn chậm rãi nổi lên bên trong, lại cùng hắn hình thành kết giới nguyên văn mạnh mẽ mà đáng sợ, dập dần dao động uy năng ngập trời. Trong lúc tinh thánh vừa kinh vừa giận, một giọng nói lạnh băng lập tức vang lên. Bảo bối xin hãy xoay người lần nữa, cửu thải trảm thiên kiếm. Trảm. Một thanh lại một thanh cự kiếm chín màu lưu chuyển khí tức hỗn độn vô tận, như mưa lớn đổ xuống ầm ầm, hung hăng chém xuống. Chết tiệt. Giờ phút này, tinh thánh khó mà giữ được bình tĩnh. Trên mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại thánh nguyên thuật khủng bố này, phối hợp với kết giới nguyên văn cửu phẩm mạnh mẽ vô cùng, cùng nhau bao trùm hắn vào bên trong tiến hành công kích, nhất định là cực kỳ uy hiếp. Một khi để nó thành công, vậy thì tinh thánh chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong, ở vào thế bị động chịu đòn. Đối phương không phải là pháp vực cảnh nhỏ bé, mà là hàng thật giá thật, có chiến lực đỉnh phong sánh ngang nhị liên thánh giả. Nếu thật sự để tinh thánh chỉ biết chịu đòn, nhất định sẽ khiến hắn gặp phải không ít nguy cơ. Tinh thánh của thánh tộc hiện tại đã không thể khinh thường nữa rồi. Hắn biết, nếu còn coi thường đối phương, chắc chắn sẽ phải đối mặt với tai họa cực lớn. Dù không vẫn lạc, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương không nhỏ. Dù là kết quả nào, dường như đều là điều hắn không thể chấp nhận. Hắn, dù sao cũng là nhị liên thánh giả cổ xưa của thánh tộc. Trong các thánh giả của thánh tộc, thân phận và địa vị thuộc hàng tốt. Tinh hải che chở. Tinh thánh của thánh tộc nhìn cửu thải trảm thiên kiếm khủng bố đủ sức dễ dàng trọng thương nhất liên thánh giả, hít sâu một hơi, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn. Thánh nguyên khí mênh mông trong cơ thể gào thét mà ra, vô số tinh thần xoay quanh thân hắn. Rất nhanh, Tinh hải rộng lớn trải đầy vô số tinh không, bao trùm hắn vào bên trong, ánh sáng che chở ngưng kết thành từng đạo bình chướng. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở vô số nơi mà cửu thải trảm thiên kiếm phải đi qua, cố gắng chống đỡ. Ken ken ken. Vô số tiếng va chạm kịch liệt vang lên, khiến những bình chướng tinh quang kia bắn ra vô số gợn sóng, như mặt nước yên tĩnh bị phá vỡ sự yên bình. Sắc mặt của tinh thánh thánh tộc kia càng thêm tái nhợt. Trong hai mắt hắn tràn đầy vẻ chấn động và kinh hãi. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt quái vật từ đâu tới vậy? Với tu vi pháp vực cảnh, lại có thể bức hắn đến bước này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao ngươi lại mạnh đến thế này? Khi vô số hàng rào ánh sao do tinh hải bảo vệ bị vô số nhát cửu sắc trảm thiên kiếm chém nát, tinh thánh của tộc thánh đã ngửa mặt phun ra một búng máu lớn. Hắn không dám tin thuộc thánh nguyên của Triệu Thần lại mạnh đến vậy, khiến hắn khó mà toàn lực chống đỡ. Điều đó có nghĩa là đối phương thật sự sở hữu sức mạnh kinh khủng tương đương với bậc của thánh nhị liên thánh giả đỉnh phong. Từng vần nhật tinh lớn, dưới sự điều khiển của hắn, không ngừng bay múa xoay tròn, cố gắng ngăn cản công kích đáng sợ của thánh nguyên thuộc cửu sắc trảm thiên kiếm. Nhưng tất cả đều giống như pháo hoa, bị dễ dàng đánh tan, rồi tan thành mây khói. Điều này càng khiến tinh thánh của tộc thánh kinh hãi tột độ. Triệu Thần mặt không đổi sắc, trong tay phải, lặng lẽ xuất hiện một cây bút nguyên văn đen trắng, chính là lục đạo luân hồi phán quan bút. Hắn nhìn chằm chằm tinh thánh của tộc thánh đang hoảng loạn, lạnh nhạt mở miệng. Không có gì là không thể, thánh giả cũng không phải không thể vẫn lạc. Mà ngươi, sẽ là hòn đá kê chân đầu tiên của ta kể từ khi ta từ thiên dương cảnh liên tục vượt hai đại cảnh giới, đạt tới pháp vực cảnh. Trong khoảnh khắc, vô số nhát cửu sắc trảm thiên kiếm hội tụ lại với nhau. Một thanh cự kiếm cao vạn trượng toàn thân lưu ly, che trời lấp đất, giống như hủy thiên diệt địa, mang đến kiếm uy cực kỳ đáng sợ, phía trên dần dần lấp lánh ánh sáng cửu sắc cực kỳ nồng đậm và rực rỡ. 10 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn vần quanh xung quanh nó, khiến cho sức mạnh của nó tăng lên đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, hắn dùng cây lục đạo luân hồi phán quan bút kia chỉ thẳng vào tinh thánh của tộc thánh, giống như thần linh uy nghiêm mà trang trọng, mở miệng nói: "Ta bảo ngươi chết giờ dậu, Diêm Vương chẳng dám giữ ngươi tới giờ tuất." Một bút điểm ra, một vòng lại một vòng quang hoàng chú văn đỏ như máu trực tiếp ngưng tụ mà ra. Mà tinh thánh của tộc thánh bị cửu sắc trảm thiên kiếm khóa chặt ở giữa trán của hắn, vốn nên là thánh văn dựng thẳng, giờ phút này đã bốc ra ánh sáng đỏ như máu chảy, dường như ngưng tụ sát khí cực kỳ khủng bố, dần dần hóa thành một chữ tử: "Ngươi đừng hòng." Tinh thánh của tộc thánh giật mình kinh hãi, không dám tin Triệu Thần, vị thần đế nhân tộc này còn có thủ đoạn cường hãn như vậy. Đối phương không biết bằng cách nào trực tiếp muốn xâm nhập vào trong cơ thể hắn, gieo xuống chú ấn. Chỉ cần chú ấn được thôi thúc, vậy hắn sẽ phải đối mặt với uy hiếp sinh mệnh lớn nhất từ trước đến nay. Tuy rằng có thể sẽ không chết, nhưng tuyệt đối có sức mạnh khủng bố có thể trọng thương hắn. Thêm vào đó là cửu sắc trảm thiên kiếm treo cao trên đỉnh đầu, vần quanh 10 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng, quả thực là muốn dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép hắn vậy. Để tránh tình huống tồi tệ bị Diêm La chú ấn giết chết, tinh thánh của tộc thánh không chút do dự, quả quyết vung tay một trảo, đem một bức tinh đồ họa quyển lấp lánh ánh sao rực rỡ trực tiếp ném ra. Thánh uy cực kỳ mênh mông mà rộng lớn lan tỏa ra. Là tinh đồ họa quyển bản mệnh thánh bảo mà tinh thánh của tộc thánh nắm giữ, nó có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần mở nó ra, vậy rất khó có công kích nào có thể uy hiếp đến bản thân hắn. Đủ để ứng phó với cửu sắc trảm thiên kiếm đáng sợ trên đỉnh đầu. Về phần Diêm La chú ấn chết tiệt kia, tinh thánh của tộc thánh ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay không ngừng biến hóa ấn pháp. Tinh hải bảo vệ xung quanh lại lần nữa lóe lên, dường như che giấu hành tung bản thân hắn. Hắn lại định ngay dưới mí mắt của Triệu Thần, tranh thủ một chút thời gian để toàn tâm toàn ý ứng phó với uy lực chú giết của Diêm La chú. Thánh đồng dựng ở giữa trán dần dần mở ra. Trong đó, xoay tròn 8 viên tinh thần rực rỡ, lại đạt tới bát tinh thánh đồng. Hừ, thánh đồng mở, tinh diễn thánh ảnh. Tinh thánh của tộc thánh hừ một tiếng, không chút do dự, quả quyết thi triển ra bát tinh thánh đồng của bản thân, diễn hóa thánh thuật diệu pháp. Chỉ thấy xung quanh hắn đã xuất hiện 8 đạo hư ảnh màu trắng mơ hồ, đều tản ra thánh uy khủng bố cực kỳ đáng sợ. Mơ hồ giữa, dường như đều là dáng vẻ của tinh thánh của tộc thánh. Hơn nữa, đều đạt tới tu vi khủng bố nhị liên thánh giả. Thật khó tin. Thánh tộc này không hổ là chủng tộc mạnh nhất cõi thiên nguyên, được trời ưu ái, thánh đồng kia diễn hóa thánh thuật diệu pháp, thật sự là quá quỷ dị, mỗi cái đều không giống nhau. Nếu thật sự là 8 vị tinh thánh cấp bậc hư ảnh phân thân này, thêm vào bản thân kia, vậy tam liên thánh giả e rằng cũng có năng lực chống lại vài phần. Đáng chết thánh tộc. Các thánh giả đại tôn của các tộc cõi ngũ thiên bên này đều đang chửi bậy. Vốn tưởng rằng Triệu Thần, vị thần đế luân hồi vực này, sở triển hiện ra thủ đoạn và năng lực vô cùng đáng sợ, đủ để uy hiếp tính mạng nhị liên thánh giả, đã vô cùng lợi hại rồi. Nào có thể nghĩ đến, tinh thánh của tộc thánh lại còn có loại thủ đoạn này. Vạn tổ đại tôn ứng địch khi xưa, ngược lại còn chưa có bản lĩnh, bức tinh thánh của tộc thánh thi triển ra thánh thuật diệu pháp do bát tinh thánh đồng diễn hóa. Bây giờ vừa thi triển ra, thật sự là khiến người ta muốn đấm chết đối phương. Quá ức hiếp người rồi. Các ngươi đánh giá quá cao thánh đồng của thánh tộc, đặc biệt là bát tinh thánh đồng của tinh thánh này. Tử Tiêu đại tôn lắc đầu, nàng ngược lại không cho rằng Bát Tinh Thánh Đồng của tinh thánh của tộc Thánh Thi triển ra chính là lúc nghịch phong lật bàn, mà là cho rằng đối phương đã đến bước đường cùng. Nhiều hơn nữa thủ đoạn và át chủ bài đều không bằng Bát Tinh Thánh Đồng và Tinh Hà Họa Quyển Thánh Bảo, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn trong tay hắn. Cũng chỉ có hai loại này mới có thể riêng biệt ứng phó với Cửu Sắc Trảm Thiên Kiếm tùy thời có thể lấy mạng trên đỉnh đầu, cùng với ứng phó với phương pháp chú ấn đặc thù do Triệu Thần thi triển. Một khi hai biện pháp này bị Triệu Thần dễ dàng giải quyết, vậy chờ đợi tinh thánh của tộc Thánh cũng chỉ có bị trọng thương, hoặc là tại chỗ vẫn lạc, trở thành chí cường giả cảnh giới cao nhất vẫn lạc trong tranh đoạt khí vận chư thiên lần này. Có lẽ sẽ là duy nhất. Rốt cuộc, cho dù là chí cường giả cấp bậc Thánh giả đại tôn, cũng sẽ lo lắng nguy cơ tử vong vẫn lạc. Vẫn lạc rồi, vậy chính là toi đời. Đại bộ phận Thánh giả sống lâu năm tháng, nếu chết ở đây, hiển nhiên là không đáng. Đặc biệt là nhị liên Thánh giả thánh tộc như Tinh Thánh. Nếu chết trong tay pháp vực cảnh nho nhỏ như thần đế nhân tộc Triệu Thần, vậy đối phương tuyệt đối là hòn đá kê chân bị dẫm dưới chân, khiến Triệu Thần có thể dương danh cõi thiên nguyên, các tộc chư thiên. Cùng với, các ngươi quá coi thường thực lực của thần đế Triệu Thần này. Tử Tiêu đại tôn dừng lại một chút, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lộ ra vẻ khâm phục khác thường. Chỉ tùy ý công kích, liền có thể khiến nhị liên Thánh giả như Tinh Thánh chật vật đến vậy. Thật khó tưởng tượng, nếu thần đế thi triển các loại thủ đoạn từng giết vạn tổ đại tôn, các ngươi đoán xem có thể chạm vào cái gọi là cổ thánh hay không? Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, lộ ra vài phần nụ cười giễu cợt. Các Thánh giả đại tôn của các tộc cõi ngũ thiên, có lẽ chỉ có các nàng của Hỗn Nguyên Thiên mới có thể an định tự nhiên. Từ đầu đến cuối sẽ không quá lo lắng. Chỉ vì đã từng có người xuống địa ngục trước rồi. Tinh Thánh vị nhị liên Thánh giả thánh tộc này, vừa hay có chút duyên phận với vị vạn tổ đại tôn kia. Có lẽ, có thể sau này có cơ hội giao lưu. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không có. Mà đây là thánh tộc hiện tại, cùng với một khoảng thời gian khá dài, e rằng cũng khó mà suy ngẫm ra chuyện hồ đồ. Không thể lý giải, tranh đoạt khí vận chư thiên vốn nên đại thắng, sao lại biến thành thánh tộc thua toàn diện rồi? Tinh Thánh, ngươi rốt cuộc đang làm gì, còn không mau giết hắn đi. Trong khi các bậc chí cường giả cấp Thánh giả đại tôn của các tộc ngũ thiên đang âm thầm vui sướng, hả hê, thì các vị thánh của thánh tộc lại nên đón một màn u ám, khiến bọn hắn giận dữ không nguôi. Vốn tưởng rằng đối phương có thể trực tiếp nghiền ép, xóa sổ thần đế nhân tộc, một kẻ pháp vực cảnh nhỏ bé này. Ra tay tàn nhẫn, đè bẹp sĩ khí của các tộc ngũ thiên đang đại thắng trong cuộc tranh đoạt khí vận. Để cho bọn hắn biết, dù nhân tộc có thiên tài đến đâu, cũng phải cúi đầu xưng thần trước thánh tộc, máu chảy ngàn dặm. Nhưng, ai ngờ được, Tinh Thánh khoe khoang khoác lác, lại vô dụng đến vậy. Ngay cả năng lực đánh bại thần đế nhân tộc cũng không có, bị ép cho chết cứng chỉ trong 3-2 lần ra tay. Hiện tại, dường như còn có nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù đã thi triển Thánh Bảo và Bát Tinh Thánh Đồng mạnh nhất của mình, vẫn cứ ở vào thế yếu khá rõ ràng. Chỉ vì, thần đế nhân tộc Triệu Thần này, dường như chỉ đơn giản ra tay 2-3 lần mà thôi. Nếu tính kỹ, đối phương căn bản còn chưa nghiêm túc a. Một đám ngu xuẩn, có bản lĩnh các ngươi lên đi. Lúc này, Tinh Thánh, cảm nhận được chư thánh thánh tộc phẫn nộ, oán hận vì hắn không tranh giành, liền thấp giọng mắng chửi. Thật sự cho rằng, hắn muốn như vậy sao? Nếu có thể trực tiếp miểu sát Triệu Thần, thần đế nhân tộc này, thì hắn đã không chút do dự giải quyết, duy trì uy nghiêm của bản thân, bóp chết hy vọng tương lai của các tộc, bù đắp tổn thất của thánh tộc. Nhưng, hắn không có cách nào a. Đừng đứng bên ngoài xem kịch, không thấy đau lưng. Hắn dốc hết toàn lực, ngay cả Thánh Bảo và Bát Tinh Thánh Đồng cũng đã thi triển ra, mới miễn cưỡng ứng phó được Cửu Thải Trảm Thiên Kiếm và Diêm La chú ấn cường thế vô cùng kia. Nếu thần đế nhân tộc Triệu Thần kia còn chưa dùng toàn lực, thì chắc chắn sẽ mang đến cho hắn áp lực lớn hơn. Xu hướng này, đối với Tinh Thánh cực kỳ bất lợi. Rất có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Cho dù không ngã xuống tại chỗ, e rằng cũng sẽ bị trấn áp trước mặt mọi người. Chỉ cần nghĩ đến việc bị một pháp vực cảnh nhỏ bé trấn áp, nguy hiểm đến tính mạng, Tinh Thánh, vị nhị liên thánh giả cổ lão xếp hạng cao trong chư thánh thánh tộc, sẽ trở thành trò cười ngàn đời. Đương nhiên rồi. Nếu Tinh Thánh biết, lão đối thủ của mình trước đây, vạn tổ đại tôn, đã bị Triệu Thần, người vẫn còn ở thiên dương cảnh, tru sát. Có lẽ, sẽ không quá lo lắng. Ai bảo đã có người đánh tiên phong, trên con đường pháp vực cảnh nghịch phạt chí cường giả cấp thánh giả đại tôn, đã xây dựng cái gọi là bi lưu danh. Hễ nhắc đến pháp vực cảnh và thánh giả chi cảnh, thì không thể tránh khỏi việc nhắc đến chuyện này. Xem ra ngươi, Tinh Thánh này, hẳn là không còn chiêu thức nào khác. Triệu Thần vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xuống Tinh Thánh đang khoanh chân ngồi phía dưới, đối phương đang cố hết sức duy trì thánh bảo đối kháng Cửu Thải Trảm Thiên Kiếm, cùng với việc vận dụng Bát Tinh Thánh Đồng diễn hóa ra bóng dáng tinh tú, khiến cho chúng liên tục ra tay, trấn áp huyết hồng Diêm La chú ấn không ngừng ngưng tụ thành hình ở mi tâm hắn. Mặc dù đối phương còn chưa bị trọng thương, nhưng trong mắt ta, về cơ bản đã coi đối phương là một cái xác không hồn. Không có bất kỳ biến cố bất ngờ nào khác, rõ ràng Tinh Thánh, vị thánh giả cổ lão của thánh tộc này, sẽ bị ta tru sát. Chơi mệt rồi, hủy diệt đi. Khi những lời nói này thốt ra, nơi vốn nên hỗn độn hư vô, bỗng nhiên tụ tập lại một đám mây sấm khủng bố vô cùng dày đặc, sắp đổ ập xuống. Trong đó đủ loại sấm sét cuồn cuộn, biến hóa hình thể, cũng lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ầm. Một đạo huyết sắc thiên lôi rạch ngang trời, hóa thành một lưỡi dao màu máu, hung hăng đâm xuống. Bức họa tinh tú thánh bảo kia phun ra ánh sao ngập trời, cố gắng tiêu diệt nó. Nhưng, trong khoảnh khắc va chạm, đã bị huyết sắc thiên lôi cuồng bạo vô cùng xé rách. Với thế không thể cản nổi, hung hăng bổ vào bức họa tinh tú thánh bảo kia. Ầm ầm. Sấm sét cuồn cuộn, lại lần nữa sôi trào. Vạn thiên thần lôi pháp, u minh luyện ngục kiếp. Trong nháy mắt giọng nói lạnh nhạt vang lên, mây sấm dày đặc che kín bầu trời, vô số thiên lôi xé toạc không trung, ào giáng xuống. Chớp mắt, đã đem tinh thánh triệt để bao phủ bên trong, hình thành một tòa ngục tù vạn trượng thiên lôi. Vô cùng vô tận các loại thiên lôi, bộc phát ra uy năng sấm sét cực kỳ khủng bố, hoặc hóa thần binh thánh vật, hoặc là viễn cổ thần thú, hoặc là bóng dáng ý chí còn sót lại thế gian của cổ thánh, hoặc thành phù trợ nguồn văn khổng lồ đủ sức tru phạt thánh giả, hoặc là các loại kiếp nạn thiên lôi, không nhìn phòng ngự nhục thân, trực tiếp đánh vào thần hồn thánh giả. Cứ như vậy, đồng loạt bộc phát. A. À. Tinh thánh còn muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng kêu thảm thiết. Đừng nói là bức họa tinh tú thánh bảo kia, chính là tám đạo hư ảnh do bát tinh thánh đồng diễn hóa ra thánh thuật diệu pháp, hình thành tám đạo hư ảnh không hề yếu kém hơn bao nhiêu, đều bị nghiền nát dưới thiên lôi rửa sạch. Huống chi, trong lúc vội vàng, đánh ra các loại phương pháp phòng ngự không bằng trước kia. Bóng dáng lão giả kia, triệt để chìm ngập trong sấm sét cuồn cuộn. Bốn phía rất nhiều thánh giả, đều nín thở, đầy vẻ kinh hãi nhìn một màn đột nhiên xảy ra này. Ban đầu, không phải là thế lực ngang nhau sao? Sao trong nháy mắt, lại xảy ra biến đổi lớn nghiền ép tuyệt đối như vậy? Sấm sét cuồn cuộn khủng bố như vậy, khiến cho các vị thánh muốn ra tay của thánh tộc đều vô cùng kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chiêu mời tai họa đến thân. Lỡ như không cứu được tinh thánh, ngược lại khiến bản thân rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, tiến tới bước vào vết xe đổ, có nguy cơ vẫn lạc, đó là điều mà các vị thánh của thánh tộc căn bản không thể chịu đựng. Dù sao, tinh thánh là nhị liên thánh giả, chứ không phải nhất liên thánh giả. Thần đế Triệu Thần có thể bức đối phương đến tuyệt cảnh như vậy, đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào a? À? Các vị thánh giả ở đây, ai dám bảo đảm mình có năng lực này, biểu hiện tốt hơn tinh thánh đây? Quá mạnh, xem ra vị luân hồi đại tôn này của chúng ta, đã là triệt triệt để, không có tranh cãi rồi. Võ thần đại tôn xoa tay, hận không thể cũng cùng Triệu Thần có một trận đại chiến thống khoái. Ta biết rõ, đối phương ở phương diện nhục thân, cũng vô cùng đáng sợ, đủ để trong tương lai nhục thân thành thánh. Không chừng, hiện tại đã có nhục thân khí huyết dồi dào hùng hậu, uy năng khủng bố xé rách thân thể thánh giả. Vạn cổ đại tôn vẫn lạc, xưa nay có lời đồn không hay lưu truyền, sợ chậm trễ ứng phó thánh tộc. Cố gắng hát nước bẩn lên Triệu Thần, nhưng hiện tại tinh thánh, vị tồn tại cổ lão của thánh tộc, sống chết chưa biết, ít nhất là bị trọng thương, khó có khả năng an toàn đào thoát, đem hết thảy nghi ngờ đánh tan. Các tộc Ngũ Thiên từ giờ khắc này bắt đầu, một vị đủ sức đứng vào thần điện quy khư, tương lai nhất định trở thành cổ tôn như Tam Liên thánh giả, thậm chí là luân hồi đại tôn cao hơn, đã ngang trời xuất thế, uy danh vang vọng chư thiên của cả thiên nguyên giới. Rất nhiều chí cường giả cấp thánh giả đại tôn đều kích động vạn phần, nhiệt tình mà hưng phấn thổi phồng. Bọn hắn không hề vì sự xuất hiện của Triệu Thần mà đi đoán xem có ảnh hưởng đến lợi ích của mình hay không. Chỉ vì đối phương đã triển hiện ra thực lực đủ lớn. Trước kia đơn giản dùng cảnh giới phân chia, dưới thánh giả đều là phàm nhân. Đã bị Triệu Thần vị luân hồi đại tôn này cưỡng ép đánh vỡ. Nhắc lại luận điệu dưới thánh giả đều là phàm nhân, là không thể bỏ qua đối phương. Dù thế nào, sự phân chia cảnh giới chỉ là cơ bản. Thứ thực sự cần xem, vẫn là chiến lực khủng bố có thể phát huy hoàn toàn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà trong chiến đấu cùng cảnh giới, luôn có người thắng. Không nghi ngờ gì, Triệu Thần vị luân hồi đại tôn này, đã nhất minh kinh nhân, đã cường thế chen chân vào hàng ngũ chư thánh của thiên nguyên giới. Không, tinh thánh vẫn lạc rồi. Cái gì, tinh thánh vẫn lạc rồi. Khi các thánh của thánh tộc cảm nhận được khí tức sinh mệnh quen thuộc của tinh thánh đã biến mất, tất cả đều kinh hoàng, hoảng loạn tột độ. Nếu là những tình huống khác, với tâm cảnh của chư thánh, khó mà xuất hiện gợn sóng lớn đến vậy. Nhưng đây lại là một pháp vực cảnh nhỏ bé, nghịch phạt nhị liên thánh giả, hơn nữa còn nghiền ép, tru sát một cách mạnh mẽ. Dễ dàng như vậy, không hề có cảm giác đại chiến. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Khiến tinh thánh từ đỉnh cao ngạo mạn, cuồng vọng ban đầu, rơi xuống vực sâu tuyệt vọng không thể nào gánh chịu nổi, dốc hết sức phản kháng, cuối cùng triệt để tan biến trong tiếng kêu thảm thiết dưới vô tận thiên lôi tẩy địa. Ngay dưới mí mắt của chư thánh thánh tộc, lại vẫn lạc như vậy. Trước kia, chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng hiện tại, nó lại dễ dàng xảy ra như vậy. Thật khiến người ta cảm thán không thôi. Đặc biệt là những thánh tộc chư thánh vốn có quan hệ mật thiết với tinh thánh, có một loại cảm giác môi hở răng lạnh, tràn ngập sự hoảng sợ và bất an. Sợ rằng, một ngày nào đó bản thân cũng sẽ vẫn lạc theo. Nếu như vậy, tất cả vinh quang đều sẽ tan biến theo sự vẫn lạc. Đáng chết. Thánh tộc chư thánh tức giận không thôi, rất muốn ra tay, liên thủ trấn sát cái gọi là nhân tộc thần đế Triệu Thần kia. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng. Cho dù tất cả cùng ra tay, cũng chỉ bị thánh giả đại tôn của chư tộc Ngũ Thiên ngăn cản. Trong tranh đoạt vận khí chư thiên, hai bên đã đánh một trận ngang tài ngang sức. Hiện tại, Tinh Thánh, trụ cột vững chắc của Nhị Liên Thánh Giả, đã vẫn lạc. Mà chư tộc Ngũ Thiên vì có Triệu Thần gia nhập, trở nên càng thêm cường đại. Nếu thật sự toàn lực khai chiến, cho dù có khả năng khiến Thánh Giả Đại Tôn của chư tộc Ngũ Thiên có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng không cần nghĩ nhiều, cũng biết Thánh tộc tổn thất càng lớn. Đến cuối cùng, chư tộc Ngũ Thiên vẫn sẽ đại thắng trở về. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, thật sự cho rằng hắn vẫn là hắn của trước đây sao? Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Triệu Thần, người đã nhảy vọt hai đại cảnh giới, không còn là người mà ai cũng có thể nắm giữ, uy hiếp. Cho dù là Nhị Liên Thánh Giả, ở trước mặt hắn, cũng không thể ngông cuồng, phóng túng mà không phải trả giá. Cho dù là Tam Liên Thánh Giả chân chính, đích thân đến đây. Hắn, vẫn sừng sững bất động. Dốc toàn lực mà chiến, chưa chắc ai sống ai chết. Đinh. Thành công tru sát Nhị Liên Thánh Giả Thánh tộc Tinh Thánh, Nhất Minh Kinh Nhân, uy chấn thiên nguyên giới chư thiên, nhận được một cơ hội ký tên. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng vui mừng. Đối với Tinh Thánh, Nhị Liên Thánh Giả của Thánh tộc này, hắn tru sát, không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ vì, hắn không phải lần đầu tiên tru sát Thánh Giả. Hơn nữa, trong tình huống tu vi cảnh giới trước sau có sự thay đổi lớn. Lại đến nắm giữ Thánh Giả, đặc biệt là Nhị Liên Thánh Giả, dường như hoàn toàn không có vấn đề gì. Đều nằm trong dự liệu. Sau khi dùng U Minh luyện ngục kiếp, khiến Tinh Thánh triệt để trọng thương. Triệu Thần liền quả quyết sử dụng lục đạo luân hồi phán quan bút, triệt để thu gặt tính mạng hắn. Vừa ở trên sinh tử bộ, biến hắn thành âm linh. Còn khiến cho thánh hồn liên mà trước đó hắn đạt được, phiến cánh hoa đầu tiên, triệt để được thắp sáng thành màu vàng. Trong đó tràn ngập lực lượng thần hồn thánh giả tinh thuần, là vô số cường giả thánh tộc thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh không thể cung cấp. Dưới tác dụng của thánh hồn liên, Triệu Thần rõ ràng cảm giác được, lực lượng thần hồn thánh giả vốn có hạn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu có thể thôn phệ luyện hóa, vậy thần hồn du thần cảnh của hắn, e rằng có thể nghênh đón sự lột xác cực lớn, bạo tăng không ngừng. Sớm ngày đạt tới tu vi thần hồn thánh giả, dường như không phải là chuyện khó khăn gì. Điều này khiến Triệu Thần rất hài lòng. Phải biết rằng, thánh hồn liên có 12 cánh hoa. Mỗi khi thắp sáng thêm một cánh hoa, có thể khiến cho lực lượng thần hồn thánh giả trong đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu có thể thắp sáng hoàn toàn, vậy chắc chắn có thể khiến hắn trực tiếp từ thần hồn du thần cảnh hóa thành thần hồn thánh giả. Hơn nữa, còn là thần hồn Tam Liên Thánh Giả cực kỳ bất phàm. Sức mạnh của nó, cho dù là Tam Liên Thánh Giả chân chính, muốn dựa vào thần hồn để chống lại, cũng là căn bản không thể. Dù sao, cùng một loại lực lượng thần hồn, cũng có sự khác biệt không nhỏ. Huống chi, người vừa mới nâng cao thần hồn đến cấp độ thánh giả, sao có thể so sánh với người chuyên tu luyện thần hồn? Điểm quan trọng nhất, vẫn là lực lượng thần hồn thánh giả, chỉ là cơ sở. Thánh uy khủng bố thực sự bộc phát ra, vẫn là nguyên văn được phát họa, khắc ghi bằng lực lượng thần hồn thánh giả. Đây, mới là đại sát khí thực sự. Trong cùng một cảnh giới, cho dù là thánh giả, cũng có nguy cơ vẫn lạc rất lớn. Chỉ một vị thánh giả, đã có lực lượng thần hồn hùng hậu tinh thuần như vậy. Ánh mắt Triệu Thần hơi lóe lên, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị đầy ý vị sâu xa. Toàn bộ Cửu Thiên Thiên Nguyên giới, số lượng chí cường giả cấp độ thánh giả đại tôn, về cơ bản đã cố định. Rất ít có thánh giả mới ra đời, về cơ bản cứ một vị vẫn lạc, sẽ khuyết vị trong một thời gian khá dài. Cho dù có thánh giả mới xuất hiện, cũng rất khó nhanh chóng đạt đến độ cao của thánh giả đã từng vẫn lạc. Giống như chư tộc Ngũ Thiên bên này, sự vẫn lạc của Thương Huyền lão tổ trước đây, tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Cho dù có chí cường giả cấp độ thánh giả đại tôn mới ra đời, ví dụ như Đoan Chúc đại tôn chẳng hạn. Nhưng, khoảng cách giữa Nhị Liên Thánh Giả và Nhất Liên Thánh Giả là không thể dễ dàng bù đắp. Nếu không phải lần tranh đoạt vận khí chư thiên này, Triệu Thần không chỉ bố cục ở không gian ba tầng cổ nguyên thiên, còn phái ra Thương Huyền lão tổ và Vạn Tổ đại tôn âm linh đã phục sinh. Nếu không, làm sao có thể khiến số lượng thánh giả đại tôn của chư tộc Ngũ Thiên có thể đối kháng với thánh tộc chư thánh, đạt đến trạng thái ngang tài ngang sức như hiện tại, chia đều tổng lượng tổ khí của cấp độ này. Không biết, dứt thêm vài tôn thánh giả, thông phệ luyện hóa lực lượng thần hồn thánh giả trong thánh hồn liên, sẽ có cảm giác như thế nào? Mặc dù Triệu Thần đã biết được sự đặc biệt của thánh hồn liên, khi nó thắp sáng tất cả 12 cánh hoa, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Nhưng, hắn vẫn muốn sử dụng nó một chút. Chỉ khi luyện hóa thôn phệ nó, chuyển hóa thành lực lượng thần hồn của mình, mới là thật sự. Về việc bổ sung lại, thực ra rất đơn giản. 12 cánh thánh hồn liên, chắc là 12 tôn Nhị Liên Thánh Giả thôi nhỉ. Cho dù số lượng Nhị Liên Thánh Giả không đủ, nhưng vẫn còn những Nhất Liên Thánh Giả khác mà. Hơn nữa, còn có Tam Liên Thánh Giả. Mặc dù số lượng Tam Liên Thánh Giả của thánh tộc không nhiều, chỉ có 7 vị cổ thánh. Nhưng chỉ cần giết một cổ thánh, chắc chắn sẽ rất sảng khoái. Ánh mắt Triệu Thần, nhìn về phía thánh tộc chư thánh. Những thánh giả này, dường như có chút kinh hoàng. Ánh mắt bọn họ, không dám nên đón hắn. So với lúc ban đầu, tỏ ra sắc mặt dữ tợn, bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối. Rõ ràng Tinh Thánh vẫn lạc ngay trước mặt thánh tộc chư thánh, khiến người ta vô cùng tức giận. Nhưng đối phương căn bản không dám lên tiếng, sợ rằng sơ sẩy một chút sẽ rước họa sát thân. Nhị Liên Thánh Giả. Ở trước mặt đối phương, chẳng khác nào gà đất. Gà gà loạn sát, ai dám lên chứ? Dù sao, những thánh giả của thánh tộc này, thực sự đã bị dọa vỡ mật. Khi chưa dò rõ được ngọn ngành của Triệu Thần, hoặc là có thánh giả đủ lợi hại, kiềm chế hắn, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi, hiện tại biết rõ ánh mắt khinh miệt của Triệu Thần, khiến người ta tức giận không thôi. Nhưng cũng chỉ là, dám giận mà không dám nói. Đối với chư tộc Mũ Thiên vốn luôn mạnh mẽ, nhẫn nhịn đã lâu mà nói, tuyệt đối là một ngày ngẩng cao đầu. Mà giờ khắc này, Triệu Thần giơ tay phải lên, hướng về phía thánh tộc chư thánh, khẽ cười nói. Đến đây, ta muốn đánh 10. Đối diện sự khiêu khích của Triệu Thần, đám thánh tộc vốn dĩ phải giận tím mặt, cho là bán bổ uy nghiêm. Nhưng giờ khắc này, lại vô cùng hiếm thấy mà giữ im lặng tập thể. Không ai muốn làm kẻ tiên phong, bởi vì chắc chắn sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công khó lường. Dù cho, thánh tộc có giành được chiến thắng sau khi ra tay, thì thánh giả đầu tiên xuất thủ, chắc chắn sẽ bị cắn xé đến mức sống dở chết dở. Dù kẻ yếu đuối đến đâu, cũng tinh thông tính toán. Huống chi, đây là những thánh giả cổ lão đã sống không biết bao nhiêu năm. Trong tình huống hiện tại, căn bản không thể vọng động. Đối mặt với sự khiêu khích của Triệu Thần, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhục nuốt giận, giận mà không dám nói. Điều này khiến Triệu Thần cười lạnh không ngừng, lũ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nếu là trước đây, e rằng chúng đã tranh nhau xông lên, để tiêu diệt hắn rồi. Đáng tiếc, nay đã khác xưa. Trong khi để cho vô số thiên kiêu của chư tộc Ngũ Thiên an toàn rút lui, Triệu Thần cũng không quên thầm niệm. Điểm danh. Hắn rất rõ ràng, phiền toái từ phía thánh tộc, không chỉ đơn giản là những thánh giả trước mắt, mà còn có Tam Liên Thánh Giả trong thánh tộc, và một đại địch vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xem thường, thánh thần. Triệu Thần âm thầm lắc đầu, hiện tại có thể đứng vững gót chân ở cảnh giới thánh giả, mới là điều hắn nên làm. Đinh. Đang điểm danh, địa điểm điểm danh, Cổ Nguyên Thiên, điểm danh thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng điểm danh, Thủy Kỳ Lân Huyết. Triệu Thần nghe vậy, khẽ nhướng mày. Kỳ Lân Huyết. Phải biết rằng, Kỳ Lân là thủy thú. Chỉ riêng vận khí tốt lành mà nó đại diện, cũng đủ khiến vô số người tranh nhau theo đuổi rồi. Mà ở thiên nguyên giới này, dường như không có Kỳ Lân tồn tại. Ngẫm lại kỹ, cũng đúng. Rốt cuộc, chư thiên thiên nguyên giới này là do tổ long hóa thành vạn vật mà ra. Kỳ Lân, thủy thú, một sự tồn tại đặc biệt mạnh mẽ. Không hẳn là yếu hơn so với những long tộc lợi hại kia. Mà đây không phải là Kỳ Lân chi huyết bình thường, mà là Thủy Kỳ Lân chi huyết. Thật sự là một tiên thiên thánh thú, giống như tổ long. Nếu Triệu Thần dùng nó để tôi luyện lục đạo luân hồi thần thể, chắc chắn sẽ khiến nó tiến thêm một bước trên nền tảng tiểu thành. Thật sự có thể dùng một quyền lực oanh nát thánh giả. Khoảng cách đến cảnh giới đại thành của lục đạo luân hồi thần thể, hiển nhiên cũng sẽ gần hơn rất nhiều. Về tình hình hiện tại, muốn tôi luyện thân thể, nâng cao lục đạo luân hồi thần thể, Triệu Thần không thể tránh khỏi việc cần đến tinh huyết của nguyên thú cường đại và đặc biệt. Nhưng, nhìn khắp chư thiên nguyên thú của thiên nguyên giới, dường như rất ít có thể giúp Triệu Thần nâng cao lục đạo luân hồi thần thể. Vạn tổ thánh đỉnh mà Triệu Thần có được trước đó, có thể luyện hóa tinh huyết nguyên thú, chiết xuất tôi luyện để có được phản tổ chi huyết. Trong thiên nguyên giới này, tổ long hóa thành vạn vật. Vô số nguyên thú cường đại trong vạn thú thiên đều do nó mà sinh ra. Nếu muốn dùng vạn tổ thánh đỉnh để có được tinh huyết nguyên thú phản tổ, thì chắc chắn sẽ là tổ long chi huyết. Muốn có thêm tổ long chi huyết thì phải săn giết nhiều nguyên thú hơn, dùng tinh huyết của chúng để chiết xuất tôi luyện. Hiển nhiên, Triệu Thần không thể làm như vậy. Trước đó, hắn còn có cơ hội đến vạn thú thiên. Xem có hay không, sau khi những cường giả chủng tộc nguyên thú từng tồn tại ngã xuống, để lại chút tinh huyết truyền thừa nào. Dựa trên nền tảng này, để có được tổ long chi huyết phản tổ, tiến tới nâng cao lục đạo luân hồi thần thể. Hiện tại thì, cơ bản là không thể. Việc công khai tiêu diệt tinh thánh, đã khiến hắn đến tiền tuyến tranh đấu giữa Ngũ Thiên chư tộc và Tứ Thiên thánh tộc của thiên nguyên giới. Bất kể ở đâu, hành vi cử chỉ của hắn, đều sẽ bị chú ý. Nếu bị người biết, hắn, vị luân hồi đại tôn này, tự ý đến vạn thú thiên, săn bắn đồng minh. E rằng sẽ không hay lắm. Hại nhiều hơn lợi, hiển nhiên không đáng. Vậy Triệu Thần muốn có được tổ long chi huyết tinh thuần và nồng đậm, chỉ có thể tìm kiếm tổ long huyết nhục. Trong chính mạch tổ khí chủ mạch của Cổ Nguyên Thiên, có một ít tổ long huyết nhục. Cho dù là không gian ba tầng của Cổ Nguyên Thiên Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh hay Pháp vực cảnh, mỗi nơi trong chính mạch tổ khí chủ mạch đều chứa đựng tổ long huyết nhục. Triệu Thần cũng không sử dụng quá nhiều tổ long huyết nhục, chỉ là nâng cao lục đạo luân hồi thần thể đến tiểu thành mà thôi. Thật sự nên lợi dụng thì nên thúc dục vạn tổ thánh đỉnh. Hiện tại có Thủy Kỳ Lân chi huyết này, Triệu Thần chắc chắn không thể tùy ý lãng phí. Tìm một thời gian, nhất định phải lợi dụng vạn tổ thánh đỉnh, khiến nó trở nên tinh thuần và nồng đậm hơn. Thậm chí, để tổ long huyết nhục và Thủy Kỳ Lân chi huyết dung hợp là một, luyện chế thành một viên huyết đan vô cùng đặc biệt. Có lẽ, có thể tiến thêm một bước. Triệu Thần nghĩ đến đây, trong lòng nóng lên. Chắc chắn có thể, khiến lục đạo luân hồi thần thể, nghênh đón một sự lột xác vô cùng đáng sợ. Rồi lợi dụng vô số tổ khí dị bảo có được ở cổ nguyên thiên, liệu có thể khiến lục đạo luân hồi thần thể thành tựu một loại thánh vật kinh khủng hay không? Dù thế nào, dường như đã có cách để nhục thân thành thánh. Giống như thánh hồn liên, con đường siêu phàm nhập thánh, ở ngay trong đó. Không biết, thánh huyết của thánh tộc, có hiệu quả tương tự hay không? Ánh mắt Triệu Thần hơi lóe lên, theo lẽ thường mà nói, hẳn là có thể. Tổ Long hóa thành vạn vật, là thần của chư tộc thiên nguyên giới. Nhưng, thánh tộc mạnh nhất thiên nguyên giới, lại không nghĩ như vậy. Chỉ vì, trong tộc của chúng tồn tại một vị thần. Toàn bộ thánh tộc, thật ra là do vị thần này sáng tạo ra. Ở đây, liên quan đến bí mật tồn tại. Tổ Long hóa thành vạn vật, sinh ra chư thiên sinh linh. Mà thánh thần là vị tiên thiên thần linh thứ hai sinh ra giữa trời đất, sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng vì bản thân ở vị trí thứ hai, không thể so sánh với Tổ Long, thậm chí còn muốn vượt qua nó. Hắn dò ngó sức mạnh của Tổ Long, lại muốn hỏi đỉnh chí cao. Nhưng Tổ Long đã hóa thành vạn vật, chư thiên chư tộc thiên nguyên giới này đều chứa đựng sức mạnh của nó. Thánh thần muốn đoạt lấy sức mạnh của Tổ Long thì phải hủy diệt tất cả, tiêu diệt chư thiên chư tộc. Biến chúng thành sức mạnh của Tổ Long, để từ đó hỏi đỉnh chí cao, đứng vào vị trí thứ nhất. Thánh tộc được sáng tạo ra chính là để gánh vác mục đích này của thánh thần. Mối thù hận với chư tộc không đội trời chung. Muốn kết thúc, không phải thánh tộc diệt vong, thì là chư tộc hủy diệt. Về lý thuyết mà nói, Triệu Thần cho rằng thánh huyết mà thánh giả thánh tộc chứa đựng, hẳn là có thể. Rốt cuộc, đối phương là do thánh thần, vị thần ở vị trí thứ hai, sáng tạo ra. Từ quá khứ đến hiện tại, thánh tộc vẫn mạnh mẽ như vậy, là chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chứa đựng tâm huyết và kỳ vọng lớn lao của thánh thần. Thiếu chút nữa là đủ dược dẫn rồi, chính là thánh huyết của chư thánh thánh tộc này. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, trong lòng đã có một số ý tưởng về việc luyện chế Kỳ Lân Tổ Long huyết đan. Từng có, thánh thần thừa dịp ý chí của Tổ Long ở trạng thái yếu ớt nhất, phát động diệt giới đại chiến. Nhưng lại bị ý chí Tổ Long ở nơi sâu nhất của thế giới trọng thương, rơi vào giấc ngủ say. Thần thể bị tổn hại, huyết tủy bị phân chia trấn áp trong chư thiên. Đây tuyệt đối là một cơ hội vô cùng tốt. Thánh giả, trong mắt chư thiên chư tộc, đã là chí cường giả đứng trên đỉnh cao. Nhưng căn bản không ngờ, trên thánh giả, còn có cảnh giới thần kỳ. Hơn nữa, còn có sự tồn tại của vị giai thứ tự. Thành thần, chỉ là vừa mới bắt đầu. Đạt đến vị trí thứ nhất, là mục tiêu của thần kỳ. Mà vượt qua vị trí thứ nhất, là giấc mơ của chư thần, không ai có thể chạm tới. Hắn một lần nữa nhìn về phía chư thánh thánh tộc, tùy tay vung lên. Một vệt kim quang lóe lên hư không, rủ xuống một đạo kim bản vạn trượng. Trên đó khắc những chữ huyết quang rực rỡ, hóa thành tru thánh bản. Đầu tiên, chính là tinh thánh, vị nhị liên thánh giả đường đường của chư thánh thánh tộc. Giống như thánh tộc phát ra danh sách săn giết đối với chư tộc. Chỉ là, hiển nhiên tru thánh bản cao cấp hơn. Mục tiêu săn giết là chư thánh thánh tộc. Hơn nữa hiển thị, còn là thánh giả thánh tộc đã bị tru sát ngã xuống.